Tiên Võ Đế Tôn chương 632 tới chương 655. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ra khỏi tiểu viên, Diệp Thần liền phân ra đạo thân của Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Tiếp theo, hắn đem một giọt máu của Cơ Ngưng Sương đưa tới. Rất nhanh, Nhất Khí Hóa Tam Thanh đạo thân liền biến hóa thành bộ dáng của Cơ Ngưng Sương, hơn nữa trở nên sinh động như thật, khí tức, tu vi, huyết mạch cũng bắt chước theo ba phần nhập một. Làm xong những thứ này, Diệp Thần vẫn không quên che một bộ áo choàng đen lại trên người. Như vậy, hắn không tiếc mê muội Cơ Ngân Sương lấy ba giọt máu tươi, chính là công dụng này, đó chính là dùng máu của Cơ Ngân Sương thi triển bí thuật che hồn, để tránh bị người mũi nào đó nhìn ra. Đi thôi. Nói xong, hắn đã bước vào truyền tống trận. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp, sự lo lắng hỗn chiến của Tam Tông cũng dần hạ màn theo hằng nhạc cùng quân rút lui của Chính Dương Tông. Hết thảy mọi thứ đều trở về hình dáng ban đầu. Tất cả cũng đều đang tiến hành đâu vào đấy. Nhưng ngay khi Nam Sở Nhân chuẩn bị bận rộn cả ngày, một tiếng sói tru phá vỡ bầu không khí yên ắng. Chính Dương Tông cầm 9.000 vạn linh thạch, 100 viên ngũ văn linh đan, 1.000 viên tứ văn linh đan, 3.000 thanh thượng phẩm linh khí đến đỉnh khung sơn chuột thánh nữ nhà ngươi, quá hạn không chờ. Thanh âm này là hắn dùng bí pháp truyền bá, giống như là một cánh vậy, truyền khắp toàn bộ Nam Sở. Nhất thời, thiên địa lập tức trở nên yên tĩnh, ngay cả tiểu điểu cũng dừng lại trong một chớp mắt. Tuy nhiên, sau một hai giây yên tĩnh, mảnh đất này đã nổ tung rồi. Ai nha, treo lên như vậy. Thánh nữ Chính Dương Tông cũng dám trói, còn dám đòi tiền chuộc từ Chính Dương Tông. Rất nhanh, tiếng nghị luận liền hình thành hải triều, một sóng ép qua sóng, như bài sơn đảo hải. Lấy 9.000 vạn linh thạch, 100 viên ngũ văn linh đan, 1.000 viên tứ văn linh đan, 3.000 thanh thượng phẩm linh khí, cần tiền chuộc nhiều như vậy, tên kia bị điên rồi. Không có chuyện gì, Chính Dương Tông có rất nhiều tiền. Trên đỉnh khung sơn, đi xem một chút. Rất nhiều người đã khai động. Tiếp theo, bốn phương tám hướng đều có bóng người tán loạn, từng cái ngự không mà đi, mục tiêu, đỉnh khung sơn. Giờ phút này, nếu như từ trên không trung nhìn xuống thì thấy đó là từng dòng suối do bóng người hình thành, mà một khung sơn nguy nga cao 8.000 trượng lại như là một đại dương, biển chứa trăm sông. Sau đó không lâu, hàng loạt người hạ xuống đỉnh khung sơn, một màu đen kịt che kín bầu trời. Xa xa, bọn họ đã nhìn thấy một người bắt chéo chân ngồi trên một tảng đá, bên cạnh còn đứng lặng một bóng người, cả người dính đầy linh phù lung ta lung tung, cơ bản đều là bí phù phong người. Tần Vũ. Ngay tại chỗ, người chạy tới đầu tiên liền sửng sốt. Người trói thánh nữ Chính Dương Tông lại là Tần Vũ. Tám phần là được, hắc bào nhân bên cạnh hắn hẳn chính là Cơ Ngưng Sương. Có người trầm ngâm một tiếng. Tiểu tử này gan dạ quá béo tốt. Có người tặc lưỡi một cái. Ở Bắc Sở lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy, 100 người đứng đầu Phong Vân Bảng bị hắn chém hơn một nửa, Bắc Sở thế lực cơ hồ bị hắn chọc một lần, lại chạy đến Nam Sở gây chuyện, trước chém thánh tử Thanh Vân Tông, bây giờ lại bắt thánh nữ Chính Dương Tông, treo lên trời. Rất nhanh, chuyện Tần Vũ trói thánh nữ Chính Dương Tông như mọc cánh truyền khắp tứ phương. Cái gì? Cơ Ngưng Sương bị Tần Vũ trói lại. Tư Đồ Thế Gia, thám tử vừa mới từ Thanh Vân Tông bên kia trở về, ngay cả nước miếng cũng không kịp uống đã chạy thẳng đến khung sơn rồi. Đây cũng mới mẻ. Thám tử của Thượng Quan Thế Gia cũng như thế. Tần Vũ. Trong Thanh Vân Tông, bà nằm bóng người như thần quan bay vụt ra, mỗi người đều có tu vi chuẩn thiên cảnh, sát khí thông thiên đi thẳng tới khung sơn. Thú vị thật. Sau khi Doãn Chí Bình nghe được tin tức này, Doãn Chí Bình không khỏi cười nhạo một tiếng. Đại Sở hiện tại, trên Phong Vân Bảng, hắn xếp thứ nhất, Tần Vũ xếp thứ hai, Cơ Ngưng Sương xếp thứ ba, bài danh thứ hai là bài danh thứ ba, nghe thì mẹ nó mới lạ. Tần Vũ, người muốn chết. Bên trong Chính Dương Tông, mấy chục đạo thân ảnh đã bay ra, từng người khí thế thông thiên, tu vi yếu nhất đều là không minh cảnh đỉnh phong, trong đó còn có ba tu sĩ chuẩn thiên cảnh. Mấy ngày nay, cuộc đại chiến của bọn họ liên tiếp thất bại, sớm đã nín một bụng lửa giận, vừa mới yên tĩnh xong, Diệp Thần lại cho bọn họ một màn như vậy, khiến cho lửa giận của bọn họ giống như tìm được một nơi phát tiết. Phốc, phốc, phốc. Trong đại điện Thiên Thu Cổ Thành, phàm là người sau khi nghe được tin tức này, vô luận là lão tổ Thiên Tông cùng Trung Giang luôn luôn bình tĩnh, hay là Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân hèn mọn bị ổi, đều đồng thời phun ra một ngụm nước trà. Móa. Một giây sau, toàn bộ cổ thành Thiên Thu đều nổ tung. Bắt trói tiền chuột của bạn gái cũ của mình đi. Ca, ngươi thật sự là ca ca của ta đó. Bọn Tạ Vân thiếu chút nữa quỳ ngay tại chỗ, vẻ mặt đầy sùng bái. Bắt lấy bạn gái mới của mình thì cũng thôi đi, còn dám đòi tiền chuột, đậu xanh rau má. Có phải con hàng này bắt đầu nghiện hay không? Chuyện treo lên như vậy cũng chỉ có con tiện nhân không biết xấu hổ Diệp Thần kia mới làm ra được. Một đám lão gia hỏa thổn thức cái tặc lưỡi kia, tầm nhìn, chuyện này nên ghi vào sử sách. Có nhiều người lời nói thấm thía vuốt vuốt chòm râu, đại tiện nhân đệ nhất từ cổ chí kim, không phải hắn thì không ai có thể hơn. Tỷ a, ngươi quay lại đi. Hắn đây là muốn lên trời à? Bên trong tiểu uyển, Sở Linh Nhi nghe được tin tức, hung hăng xoa lông mày mình. Sư phụ, hay là con đổi tên đi. Trong một sơn cốc yên tĩnh, Tần Vũ vẻ mặt trịnh trọng nhìn Độc Cô Ngạo, hắn làm như vậy, ta ra ngoài còn không dám nói ta là Tần Vũ, sợ bị người ta đánh chết. Hay là, nàng đổi tên thành Diệp Thần đi. Ngay cả định lực của Độc Cô Ngạo cũng không khỏi ho khan một tiếng. Trói cơ ngưng sương lại, ngươi thật là. Ở một bên, Bích Du cũng hung hăng xoa ấn đường, sắc mặt kia thật đặc sắc, xưa nay đến nay đem bạn gái cũ của mình trói đi đòi tiền chuộc, có lẽ hắn là độc nhất. Đừng nói chuyện, ta không quen tiện nhân kia. Trong một dãy núi bị chim không thèm mỉa, Ngô Tam Pháo hung hăng ông tráng. Điều ta tò mò là, có phải tiểu tử kia đã gửi bạn gái cũ của hắn lên không? Bên cạnh, Thái Ức chân nhân nắm một cái túi mắt, xoạch cạch phun khói, vẻ mặt lời nói thấm thía. Thiên Nguyệt, tâm thượng nhân của ngươi thật đúng là gan lớn mật lớn trời ơi. Hạo Thiên Thế Gia, Hoa Tư vẻ mặt thổn thức nhìn Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Đúng. Đúng không? Hạo Thiên Thiên Nguyệt há to miệng, vẻ mặt đặc sắc khác thường. Hay là chúng ta cùng hắn tuyệt giao đi? Bên trong một tòa tiểu lâu, Vi Văn Trác, Trần Vinh Vân, Ly Chương cùng thất tịch thánh nữ từ Nặc Nghiên dồn dập lời thấm thía nói, nếu người khác biết rõ chúng ta quen biết hắn, có thể đánh chết chúng ta hay không? Nam Sở oanh động, khung sơn không có danh tiếng gì, lập tức trở thành nơi chư cường khắp nơi tụ tập. Nhìn ra xa xa, hư thiên, bầu trời, trên núi, trên mặt đất, trên sườn núi, đều là bóng người đen kịt, đem khung núi vây kín không kẻ hở. Tần Vũ nổi giận, Nam Sở sôi trào, Bắc Sở cũng theo đó mà sôi trào, toàn bộ đại sở đều nổ tung. Tần Vũ. Trong tiểu viên cổ thành, cơ ngưng sương khàn ngâm nga chói tai cắm thẳng vào thiên khung. Ở một bên, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn theo bản năng đã bịt kín lỗ tai, vẻ mặt kia thật là đặc sắc. Bây giờ, xem như bọn họ đã hiểu câu nói mà Diệp Thần lưu lại trước khi đi là có ý gì, nhìn cho biết, tiểu gia ta sẽ nổi nóng một phen. Nổi điên. Lần này hắn thật sự nổi giận rồi, tên của hắn ở đại sở sẽ không ai là không biết. Ta nói này, hai ta đi theo hắn như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Lý Tinh Hồn giật giật khóe miệng nói. Không xảy ra vấn đề thì ta không biết, cuộc sống sau này của chúng ta sẽ bởi hắn mà vô nghĩa. Chu Ngạo lời nói thấm thía nói một câu. À, cách đó không xa, cơ ngưng sương nắm chặt ngọc quyền, dẫm lên mặt đất, dù là định lực của nàng, cả người cũng lâm vào trạng thái điên cuồng, toàn bộ gương mặt đều đỏ bừng, không biết là tức hay là tức giận. Nàng là thánh nữ băng thanh ngọc khiết, giờ phút này lại là có một loại xúc động như vậy, chính là trực tiếp bóp chết Diệp Thần. Đại điện Thiên Huyền Môn, Phục Nhai một đường phong trần chạy trở về, cảm xúc kích động tột đỉnh, vừa mới bay vào đại điện, liền không kịp chờ đợi mở miệng, "Thánh chủ, người đoán ta đã gặp ai rồi?" "Nhìn thấy ai? Chẳng lẽ lại nhìn thấy Diệp Thần rồi?" "Ngươi đừng nói, thật đúng là." Lúc này Phục Nhai phất tay, trong điện huyển hóa ra một màn nước khổng lồ, màn nước chính là một màn của khung sơn, bóng người đông nghìn nghịch, mà ở giữa bóng người chính là Diệp Thần bắt chéo chân. "Đệ." Nhìn thấy Diệp Thần, ngay cả Đông Hoàng Thái Tâm định lực cũng không khỏi chửi tục, từ trên ghế ngồi đứng bật dậy, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tỏa ra ánh sáng như tuyết, là hắn, chính là hắn, không ngờ tiểu tử này vẫn còn sống. "Oanh." "Ầm ầm." "Ầm ầm." Xung quanh khung sơn có lẽ là quá nhiều người tới, trong đó cường giả quá nhiều, khí thế hùng vĩ, ép cho hư thiên đều ầm vang. Giờ phút này, người chú một vạn người chính là khung sơn đỉnh Diệp Thần. Thằng nhãi này bình tĩnh ngồi đó, bắt chéo chân, thỉnh thoảng còn khịt khịt mũi ngoáy lỗ tai như một tên lưu manh. Bóng người đầy trời lúc này cũng chỉ trỏ trỏ về phía hắn, ngữ điệu thổn thức và tặc lưỡi. Chỉ trách Diệp Thần làm ra động tĩnh quá lớn. Chính Dương Tông là tồn tại như thế nào, đây chính là tông môn mạnh nhất Nam Sở Tam Tông, so với Thị Huyết Điện cũng không được bao nhiêu, chính là hàng thật giá thật một phương cự kình. Đã bao nhiêu năm rồi, vẫn là lần đầu tiên dám bắt thánh nữ của bọn họ, hơn nữa sau khi bị trói còn dám trắng trợn đòi tiền chuộc, hơn nữa muốn tiền chuộc còn không phải rất nhiều bình thường, đây là lừa gạt, cướp tiền trần trụi. Tần Vũ. Rất nhanh, tiếng hét phẫn nộ từ phương xa hư không vọng tới, rung chuyển cả thiên địa. Từ xa nhìn lại, phương hướng mây mù quay cuồng kia hình như có thiên quân vạn mã lao nhanh đến, sát khí ngất trời. Cường giả Chính Dương Tông đánh tới, cầm đầu chính là Ân Trụ, Thành Côn và Chính Dương lão tổ. Trong lúc nói chuyện, bọn họ liền giết tới rồi, có lẽ uy thế quá mạnh mẽ, thế cho nên một bóng người trên hư thiên ầm ầm rơi xuống một đám lớn. Người muốn chết. Thành Côn vừa mới hạ xuống, liền không áp chế nổi lửa giận trong giọng nói, lập tức muốn xuất thủ. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Diệp Thần giật mình một cái, ta đây chính là phân thân, còn nữa, phân thân này của ta dùng bí thuật nối liền với thánh nữ nhà ngươi, ta chết rồi, nàng ấy cũng không sống được. Ngươi! Ngay khi Thành Côn vừa định xông lên trước, lại bị Ân Trụ cản lại. Bọn họ là người vô điều kiện tin tưởng lời nói của Diệp Thần, bởi vì con tiện nhân không biết xấu hổ, là chuyện gì cũng làm ra được. À, ta hòa bình một chút, cho ít tiền, các ngươi liền có thể đem người lĩnh về nhà. Diệp Thần nháo nháo lỗ tai. Vị tiểu hữu này, Chính Dương Tông ta và ngươi không thù không oán, cứ như vậy nhằm vào Chính Dương ta, có phải quá mức hay không? Vẻ mặt của Chính Dương lão tổ âm trầm nhìn Diệp Thần, nếu không phải Diệp Thần dùng bí pháp liên kết với thánh nữ nhà họ, bằng không hắn sẽ xông tới miểu sát Diệp Thần ngay lập tức. Chúng ta không phải là không oán không cừu. Diệp Thần rung đùi đắc ý, chỉ vào Trụ, lần trước khi hắn ở bên ngoài thần cuộc suýt chút nữa đã giết chết ta, ta vẫn còn nhớ món nợ này chứ. Ngươi! Mặt già của Ân Trụ nhất thời đỏ bừng, trong lòng vô cùng hối hận lúc trước không nên nói nhảm, nên giết Diệp Thần ngay tại chỗ. Khỏi phải nói nhảm, một tay giao tiền, một tay giao hàng, nếu không, ta có thể kéo về tự mình dùng. Diệp Thần lắc lắc cổ, nghe được trong lòng cường giả bốn phương bùng bùng, nhiều năm như vậy dám nói chuyện với Chính Dương Tông như vậy, hắn vẫn là người đầu tiên. Lần này, sắc mặt Chính Dương lão tổ từ âm trầm trở nên lạnh như băng, Tần Vũ, ngươi có biết lần này ngươi làm phép có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là sau ngày hôm nay, ta sẽ bị Chính Dương Tông các ngươi truy sát khắp thiên hạ. Diệp Thần nói nhẹ nhàng như mây gió, nhưng mà cái này không có gì, đoạn đường này ta đều là bị người đuổi giết tới đây, cũng không kém các ngươi một ai. Còn có cả Thanh Vân Tông ta nữa. Diệp Thần vừa dứt lời, Thanh Vân lão tổ liền dẫn theo một đám người giết tới, thành thế tuy rằng kém hơn Chính Dương Tông, nhưng trận thế cũng không phải khổng lồ bình thường. Đặc biệt là Thanh Vân lão tổ, ngày đó hắn nhớ rõ dùng hai loại cấm pháp làm tổn thương nặng đến Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, lại phái Triệu Thanh là chuẩn thiên cảnh đuổi giết, ai ngờ chưa bắt được ai thì Triệu Thanh đã bắt lại rồi. Thánh tử nhà ta đâu? Một lão già áo tím đã hét lớn. Ta không nói mà. Người xuất gia rồi. Diệp Thần nói rất tùy ý, hơn nữa trong đầu còn không khỏi hiện ra cái đầu sáng loáng của con tiện nhân Long Nhất kia. Muốn chết. Người của Thanh Vân Tông vừa nói xong liền muốn nhào vào giết. Ngăn trở bọn họ. Lão tổ Chính Dương bỗng nhiên hét lớn, hắn là quan tâm đến sinh tử của Diệp Thần, nhưng vấn đề là phân thân này của Diệp Thần còn liên kết đến sinh mệnh thánh nữ của bọn họ. Nếu như Thanh Vân Tông bị tiêu diệt tại chỗ thì thánh nữ nhà bọn họ cũng không sống nổi. Cho nên nói, bọn họ muốn đảm bảo an toàn cho Cơ Ngưng Sương, nhưng điều kiện tiên quyết phải bảo vệ tốt con tiện nhân Diệp Thần này. Ngay lập tức, cường giả Thanh Vân Tông cùng cường giả Chính Dương Tông giằng co, mùi thuốc súng nồng đậm, tư thế muốn đánh ngay tại chỗ. Hai ngày trước ba tông mới là một trận lớn, đều là tổn thất nặng nề, vốn đã có lửa giận ngập trời, bây giờ đối đầu ở nơi này, luôn có tư thế muốn triển khai huyết chiến. Thanh Vân, muốn đánh thì Chính Dương Tông ta phụng bồi đến cùng. Chính Dương lão tổ lạnh lùng nhìn Thanh Vân lão tổ. Đánh thì đánh, sợ các ngươi sao? Thanh âm của Thanh Vân lão tổ vang vang hữu lực, đối chọi gay gắt với hai hàng lão tổ với khí thế ngất trời, khiến cho bầu không khí trong trời đất như đông lại, có nhiều người đã không chịu nổi uy áp mà lui ra rất xa. Cái này, các ngươi muốn đánh lát nữa đánh, đừng đem ta gạt cái này chứ. Giữa lúc bầu không khí đang hết sức ngột ngạt, Diệp Thần lên tiếng trêu chọc, ta mới là nhân vật chính ngày hôm nay. Các ngươi làm thế như vậy khiến ta rất lúng túng. Nghe vậy, bọn Ân Trụ chặn đám người Thanh Vân lão tổ lại, Chính Dương lão tổ thì lại cuống quýt xoay người. Tình thế bây giờ càng kéo dài, đối với bọn họ càng bất lợi, nơi này không chỉ có một mình Thanh Vân Tông, nếu đột nhiên có người nào đó không sợ chết đem Diệp Thần tiêu diệt, đó mới là chuyện vô nghĩa. 9000 vạn linh thạch, 100 viên ngũ văn linh đan, 1000 viên tứ văn đan, 3000 thanh thượng phẩm linh khí. Diệp Thần ngoáy tai, không thiếu cái nào. Tần Vũ, khẩu vị của ngươi không khỏi quá lớn đi. Lão tổ Chính Dương lạnh lùng quát một tiếng. Ai bảo thánh nữ nhà ngươi đáng tiền như vậy? Diệp Thần nhún vai, huyền linh thể, tương lai của trưởng giáo Chính Dương Tông, ta cảm thấy ta còn muốn ít hơn sao? Nếu ngươi còn nói nhảm, ta phải thêm chút tiền chuột. Ngươi! Chính Dương lão tổ lại một lần nữa bị nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, ông ta xem như đã nhìn ra, Diệp Thần đã dùng hết sức kết thù với Chính Dương Tông, nếu như Chính Dương Tông bọn họ lần này không chảy nhiều máu, tuyệt đối là không chụp được Cơ Ngưng Sương về. Cho hay không, nói một câu. Diệp Thần có chút không kiên nhẫn. Đây. Chính Dương lão tổ hít mạnh một hơi, so với những tiền chuột, thánh nữ huyền linh thể kia, đây chính là vô giá, đừng nói là tiền chuột mà Diệp Thần nói tới, coi như là gấp hai gấp ba lần, bọn họ cũng phải cho. Lấy ra đi. Diệp Thần đưa bàn tay ra. Tiền chuột đương nhiên sẽ cho, vậy trước tiên ta cần phải xác nhận xem thánh nữ nhà ta có bình yên vô sự hay không. Lão tổ Chính Dương hừ lạnh một tiếng. Không dám không dám. Lúc này Diệp Thần giật áo choàng đen trên người đạo thân. Lúc này, Cơ Ngưng Sương biến hóa, trở nên chân thực trông rất sống động, thần sắc lạnh lùng, trong đôi mắt đẹp không có chút tình cảm biến hóa, tự như thế gian này phân phân quấy nhiễu không có quan hệ với nàng. Đôi mắt của Chính Dương lão tổ hơi híp lại nhìn thoáng qua Cơ Ngưng Sương, xác định chính là bản tôn liền nghiến răng nghiến lợi ném qua một cái túi trữ vật lớn. Con bà nó, thật đúng là cho à thấy túi trữ vật lớn đặc biệt, người xung quanh ồ lên, đây là 9000 vạn linh thạch, 100 viên ngũ văn linh đan, 1000 viên tứ văn linh đan, 3000 thanh thượng phẩm linh khí. Chính Dương tông thật con mẹ nó tài khí thật lớn. Tiền chuột này cũng đủ mua mấy thế gia rồi. Vậy Chính Dương tông có thể làm thế nào? Có người thổn thức một tiếng, đó chính là huyền linh thể, huyết mạch nghịch thiên, trưởng giáo tương lai của Chính Dương tông, so với những thứ này, những tiền chuột kia thật sự không tính là gì. Lại để cho Chính Dương tông ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, những thứ này ngã rồi. Trong lòng rất nhiều người vẫn rất thoải mái, đại đa số người ở nơi này đều đã từng bị Chính Dương tông ức hiếp, cách làm của Diệp Thần bây giờ khiến bọn họ cảm thấy sảng khoái. Được rồi. Bên này, Diệp Thần đã kiểm kê số lượng xong xuôi, sau đó phủi mông đứng lên. Tiền chuột đã đưa rồi, còn không thả người. Lão tổ Chính Dương gầm lên một tiếng. Thả, vậy đương nhiên thả. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đẩy bản thân một cái. Lần này đẩy cũng không sao, trong nháy mắt đạo thân của hắn hóa thành một làn khói xanh, biến mất không thấy, không còn. Ngay tại chỗ, toàn bộ thiên địa đều trở nên tĩnh lặng, kỳ lạ yên tĩnh, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh khung sơn. Sao? Chuyện gì xảy ra à, người đâu? Một hai giây sau, có người nhỏ giọng hỏi một câu. Còn chưa nhìn ra sao? Cơ Ngưng Sương kia là giả, chúng ta đều bị lừa. Giả? Giả? Tần Vũ? Rất nhanh đỉnh khung sơn liền vang lên tiếng trống giận của mấy người Chính Dương lão tổ, bọn họ đã hao phí nhiều tiền như vậy, vậy mà chỉ chụp lại một sợi khói xanh, kết quả là lại bị đùa giỡn xoay quanh. Âm. Oanh. Âm âm. Rất nhanh, toàn bộ đỉnh khung sơn đều bị san bằng. Có điều, Diệp Thần nhanh trí đã sớm không thấy tăm hơi trước khi đám người Chính Dương lão tổ xuất thủ. Vốn dĩ, hắn chỉ là một phân thân, tiêu tán cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hừ. Bọn người Thanh Vân lão tổ đều hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. À, chợt, trên khung sơn, vang lên tiếng cường giả Chính Dương tông rống giận, người không chụp về không nói, còn bỏ thêm vào nhiều tiền như vậy, thiệt thòi lớn như vậy, chỉ sợ từ khi Chính Dương tông kiến phái tới nay, vẫn là lần đầu tiên ăn. Tên Tần Vũ này cũng quá. Nhìn đám người Chính Dương lão tổ nổi giận, đầy trời đều thổn thức tặc lưỡi. Thánh nữ trói người ta không nói, còn dám đòi tiền chuột, lấy tiền chuột còn không thả người, không biết xấu hổ. Lão tử sống mấy trăm năm cũng chưa từng thấy tiểu tử nào vô pháp vô thiên như vậy. Có nhiều lão tu sĩ vút ve chòm râu thổn thức, tặc lưỡi a, có điều, ta thích. Nói không chừng vài ngày nữa Tần Vũ sẽ đổi địa phương khác đòi tiền chuột, cái này con mẹ nó không phải lừa gạt, không phải cướp tiền, đây là đi lừa người khác. Lần này trở về, chúng ta phải xem kỹ hài tử rồi, nói không chừng một ngày nào đó đã bị Tần Vũ bắt cóc, tên tiện nhân không biết xấu hổ kia lấy tiền chuột cũng không mang theo thả người. Rất nhanh, tin tức nơi này như mọc cánh truyền khắp Nam Sở, từ Nam Sở truyền tới Bắc Sở, lại từ Bắc Sở truyền khắp toàn bộ Đại Sở. Oanh! Lúc này, toàn bộ Đại Sở lại một lần nữa nổ tung. Khi nghe được tin tức này, bất kể là người quen hay là Diệp Thần đều không quen biết Diệp Thần, bất kể là ai biết thân phận của Diệp Thần hay là không biết thân phận của Diệp Thần, cho dù là kẻ thù của Diệp Thần hay là bạn cũ của hắn thì sắc mặt cũng trở nên vô cùng đặc sắc. Sát thần Tần Vũ, bọn họ thật sự hiểu được thần nhân này ngang hàng cỡ nào. Đan thánh Diệp Thần, bọn họ thật sự biết tên tiện nhân này không biết xấu hổ cỡ nào. Chẳng bao lâu sau Diệp Thần lại bị phong ấn tinh thần, đây là một cái tên mà mọi người mong ngóng về nó, hố thần. Hắn thật sự không thẹn với cái tên hố thần này, hắn là cái hố trắng trợn, đúng là khí phách hùng hồn, không có chút tiếc tháo nào, hố chết a, trọng yếu nhất chính là hắn đã thành công. Trâu bò đến mức ngay cả ca ca ta cũng có thể lừa gạt xuất thân. Bên trong Thiên Thu cổ thành, đám người Tạ Vân, Hùng Nhị, Hoắc Đằng thật sự đã quỳ rồi. Hố được nhiều tiền như vậy của Chính Dương Tông, nhìn ra có thể trang bị một nhánh quân đội. Đám người Thiên Tông lão tổ quả thực rất vui vẻ. Tỷ a, tiểu tử này. Bên trong Tiểu Uyển, Sở Linh Nhi đã che khuôn mặt, đỏ mặt thay cho Diệp Thần. Cùng học một chút, đây mới gọi là lừa người. Trong tửu lâu, Vì Văn Trác uống tới mặt đỏ tía tai, gào kêu to không ngừng. Thì ra, tiền còn có thể kiếm như vậy. Trong núi rừng chim không thèm mỉa, Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân bu lại với nhau, vẻ mặt nói năng thận trọng. Từ nay về sau ta sẽ là Diệp Thần. Trong sơn cốc yên tĩnh, Tần Vũ thận trọng nói, bắt đầu từ ngày mai, ta cũng đi trói người, cột chặt cái tên Diệp Thần của hắn. Phát tài rồi, hắc hắc. Trong tiếng nghị luận như thủy triều, Diệp Thần đang ở trong một dãy núi vui vẻ thoải mái cười to. Thánh chủ, nếu không ta tìm hai người đánh hắn một trận đi. Trong đại điện Thiên Huyền Môn, nhìn Diệp Thần cười ti tiện như vậy bên trong màn nước, Phục Nhai nhịn không được nhìn thoáng qua Đông Hoàng Thái Tâm bên cạnh. Xuống tay nhẹ chút. Đã rõ. Phục Nhai giơ lên một cái thủ thế, sau đó kéo ống tay áo đi ra khỏi đại điện. Ban đêm, trong đại điện Chính Dương Tông tràn đầy bóng người, hơn nữa sắc mặt mỗi người đều khó coi vô cùng. Chuyện hôm nay, mất tiền là chuyện nhỏ, mất mặt là lớn. Hơn nữa, đáng giận nhất chính là, mất tiền, mất mặt, vẫn không đem theo cơ ngưng xương trở về, bọn họ vẫn là đánh giá thấp điểm mấu chốt không biết xấu hổ của Diệp Thần, mới bị thiệt thòi lớn như vậy. Đáng chết, thật đáng chết. Tiếng rống giận dữ của Thành Côn từ đầu đến cuối chưa từng đứt đoạn. Sư huynh, lúc đó ngươi không nhận ra đó là một làn khói xanh hóa thành sương nhi sao? Bọn ân trụ đều nhìn về phía lão tổ Chính Dương. Không phải ta chủ quan, bởi vì đó chính là huyền linh thể hàng thật giá thật, chẳng biết tại sao. Chính Dương lão tổ chau mày, đến bây giờ ông ta vẫn chưa nghĩ tới Diệp Thần đã dùng bí pháp nào lừa được sự kiểm tra của ông ta. Nếu lúc ấy nhận ra, Chính Dương tông ông ta đã không phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Ý của sư huynh là, nói không chừng, đó chính là đạo thân của nhất khí hóa tam thanh của Sương Nhi. Lời nói của Chính Dương lão tổ tràn ngập thâm ý, sư huynh sẽ không nói Sương Nhi đã làm phản Chính Dương tông ta, sau đó cùng Tần Vũ thông đồng lại tính toán Chính Dương tông ta chứ. Đám người nhao nhao nhìn về phía lão tổ Chính Dương. Không loại trừ khả năng này. Chính Dương lão tổ hít sâu một hơi, nhưng mà so với khả năng này, một khả năng khác có thể càng chuẩn xác hơn, đó chính là Tần Vũ uy hiếp Sương Nhi để hóa thân thành nhất khí tam thanh, sau đó mang đạo thân của nàng đến dọa chúng ta. Nếu là như vậy, mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết. Mọi người chau mày, ngay cả Sương Nhi cũng bị bức ép không thể không phạm, Tần Vũ rốt cuộc đã thi triển thủ đoạn gì? Mặc kệ nói thế nào, tìm được Tần Vũ trước rồi lại nói, tìm được y là có thể tìm ra tung tích của Sương Nhi. Truyền mệnh lệnh của ta, tế ra chư thiên truy sát lệnh truy nã toàn bộ đại sở Tần Vũ, phàm là người bắt sống hắn, 9.000 vạn tiền thưởng, 100 viên ngũ văn linh đan, 1.000 viên tứ văn linh đan, 1.000 kiện thượng phẩm linh khí. Ban đêm, Diệp Thần khập khiễng đẩy cửa tiểu viên ra. Lại nhìn hình thái của hắn, quả thực đều không còn bộ dạng con người, mặt mũi bầm dập, hai con mắt biến thành mắt gấu trúc, trong mũi, trong miệng đều chảy đầy máu tươi, tóc dài bị cào giống như ổ gà, toàn thân trên dưới ngoại trừ dấu chân vẫn còn là dấu chân. Ai nha nha nha, làm sao nhỏ đây? Mắt thấy bộ dạng này của Diệp Thần, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn hung hăng tắt lưỡi một cái. Lúc trở về gặp hai lão đầu nhi, không nói hai lời liền muốn đánh ta, cơ trí ta. Tại chỗ bị đánh một trận. Diệp Thần lau máu mũi, nói không mặt không da mặt. Đây đều là điều nên làm. Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn sôi nổi ý vị thâm trường nói một câu, người nhà lừa người ta nhiều tiền như vậy, lần này bị trời phạt đi. Tiền chuộc cũng thu, thả ta đi. Rất nhanh, cơ ngưng sương bị bọn Chu Ngạo phong ở dưới cây linh quả liền mở miệng, hơn nữa lờ mờ có thể thấy được, trong đôi mắt đẹp kia của nàng có đống lửa đang nhảy lên, nếu là ánh mắt có thể giết người, Diệp Thần trong nháy mắt đã chết 250 lần rồi. Vậy không được, người đáng giá như vậy, Chính Dương tông ngươi lại có nhiều tiền như vậy, đổi thành Minh Nhi ta còn phải hối nhiều mấy lần. Một câu của Diệp Thần, thiếu chút nữa khiến cơ ngưng xuyên tức đến học máu. Tần Vũ, ngươi còn biết xấu hổ không vậy? Vì tiền, kiên quyết không biết xấu hổ. À, cơ ngưng sương lại phát điên lần nữa, nàng băng thanh ngọc khiết, hai ngày nay bị tên tiện nhân không biết xấu hổ Diệp Thần hành hạ đến phát điên, nàng đã từng thấy qua kẻ không tiết tháo, nhưng chưa từng thấy ai tiết tháo như vậy. Chính Dương tông các ngươi có tiền, bị lừa mấy lần cũng không sao. Diệp Thần nói rồi lại lau thêm một phen máu mũi. Nghe nói như thế, khóe miệng Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn ở một bên giật giật, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, phải gọi là sùng bái mới đúng chứ. Sau đó, trong tiểu viên bình tĩnh hơn nhiều. Nhiệm vụ của Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn chủ yếu là nhìn cơ ngưng sương, đôi khi cũng sẽ dành thời gian tu luyện bí pháp mà Diệp Thần đưa cho bọn hắn. Đêm khuya, hai người bị Diệp Thần gọi vào trong tiểu viên lầu cát. Rất nhanh, trong lầu cát liền truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết quỷ khóc sói tru, ngay cả cơ ngưng sương vừa mới bình tĩnh lại cũng không khỏi ghé mắt nhìn sang, trong mắt còn có vẻ kinh ngạc, không hiểu được ba đại nam nhân ở bên trong làm cái gì. Rất nhanh, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn trước sau đi ra, hơn nữa sắc mặt vui mừng vạn phần, thần thái là tinh thần sáng láng. Điều này còn chưa phải quan trọng nhất là khí tức bọn họ, so với trước đó hùng hồn hơn gấp mười mấy lần, toàn thân huyết khí ngút trời, giống như hỏa thiêu đốt vậy, toàn thân cũng tràn đầy lực lượng, làm cho bọn họ có một loại xúc động muốn tìm đến chuẩn thiên cảnh. Một màn này, cơ ngưng sương nhíu mày, lúc này mới đi vào hai canh giờ mà thôi, sau khi đi ra, hai người quả thực đại biến. Về phần tại sao hai người lại có biến hóa lớn như vậy, đó đều là quy công cho Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần vận dụng tiên hỏa giúp bọn họ mở ra đan hải, dung lượng đan hải lớn. Đan điền sao có thể so sánh được. Ngoài trừ những thứ này, Diệp Thần còn dũng mãnh hơn để rèn luyện kinh mạch và linh hồn cho hai người. Bây giờ, hai người cũng coi như là một lần thoát thai hoán cốt gia tăng thuế biến, thiên phú tu vi của hai người vốn đã cao, có sự trợ giúp của Diệp Thần, tự nhiên như hổ thêm cánh, ngày khác chắc chắn là hai viên hổ tướng viêm hoàng. Xem ra, chúng ta đi theo hắn, tiền đồ tươi sáng. Hai người tụ cùng một chỗ, cười rất vui sướng. Trong lầu cát, Diệp Thần lại một tay chống cằm, một tay gõ bàn rất có tiết tấu, hai tròng mắt chuyển động nhanh như chớp, lại đang trầm tư suy nghĩ, hắn là chủ soái tam quân, bất cứ chuyện gì cũng phải suy xét đến, nếu không sẽ vô ý, kết cục là cả ván đều thua. Nhân chi tiện tắc vô địch, hiện tại ta thật sự hiểu được ý tứ của câu nói này. Rất nhanh, trong thần hải của Diệp Thần Hải vang lên tiếng Thái Hư Cổ Long thổn thức tặc lưỡi, người đúng là một tiện nhân rõ đầu rõ đuôi. Tiện thì có chút, nhưng thực tế là tốt rồi. Diệp Thần không cho là đúng nói, Tam Tông hỗn chiến xong rồi, dù sao ta cũng phải tìm cho bọn hắn chút chuyện để làm chứ. Không dời đi sự chú ý của bọn họ, rất nhiều chuyện chúng ta đều không dễ xuống. Đừng nói nữa, chiêu này cũng có tác dụng thật đấy. Thái Hư Cổ Long ngoáy lỗ tai, hiện tại Chính Dương Tông kia còn có tâm tư đi điều tra chuyện ba tông hỗn chiến, hiện tại lực chú ý đều ở trên người Cơ Ngưng Sương cùng ngươi. Cho nên mới nói a, có chuyện vì mục đích nào đó, mặt mũi là có thể không cần, tiện nhân cũng có thể làm. Vậy ngươi tính xử trí Cơ Ngưng Sương như thế nào? Thái Hư Cổ Long nhìn về phía chính phân thân của Diệp Thần. Bị phế rồi. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng. Ngươi nhẫn tâm. Cái này cùng nhẫn tâm không đành lòng không quan hệ. Diệp Thần ôm cái óc nằm trên giường, vẫn là câu nói đó, để không gặp phải địch nhân cường đại như vậy trong tương lai, có một số việc là nhất định phải làm, ngươi cũng từng nói, làm thống soái tam quân thì không thể mềm lòng, một lòng trắc ẩn, có lẽ chính là trả giá bằng núi thay biển máu. Ngươi học cũng nhanh thật đấy. Ánh mắt Thái Hư Cổ Long nhìn thấy Diệp Thần cửu phân thân đều thay đổi. Không có cách nào, là chiến tranh quá tàn khốc. Phàm là người bắt sống Tần Vũ, tiền thưởng 9.000 vạn, 100 viên ngũ văn linh đan, 1.000 viên tứ văn linh đan, 1.000 kiện linh khí thượng phẩm. Sáng sớm, trời vừa sáng, chính đại phân điện Chính Dương Tông liên tiếp truyền ra tin tức như vậy. Tin tức này giống như mọc cánh bay khắp Nam Sở, truyền vào Bắc Sở, truyền khắp toàn bộ Đại Sở. Thế cho nên, Đại Sở vừa mới sống một đêm, lần nữa sôi trào lên. Tiền thưởng nhiều như vậy, xem ra Tần Vũ thật khiến Chính Dương Tông nổi giận. Trong tửu lâu quán trà, đều là tiếng đàm luận như vậy. Nhưng mà muốn bắt sống Tần Vũ không đơn giản như vậy đâu. Có người trầm ngâm một tiếng, hắn bây giờ sức chiến đấu cũng không phải treo bình thường, xếp hạng thứ hai trên Sở Phong Vân Bản, chuẩn thiên cảnh bình thường không thể nào bắt được hắn. Nhìn ra, Đại Sở sắp náo nhiệt rồi. Ồ, từ khi nào số mạng của ta trở nên đáng giá như vậy? Bên trong tiểu viên tại cổ thành, sau khi nghe được Chu Ngạo báo cáo, Diệp Thần không khỏi giật mình. Ngươi lừa người ta thảm như vậy, không tìm ngươi tính sổ mới là lạ. Chu Ngạo thổn thức cắn lưỡi một cái, cho nên nói, về sau đi ra ngoài cẩn thận một chút, không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm ngươi. Ta chỉ sợ bọn họ không nhìn chằm chằm ta. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, có điều, muốn mạng của ta thì phải trả giá bằng máu mới được. Thật đúng là đừng nói, sau khi Chính Dương Tông tế ra Chư Thiên Truy Sát lệnh, nhiều người đã hành động, hơn nữa mỗi người đều là chuẩn thiên cảnh cường giả ẩn thế, cũng có rất nhiều cường giả không minh cảnh liên hợp lại với nhau muốn thử vận may, chủ yếu là Chính Dương Tông đưa ra tiền thưởng thật sự là quá mê người rồi. Ngay sau đó, Nam Sở trình hiện ra một loại chuyện quỷ dị như vậy, đó chính là tùy ý có thể thấy được đều là top 5 top 3 người, hơn nữa tu vi cũng không yếu, đều âm thầm truy xét tung tích của Diệp Thần. Bên này, Diệp Thần đã hiện thân trong một tòa cung điện khổng lồ trong một tòa cổ thành. Cổ thành này chính là một cứ điểm của Viêm Hoàng ở Nam Sở, rất nhiều nhân viên tình báo và rất nhiều sát thủ địa hoàng. Rất nhanh, trong địa cung liền khởi động một màn nước khổng lồ chừng 20 trượng. Cùng lúc đó, Thiên Thu cổ thành cũng khởi động màn nước lớn như vậy. Màn nước này tên là màn Huyễn Thiên Thủy, chính là bí thuật của Thế Gia Thiên Tông, thông qua màn nước này có thể câu thông liên hệ giữa hai nơi, nói trắng ra một chút, đó chính là video trò chuyện. Rất nhanh, trong màn nước liền hiện ra hình ảnh. Diệp Thần tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, bên trong màn nước hiện ra thân ảnh của mấy người lão tổ Thiên Tông, Chung Giang, Chung Quỳ, còn có đám người Dương Đỉnh Thiên, trong màn nước cơ bản đều có thể nhìn thấy. Nhóc con, người rất mạnh đó. Liên hệ vừa mới dựng lên, Cổ Tam Thông liền gào to mở miệng. Chuyện nhỏ. Diệp Thần rất là tùy ý khoát tay. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhiều lão gia hỏa đều thổn thức một tiếng, người với một cái hố của Chính Dương Tông đủ thảm rồi. Lừa gạt mấy lần không lâu thì thông minh đấy. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Huyền Linh chi thể có còn ở bên cạnh ngươi không? Nàng không ở chỗ ta, ta cũng không dám làm như vậy. Diệp Thần lấy bầu rượu ra, ung dung uống. Để cho an toàn, ngươi trở về đi. Lão Tổ Thiên Tông trầm ngâm một tiếng, Chư Thiên Truy Sát lệnh của Chính Dương Tông cũng không phải chuyện đùa, cẩn thận thuyền lật trong mương, mọi chuyện cẩn thận thì tốt hơn. Cái này ta hiểu. Diệp Thần khẽ mỉm cười, vậy thì, tiếp theo hãy nói chút chuyện chính sự đi. Nói đến chính sự, thần sắc đám lão già lập tức tản đi vui đùa, bởi vì tất cả mọi người đều cảm giác được Diệp Thần nói đến chính sự, nhất định là một hành động lớn. Tam Tông hỗn chiến kết thúc, chuyện đại chiến cửu đại phân điện, bọn họ nhất định sẽ điều tra. Diệp Thần mở miệng nói, người cứ nói thẳng xem phải làm như thế nào đi. Chúng ta tùy thời đợi lệnh. Bắt người, bắt chẹt, phải tiền chuộc. Bắt người. Dọa dẫm. Muốn tiền chuộc. Nghe được những lời này, sắc mặt của mọi người liền có chút kỳ quái. Là giọt. Diệp Thần uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, làm như vậy tuy rằng có chút thủ đoạn, nhưng vẫn là rất thực dụng. Lần này ta bắt chẹt Chính Dương Tông cũng không phải là cố tình gây sự, sự thật chứng minh, lực chú ý của Chính Dương Tông thật sự chuyển dời đến trên người của ta, phương pháp này vẫn là rất hữu hiệu, nếu đã hữu hiệu lại thực dụng, vậy thì sẽ làm đến cùng. Chuyện này đáng tin cậy. Mọi người đều cười cười. Mục tiêu của chúng ta vẫn là Tam Tông như trước, mục đích của chúng ta cũng không phải là gây hỗn chiến với Tam Tông, mà là tập trung lực chú ý của mọi người, đừng chỉ trói người Chính Dương Tông, ngay cả Thanh Vân Tông và Hằng Nhạc Tông cũng phải cách dăm ba nhóm người. Diệp Thần chậm rãi nói, nhớ cho kỹ, bất luận làm như thế nào, đều phải bảo đảm an toàn cho bản thân tiến hành, tuyệt đối không được bại lộ thân phận. Cái này chúng ta hiểu. Như vậy, trong lúc quấy nhiễu tầm mắt Tam Tông, mấy chuyện tiếp theo cũng sẽ đồng thời tiến hành. Thứ nhất, mau chóng đã thông đường hầm không gian hư không thông với Hùng Gia và Thiên Thu Cổ Thành ở Thông Hằng Cửu Đại Điện. Thứ hai, hợp túng liên hoành, hãy chính là Bách Xuyên, liên hợp tất cả các thế lực có thể liên hiệp, thu nạp tất cả cường giả có thể thu nạp, nhớ kỹ, việc này cần bí mật tiến hành. Thứ ba, nhân viên tình báo Hoa Hoàng muốn dùng hết mọi biện pháp đánh vào Tam Tông bản bộ cùng phân điện, để chuẩn bị cho sau này. Thứ tư, nhân hoàng tận khả năng tìm được lưới tình báo của Tam Tông cứ điểm, chỉ cần nắm giữ thì tốt, lúc cần thiết, nhổ tận gốc. Thứ năm, toàn bộ đội ngũ tiến vào trạng thái chiến bị, bởi vì bất kỳ một phân đoạn nào bại lộ, đều có khả năng dẫn đến khai chiến trước với Hằng Nhạc. Phiền toái, với thực lực hiện tại của chúng ta, chiến lực và binh lực đủ để đoạt lấy Hằng Nhạc Tông, trực tiếp khai chiến trước. Cổ Tam Thông nhéo nhéo lỗ tai. Ta muốn đoạt lại Hằng Nhạc Tông hơn bất cứ ai. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng bây giờ thời cơ chưa tới. Tình thế của Nam Sở thay đổi trong nháy mắt, khó mà bảo đảm rằng chúng ta sẽ không tham dự vào trận chiến tranh giành Thanh Vân và Chính Dương cùng Thị Huyết Điện. Một khi có phe thứ ba tham dự thì chiến cuộc sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, nhân lực của chúng ta cũng sẽ bại lộ trong nháy mắt, ưu thế của chúng ta cũng theo đó mà không còn sót lại gì. Đến lúc đó chúng ta đối mặt không chỉ là Hằng Nhạc mà còn có khả năng là ba tông môn một điện của Đại Sở nữa. Có lẽ, trước tiên chúng ta xử lý cửu đại phân điện của Chính Dương Tông. Tô Gia Lão Tổ vuốt vuốt chòm râu, giống như là mất đại phân điện của Hằng Nhạc cửu. Hôm nay Thanh Vân cửu đại phân điện đã không còn sót lại chút gì, nếu nắm giữ Chính Dương cửu đại phân điện, phần thắng sẽ tăng thêm một phần bảo đảm. Chuyện này trước tiên cứ từ từ, Tam Tông hỗn chiến, tam bại câu thương, Chính Dương Tông bên kia đã đề cao cảnh giác, đợi cho bọn họ buông lỏng rồi lại hành động cũng không muộn. Diệp Thần chậm rãi nói, tiểu bất nhẫn thì loạn đại mưu, chiến tranh giữa tu sĩ rất tàn khốc, chỉ cần sơ sẩy một chiêu sẽ thua cả bàn, bản kế vĩ đại của chúng ta không chỉ là Hằng Nhạc, Tam Tông và Nam Sở, mà là cả Đại Sở. Mỗi một bước chúng ta đi đều phải vạn phần cẩn thận. Đã rõ. Mọi người đều gật đầu, trong mắt mọi người đều là vẻ vui mừng sợ hãi thán phục, bởi vì Diệp Thần mà bọn họ lựa chọn, trời sinh chính là một soái tài, sự nắm giữ đối với đại cục đã vượt qua tất cả mọi người ở đây. Nói xong, đám người nhao nhao đứng dậy. Sư phụ của ta có tin tức gì chưa? Đang lúc Hồng Trần Tuyết đứng dậy rời đi, Diệp Thần cách màn nước hỏi một câu, trong mắt còn có vẻ chờ mong. Nhân hoàng tám phần trở lên nhân viên tình báo đều điều đến Nam Sở, cho nên. Hồng Trần Tuyết vừa nói vừa dừng lại. Cố gắng hết sức mà tìm. Một khi tìm được, lập tức phái người hộ tống nàng an toàn tới, không, một khi tìm được, lập tức thông báo cho ta, ta đi đón nàng. Diệp Thần hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, phất tay thu lại màn nước. Nam Sở của Dạ vẫn không bình tĩnh như cũ. Nhận được mệnh lệnh của Diệp Thần, Viêm Hoàng Cường Giả đều bắt đầu hành động. Giống như Hồng Trần Tuyết, vẫn như cũ chuyên chú tình báo. Hai người am hiểu trận pháp như Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân đang ra sức đánh Thông Hằng Cửu Đại Phân Điện, còn Hùng Gia và Hư Không Truyền Tống Trận ở Thiên Thu Cổ Thành. Như đám người Chung Quỳ và Chung Giang đã đang tìm kiếm mục tiêu trói người của mình. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Đêm khuya, Diệp Thần về tới Tiểu Viên. Chân trước hắn vừa mới đi vào Tiểu Viên, một giây sau liền nghênh đón đôi mắt đẹp tỏa ra ngọn lửa trong đôi mắt của Cơ Ngưng Sương. Nàng thực ra từ đầu đến cuối đều không di chuyển đến đâu, nói cho chính xác thì nàng cũng không có cách nào di chuyển được, bởi vì Diệp Thần đã vẽ cho nàng một vòng tròn, với trạng thái bây giờ của nàng, quyết không ra được. Có phải ngươi không định thả ta đi không? Cơ Ngân Sương tận lực áp chế lửa giận này, nhưng ngữ khí lại càng lúc càng lạnh như băng. Xem ngươi nói kìa, ta là dạng người đó sao? Diệp Thần không biết xấu hổ mà ngoáy lỗ tai. Ta là người như vậy sao? Những lời này rơi vào trong tai Cơ Ngân Sương, nàng nghe được không khỏi muốn cười, liền cầm tiền chuột cũng không đem loại chuyện không có tiết tháo này làm ra, thử hỏi ngươi còn có ai dám tin tưởng lời nói của ngươi. Chỉ trong nháy mắt, Cơ Ngân Sương thiếu chút nữa đã mở miệng mắng người, ta tu đạo vài chục năm, gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Đương nhiên, nàng cũng đang suy nghĩ những lời này ở trong lòng. Nàng là ai? Hắn là huyền linh chi thể, đường đường là thánh nữ Chính Dương Tông, điện chủ đệ cửu phân điện, tương lai trưởng giáo Chính Dương Tông, có mấy lời ở trong lòng nghĩ cũng được, nếu nói ra, vậy coi như tổn hại hình tượng ngọc nữ. Có điều, có thể khiến nàng sinh ra một loại xúc động muốn chửi người khác, có thể thấy được thằng nhãi Diệp Thần này chọc nàng tức tới mức nào. Đến, tìm ngươi nói chút chuyện. Mắt thấy bầu không khí nơi này trở nên quỷ dị, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn dồn dập đi lên phía trước, kéo Diệp Thần vào trong lầu cát. Chuyện gì? Vừa mới đi vào, Diệp Thần đã tò mò nhìn Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn. Bọn ta có mấy huynh đệ, cũng muốn theo ngươi lăn lộn, không biết có được hay không? Vẻ mặt Chu Ngạo tràn đầy khao khát nhìn Diệp Thần, tuy là ý tứ trưng cầu nhưng hắn vẫn rất hy vọng Diệp Thần có thể đồng ý, đều là đệ tử của Thanh Vân Tông. 8/10 đều là đệ tử Thanh Vân Tông. Lý Tinh Hồn vội vàng nói, bởi vì Lữ Hậu, không chỉ có chúng ta, mà rất nhiều đệ tử Thanh Vân Tông cũng bị ép phải rời khỏi Thanh Vân Tông. Lại nói tiếp, chúng ta cũng là đồng bệnh tương liên, bị đuổi giết không ít lần, nếu như có thể, hy vọng Diệp sư đệ ngươi có thể cho bọn họ một chỗ an thân. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Lúc này Diệp Thần cười nói, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải bảo đảm sự đáng tin cậy của bọn họ. Có thể tin cậy, tuyệt đối đáng tin cậy. Chu Ngạo vỗ ngực nói, chúng ta đều là giao tình sống chết. Vậy mang tới đây đi. Diệp Thần cười cười, có thể có giao tình có mệnh với Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn, chắc chắn thiên phú tu luyện sẽ không tầm thường, nhưng đó đều là nhân tài, ngu gì mà không muốn. Ngoài trừ đệ tử Thanh Vân Tông thì còn có mấy tán tu nữa. Lý Tinh Hồn nói tiếp, những người đó đều là chúng ta kết giao với Bắc Sở, có vài người còn là đệ tử trên Phong Vân Bản, về phần bản tính của bọn họ, Diệp sư đệ có thể yên tâm, nếu có thể nói chuyện, ngày mai chúng ta sẽ gọi bọn họ tới. Đệ tử Phong Vân Bản đều là nhân tài, tranh thủ thời gian, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Diệp Thần mừng rỡ hớn hở, đều là nhân tài, làm thống soái tam quân, bây giờ hắn đang khao khát làm cái gì? Được rồi, bọn ta đi ngay. Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn cũng ngoan ngoãn quay đầu chạy ra ngoài. Sau khi hai người đi, Diệp Thần cười khà khà, lại thêm một nhân tài. Rất nhanh, hắn hít sâu một hơi, phất tay lấy ra hai bộ thi thể người chết. Hai người này bộ dạng còn có chút tưởng tượng, nhưng mỗi người đều có thân thể chuẩn thiên cảnh, cẩn thận nhìn, không phải là Tề Chấn Sơn cùng Tề Chấn Hải nhà Tề gia Nam Cương sao? Ngày ấy lúc cứu viện Hùng gia, hắn thu hoạch lớn nhất chính là hai bộ nhục thân chuẩn thiên cảnh. Về phần Triệu Thanh, thân thể của Trường Thiên Chân Nhân và Vũ Văn Gia Lão Tổ cơ bản đều là tàn phá, hắn dứt khoát không thu lại, bởi vì cho dù luyện bọn họ thành âm minh tử tướng, cũng đều là tàn thứ phẩm, so với không minh cảnh đỉnh phong âm minh tử tướng còn không bằng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn thiếu hồn linh tiên ngọc, hơn nữa là cực kỳ thiếu, hồn linh tiên ngọc trong tay cơ bản đều là tìm được từ trên thân cường giả Chính Dương Tông, có thể miễn cưỡng luyện chế hai vị chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng. Rất nhanh, tiên hỏa và thiên lôi không phân biệt trước sau thoát ra, biến ảo thành tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân. Cẩn thận luyện, đừng lười biếng. Diệp Thần nói xong, vẫn không quên phất tay lấy rất nhiều tài liệu ra ngoài. Hai người mặc dù không thể nói gì, nhưng đều gật gật đầu, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Rất nhanh, hai người đã bắt đầu. Hai người vẫn còn ở đây, có điều Diệp Thần lại nhàn nhã hơn rất nhiều, hắn ôm hồ lô rượu tìm một chỗ thoải mái uống rất vui vẻ. Chẳng biết lúc nào, hắn mới duỗi lưng một chút, cũng không quấy rầy tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân, quay người đi ra khỏi phòng. Giờ phút này đã là đêm khuya, bầu trời đêm tràn ngập sao trời tô điểm, lóe lên các màu các dạng, rất rực rỡ, sáng nhất vẫn là một vầng trăng sáng, tại ban đêm yên tĩnh, chiếu ra ánh trăng thánh khiết. Thu hồi ánh mắt từ tinh không, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Cơ Ngân Sương. Nàng vẫn ngồi ở dưới tàn cây linh quả, hai tay ôm đầu gối, vẫn không nhúc nhích, tựa như một pho tượng băng, chiếu sáng ánh trăng tinh huy, như là một tiên nữ trong sáng không tì vết. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Cơ Ngân Sương hôm nay, Diệp Thần có hoảng hốt trong chớp mắt. Ngay một năm trước, bọn họ đều là đệ tử Chính Dương Tông, còn là một đôi thần tiên quyến lữ. Hôm nay, nàng là huyền linh chi thể, thánh nữ Chính Dương Tông, điện chủ điện thứ 9, trưởng giáo tương lai của Chính Dương Tông, đứng thứ 3 trong đại sở, chính là thiên chi kiêu nữ mà đại sở không ai không biết. Bây giờ, hắn là hoang cổ thánh thể, Đan Diệp Thần, thiếu chủ Hạo Thiên Gia, thánh chủ sát thần Tần Vũ, Viêm Hoàng, đứng thứ 2 trong bảng đại sở Phong Vân, cũng là anh kiệt cái thế danh chấn đại sở. Nàng thay đổi, hắn cũng thay đổi, đã từng yêu người, hôm nay ở trong một tòa tiểu viên, lại là gặp nhau không quen biết. Bỗng nhiên, Diệp Thần khẽ như không thể tra xét lóe lên một tia sáng lạnh. Chỉ trong chớp mắt như thế, hắn ta đã không nhịn được xuất thủ, ra tay phế đi người yêu ngày xưa là hắn ta. Hoặc là, hắn có chút tàn nhẫn, nhưng chiến tranh tàn khốc khiến hắn không thể không sớm đưa ra quyết định, bởi vì hắn biết, tương lai không lâu sau đây, bọn họ sẽ gặp nhau trong một trận đại chiến có 102. Cuối cùng hắn vẫn không động thủ. Trải qua một trận huyết chiến, trong lòng hắn lạnh như máu, nhưng đối mặt với người yêu thương ngày xưa, hắn vẫn có lòng trắc ẩn. Bên này, Cơ Ngưng Sư ngồi dưới gốc linh quả nhíu mày một cái, tia sáng lạnh trong mắt Diệp Thần tuy rằng chỉ lóe lên một cái nhưng vẫn bị nàng bắt được. Ta có thù với ngươi. Cơ Ngưng Sương lạnh lùng nhìn Diệp Thần. Không thù không oán. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Nhưng ta rõ ràng cảm giác được ngươi đối với sát khí của ta. Có thể là ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Thần ngoáy lỗ tai, ngươi đáng tiền như vậy, ta không nỡ giết ngươi, hôm khác lại dẫn ngươi đi chơi một lần nữa, có thể kiếm được rất nhiều tiền, cái này so với cướp của còn nhanh hơn nhiều. Ngươi. Cơ Ngưng Sương bị Diệp Thần nói một câu làm gương mặt nàng đỏ lên, nàng có chút hối hận, không nên cùng người trước mặt này nói chuyện, bởi vì đến cuối cùng nàng chỉ là kẻ chịu thiệt. À, không đùa giỡn với ngươi, hỏi một vấn đề rất nghiêm chỉnh. Diệp Thần đi tới, ngồi xổm bên rìa vòng tròn, trên mặt cũng không phải loại biểu tình đùa giỡn kia, mắt nhìn không chớp mắt Cơ Ngưng Sương hỏi, nếu cho ngươi một cơ hội lựa chọn nữa, ngươi chọn tu sĩ, vẫn lựa chọn làm phàm nhân. Nghe vậy, Cơ Ngưng Sương nhíu mày. Không thể không nói, vấn đề của Diệp Thần khiến hắn cảm thấy có chút không hiểu được, đề tài này không liên quan đến câu chuyện trước sau đó, trái lại khiến nàng cũng có chút phản ứng không kịp. Có điều, câu hỏi của Diệp Thần thật sự đã khiến nàng rơi vào im lặng vài giây. Tu sĩ, phàm nhân, đó là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Phàm nhân cả đời vội vàng không quá trăm năm, so với tu sĩ mà nói, nhân sinh của hắn là ngắn ngủi, cũng là bình thường. Tu sĩ có được sinh mệnh lâu dài, chính là đi theo con đường nghịch thiên, cái gọi là tình cảm, có lẽ bởi vì năm tháng dài đằng đẵng mà dần dần phai nhạt đi, dần dần đã quên đi ban đầu sơ tâm, bọn họ cao cao tại thượng, nhân sinh tràn ngập huyền bí, nhưng cũng tràn ngập cô tịch, bởi vì bọn họ đứng ở trên cao hơn, cũng đã định trước là bọn họ đi chinh phạt tràn đầy hỗn loạn. Phàm nhân có chỗ tốt của phàm nhân, tu sĩ có chỗ tốt của tu sĩ, lựa chọn nơi đây khiến Cơ Ngưng Sương nhất thời có chút bàng hoàng. Bên này, Diệp Thần vẫn nhìn không chớp mắt Cơ Ngưng Sương, nhìn đến cả người nàng có chút mất tự nhiên. Tại vài giây đồng hồ, nàng cảm giác được thanh niên trước mặt có chút không giống với ngày thường. Ta không biết. Có lẽ là vì che giấu sự mất tự nhiên kia, Cơ Ngưng Sương trực tiếp quay đầu đi. Ta nhiều hy vọng ngươi có thể cho ta một đáp án chuẩn xác. Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, nếu Cơ Ngưng Sương lựa chọn phàm nhân, hắn sẽ ra tay phế bỏ nàng mà không chút do dự, nhưng nàng lại cứ mơ hồ đáp án như thế. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cơ Ngưng Sương cau mày nhìn Diệp Thần. Ta muốn chơi ngươi. Diệp Thần há miệng, nhưng còn chưa nói gì, lại có bốn chữ như vậy từ trong miệng hắn lộ ra. Bốn chữ này, treo lên trời nói có gỗ có. Bên này, Cơ Ngưng Sương đôi má ửng đỏ, sắc mặt cũng tại thời điểm lạnh xuống, căn bản không nghĩ tới Diệp Thần nói ra lời nói coi trời bằng vung như vậy, đây chính là nhục nhã đối với nàng trần trụi. Bên này, sắc mặt Diệp Thần cũng thay đổi, nhưng lại trở nên dần dần biến thành màu đen, khắp trán đều là hắc tuyến tán loạn. Cơ Ngưng Sương cho rằng câu nói kia là hắn nói, nhưng với tư cách là người trong cuộc, hắn rất xác định bốn chữ kia không phải hắn nói, về phần người nói lời này, không cần phải nói Thái Hư Cổ Long sợ thiên hạ không loạn kia. Wa ha ha ha. Thế giới dưới lòng đất của Chính Dương Tông, Thái Hư Cổ Long đã cười đến ngửa đầu lên, thế nào, treo hay không treo, đao này bổ sung đến nỗi treo lên không nổi. Con mẹ nó, cút đi. Diệp Thần mắng chửi, không ngờ Thái Hư Cổ Long lại làm như vậy cho hắn, nếu như điều kiện cho phép, trước tiên hắn sẽ cho con rồng ti tiện này ăn như xiên que. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Dưới bầu trời, yên lặng như tờ, chim không thèm ỉa, chuột không trộm lương. Bên trong tiểu viên trong thành cổ cũng yên tĩnh lại, hơn nữa nơi đây yên tĩnh lại có chút kỳ lạ, quỷ dị đến dọa người. Một bên là Cơ Ngưng Sư ngồi trên cây linh quả, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm một bên, tuy rằng Đan Hải bị phong cấm, mặc dù không có chút linh lực nào nhưng tràn ngập sát khí. Bên này, Diệp Thần tìm một ngóc nhỏ ngồi xổm nơi đó, hai tay bụng mặt, lao lực hệt như cải tiến vậy. Cho dù là da mặt nhưng giờ phút này cũng rất lúng túng, cho dù là tài ăn nói của hắn, giờ phút này cũng nói không rõ. Hổ Thần cũng có thời điểm bị lừa, anh danh một đời bị lừa chỉ còn lại ba chữ không biết xấu hổ này. Lên nàng. Thái Hư Cổ Long vẫn rất ồn ào, hơn nữa vẻ mặt còn rất hưng phấn. Cút. Diệp Thần lại mắng to lần nữa, nếu giờ phút này Thái Hư Cổ Long ở ngay bên cạnh hắn sẽ không chút do dự dùng kiểu tóc của cái tên kia để chia 37 đến 38 phần. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thái Hư Cổ Long vẻ mặt không cho là đúng, gãi gãi lỗ tai, mỹ nữ, tuyệt thế mỹ nữ một người, bị ngươi cái con heo này ủi rồi, ngươi còn ngại thua thiệt thế nào, mặt cũng không cần, còn giả bộ thanh thuần hữu dụng như vậy đó. Được, ngươi chờ đó cho ta. Lúc này Diệp Thần xắn ống tay áo lên, sau đó khí huyết nháy mắt dâng trào, chiến lực cường đại truyền cho mấy phân thân của hắn. Rất nhanh, chính phân thân hấp thu đại địa tinh nguyên còn ở trên linh mạch còn tại đại địa nhao nhao nhảy dựng lên. Sau đó, chính phân thân liền đào một cái hố trên mặt đất, sau đó liền bắt đầu cởi quần, lộ ra từng cây côn tráng kiện cao thẳng tắp. Cuối cùng thế giới dưới lòng đất của chính Dương Tông vang lên tiếng nước chảy, à không đúng, nói chính xác hơn là tiếng đi tiểu. Móa. Tức thì, thế giới dưới lòng đất chính Dương Tông liền vang lên một tiếng mắng lớn rung động đến tâm can lại quỷ khóc sói tru, bữa tiệc này bị Thái Hư Cổ Long tưới cho không phải quá chua xót sảng khoái, muốn nói mùi vị đó a chật chật chật. Một khúc nhạc đệm nhỏ đi qua, lúc này Diệp Thần mới sảng khoái bước vào trong lầu cát. Trong lầu cát, Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân đã luyện thân thể Tề Chấn Sơn và Tề Chấn Hải thành Âm Minh Tử Tướng. Giờ phút này, hai vị Âm Minh Tử Tướng tựa như hai cây tiêu thương đứng ở nơi đó, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, thật chính là tử thi, nhưng khí thế cũng không phải cường đại bình thường, giết chết một tu sĩ không minh cảnh đỉnh phong thì cũng không thành vấn đề. Ừm, làm không tệ. Diệp Thần sờ lên cằm, đi vòng quanh hai người hai vòng, thỉnh thoảng cũng sẽ vươn tay gõ gõ một cái, tuy rằng không hoàn mỹ bằng bản tôn là hắn luyện chế, nhưng cũng hoàn toàn chính xác rất tốt. Ta ban cho các ngươi tên là Thủy Thiên Tru, Địa Diệt. Diệp Thần mỉm cười. Giờ phút này, cộng thêm Lôi Viêm, Lửa, Kim Cương và Phong Chiêu, hắn đã luyện chế ra 6 chuẩn thiên cảnh Âm Minh Tử Tướng, mà trừ đi đưa cho Sở Linh Nhi Lôi Viêm, hiện tại ở đây hắn có trọn vẹn 5 Âm Minh Tử Tướng. Trận dung này rất ngưu bức. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, lại có thể ra ngoài trang bức cho tốt rồi. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn đã trở về, hơn nữa còn dẫn theo một nhóm lớn người, mỗi người đều là tuổi trẻ tài tuấn, mỗi người tu vi cũng đều ở linh hư cảnh giới, khí thế cũng hùng hồn hơn rất nhiều so với người cùng cảnh giới. Đều là nhân tài. Hai mắt Diệp Thần tỏa sáng nhìn những người Chu Ngạo mang theo từ bọn họ đến, tất cả đều là người của Thanh Vân Tông. Hơn nữa, trong số những người này, có mấy người hắn cũng nhận biết được, bởi vì lúc thi đấu Tam Tông thì hắn đã gặp qua, đều là mấy người trong cửu đại đệ tử chân truyền của Thanh Vân Tông, mặc dù xếp hạng không bằng Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn, nhưng thiên phú cũng không phải xếp hạng. Lúc Diệp Thần nhìn bọn họ cũng đang nhìn Diệp Thần. Đặc biệt là những người quen biết Diệp Thần trước đó, trong mắt từng người đều hiện lên vẻ kinh ngạc và thán phục. Lúc đến, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn đã nói cho bọn họ biết thân phận thật sự của Diệp Thần, lúc này những thế lực nắm giữ được cho bọn họ thực sự cả kinh sửng sốt. Phải biết rằng, vị trước mặt bọn họ chính là sát thần Tần Vũ, là đan thánh Diệp Thần, càng là Viêm Hoàng Thánh Chủ, bất luận một tầng thân phận kia, làm từng việc đều là đại sự kinh thiên động địa, tam trọng thân phận tập hợp ở trên một người, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Bái kiến Thánh Chủ. Rất nhanh, mọi người đều thi lễ từ đáy lòng. Ta không chơi đùa không thôi. Lúc này Diệp Thần khoát tay áo, phất tay lấy ra mấy chục bộ bí pháp và mấy chục món linh khí thượng phẩm. Đây, ta đối với người của mình cho tới bây giờ đều không keo kiệt, tùy tiện chọn thôi. Tùy tiện chọn sao? Đương nhiên, chọn đại tiện. Cái này được, hắc hắc hắc. Mọi người ào ào tiến tới, Diệp Thần khẳng khái, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không làm ra vẻ. Mỗi người một phần. Bên này, Diệp Thần muốn lôi mười mấy túi trữ vật này ra. Đám người cuống quýt tiếp nhận. Nhưng khi nhìn thấy đan dược bên trong, dù bọn họ đã sớm chuẩn bị, cũng không khỏi nhìn tiểu tâm can bịch bịch nhảy loạn lên, đàn thánh đúng là không giống vậy, ra tay chính là ra bút lớn. Lần này, bọn họ hoàn toàn tin tưởng lời Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn nói. Ban đầu, bọn họ còn có chút hoài nghi, nhưng bây giờ xem ra, sự khẳng khái của Diệp Thần, quả thực như lời bọn họ nói. Lần này, mọi người vẫn còn đang không phục, nhất thời tràn đầy nhiệt huyết, trước đây trong Thanh Vân Tông cũng sẽ không vinh hạnh đặc biệt lớn như thế, không ngờ ở chỗ Diệp Thần lại được chào đón như thế. Khiến bọn họ nhất thời cảm thấy mình vẫn rất có tiềm lực. Rất nhanh, đám người nhao nhao chọn xong binh khí và bí pháp. Kế tiếp, chính là sân nhà giữa Tiên Hỏa và Thiên Lôi. À, rất nhanh, trong lầu các liền liên tiếp vang lên tiếng quỷ khóc sói tru thảm thiết. Bên ngoài, nghe những tiếng kêu thảm thiết đó của Cơ Ngưng Sương, lông mày không khỏi nhíu lại một lần nữa, thần sắc cũng còn rất kỳ quái. Từ lúc Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn dẫn bọn họ tới đây, nàng đã nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc bên trong. Không hiểu vì sao Tần Vũ đóng vai Diệp Thần lại thân cận với đệ tử Thanh Vân Tông như vậy. Cũng không lâu lắm, đám người Chu Ngạo liền nhao nhao đi ra. Về phần hơn 10 tên đệ tử bọn hắn mang về, lại đều thần thái phấn chấn, quan trọng nhất là khí thế của hắn, so với trước hùng hậu không chỉ gấp mấy lần, khiến Cơ Ngưng Sương một lần nữa hung hăng chấn kinh một phen. Đương nhiên, nhìn thấy Cơ Ngưng Sương, mọi người lại bắt đầu thổn thức cảm thán, có thể tại nơi đây nhìn thấy Cơ Ngưng Sương bị trói buộc, bọn hắn mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là nhịn không được cảm khái một phen. Cảm giác giống như nằm mơ. Nhìn cơ ngưng sương, mọi người lại bắt đầu thổn thức cảm thán. Huyền linh chi thể trong truyền thuyết a, ta đã nói mà. Đi theo lão đại, nhất định là không sai. Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn đều cười nói. Điệu thấp điệu thấp. Diệp Thần bước ra khỏi lầu cát, đầu tiên là lắc lắc đầu rồi lại vuốt tóc, ta. Chính Dương Tông, mang theo tiền đến đỉnh khung sơn chụp người nhà ngươi, quá hạn không đợi. Diệp Thần còn chưa nói hết câu đã bị một giọng nói mờ mịt từ phương xa cắt ngang. Động tác còn rất nhanh. Diệp Thần vuốt cằm ung dung cười một tiếng, có thể nghe ra đó là giọng nói của Chung Ly. Bất quá, hắn cười cười, liền cảm giác được cơ ngưng sương bắn tới một đạo ánh mắt lạnh như băng. Ngươi xem ta làm gì, lần này không phải ta. Diệp Thần có chút vô tội giang tay ra. Không phải ngươi cũng không thoát khỏi liên quan với ngươi. Cơ ngưng sương đôi mắt xinh đẹp càng thêm băng lãnh, không biết là bởi vì người của Chính Dương Tông bị trói mà sinh khí, hay là bởi vì chuyện đêm qua mà tức giận. Lời này của ngươi không đúng rồi. Diệp Thần không làm nữa, ta từng làm hoạt động trói người, không thể có liên quan đến việc trói người được, đều tính trên đầu ta đi. Trách hắn chỉ trách Chính Dương Tông ngươi ngày bình thường làm nhiều việc ác, chọc tới rất nhiều kẻ thù, xem lần này lại bị trời phạt rồi. Cái này gọi là báo hiện thế. Ngươi. Cơ ngưng sương bị lập tức nghẹn lời, nàng dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, thề sẽ không nói chuyện với Diệp Thần, bởi vì da mặt người này quá dày. Hỗn đảng. Sáng sớm, đại điện Chính Dương Tông đã vang lên tiếng trống giận dữ của Thành Côn. Trước đây là ba tông môn hỗn chiến với hắn, Chính Dương Tông tổn thất nặng nề, sau đó là cơ ngưng sương bị trói, hơn nữa sau khi giao tiền chuột vẫn chưa cứu về, đến bây giờ cơ ngưng xuyên vẫn chưa tìm được bóng người. Hai chuyện trước sau vốn đã khiến hắn ta lửa giận ngập trời, bây giờ đệ tử Chính Dương Tông lại bị trói, phổi của hắn ta thiếu chút nữa bị tức nổ tung ngay tại chỗ. Rõ ràng là có người nhầm vào Chính Dương Tông ta. Một bên, sắc mặt Ân Trụ âm trầm nói. Tám phần là vì Tần Vũ kia. Một trưởng lão lạnh lùng nói, trừ hắn, còn ai to gan như vậy? Cũng không nhất định. Một trưởng lão áo tím trầm ngâm một tiếng, bây giờ chúng ta đang truy nã hắn khắp thiên hạ, hắn sẽ không ngốc đến mức gây ra án. Tám phần là có người dùng thân phận của hắn trói đệ tử Chính Dương Tông ta lại. Có phải là Hằng Nhạc Tông hay không, hoặc là người của Thanh Vân Tông? Khả năng này vẫn là vô cùng lớn. Có người nói, tam tông hỗn chiến, tam bại câu thương, ba nhà đều nén lửa giận. Hiện giờ Hằng Nhạc Tông và Thanh Vân Tông dưới sự cố gắng của Thông Huyền Tông mơ hồ có thái độ liên hợp, bọn họ gây án, có đầy đủ lý do. Để sau này đợi ngày rồi nói sau. Ân Trụ hít một hơi thật sâu, trước tiên phái người đón Hàn Tuấn trở về đi. Hắn ta là đệ nhị chân truyền của Chính Dương Tông, thiên phú cực cao, cũng không thể bị người xé xác. Đi chuộc Hàn Tuấn. Thành Côn trầm giọng đáp, còn nữa, cần phải điều tra rõ lai lịch của người kia. Đã rõ. Lại là khung sơn đỉnh, tụ tập đông nghịt một mảnh bóng người, phô thiên cái địa đấy. Từ xa nhìn lại, đó là một người bắt chéo chân ngồi trên nham thạch, chính là một phân thân, hơn nữa còn dịch dung sau đó, đây chính là phân thân của Chung Ly. Còn về phía một phân thân Chung Ly, còn có một đệ tử trẻ tuổi bị phong ấn bùa chú phong ấn, nếu Diệp Thần làm vậy thì hắn nhất định nhận ra, bởi vì hắn là đệ tử chân truyền thứ hai của Chính Dương Tông, Hàn Tuấn. Nhắc đến Hàn Tuấn, giờ phút này vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác. Đêm qua hắn chấp hành nhiệm vụ trở về tông môn, còn chưa tới cửa đã bị trói lại, cả người đều bị một cây thiết bổng gõ cho ngây ngốc, xuất hiện lần nữa, cũng đã ở chỗ này. Làm cái gì vậy, trói đám đệ tử Chính Dương Tông lại. Tiếng nghị luận liên tiếp, hơn nữa phần lớn ánh mắt đều dạo chơi trên người Chung Ly Phân. Người này là ai vậy? Lá gan không nhỏ nha. Không phải là Tần Vũ giả trang chứ? Có tu sĩ thế hệ trước nhẹ nhàng vuốt râu, bí pháp che lấp rất là huyền diệu, dù là ta cũng không nhìn thấu hình dáng của hắn. Nếu thật sự là Tần Vũ, lão này sẽ không thu tiền chuộc lại không thả người nữa. Mặc kệ hắn có phải Tần Vũ hay không, lần này Chính Dương Tông chắc chắn sẽ tức chết đi. Có người thổn thức một tiếng, trước đó là Tần Vũ trói cơ ngưng sương lại, bây giờ lại là người này trói chân truyền thứ hai của Chính Dương Tông, thế giới này là làm sao vậy? Cái này gọi là hiện thế báo, lại để bọn họ ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh. Oanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Rất nhanh, phía chân trời vang lên tiếng ầm ầm, cường giả Chính Dương Tông giết tới, nhưng người dẫn đầu lại là một trưởng lão không minh cảnh đỉnh phong. Lúc này đây, bọn họ đánh trận nhỏ hơn rất nhiều, trách chỉ trách thân phận Hàn Tuấn không thể so với cơ ngưng sương, hắn chỉ là đệ tử chân truyền của Chính Dương Tông, một tiểu lâu như vậy, không đáng để lão tổ Chính Dương Tông tự mình đến đây. Rất nhanh, cường giả Chính Dương Tông đã giết tới đỉnh khung sơn. Kế tiếp, chính là tiếng hét đầy giận dữ của cường giả Chính Dương Tông, suốt 3, 5 phút đồng hồ cũng không ngừng. Đối với những thứ này, phân thân Chung Ly trực tiếp không nhìn tới, trói người ta, còn không cho người ta dùng thanh âm rống giận phát tiết. Chỉ là, những thứ này cơ bản chả có tác dụng gì, tiền nên nộp vẫn phải nộp, ta dám bắt đệ tử Chính Dương Tông của ngươi, liền không sợ Chính Dương Tông ngươi trả thù, đe dọa ta vô dụng, không trả tiền, cái gì cũng miễn bàn. Lần giao dịch này ngược lại thuận lợi, Chung Ly cũng không có quá đáng, chỉ lấy 200 vạn linh thạch cùng mấy viên đan dược cùng vài món linh khí. Hơn nữa, Chung Ly còn tiết tháo hơn Diệp Thần nhiều, thật sự là một tay giao tiền một tay giao người, giao dịch diễn ra không phải thuận lợi bình thường, phân thân của Chung Ly cầm tiền xong cũng biến mất. Tra cho ta. Sau khi Chung Ly phân thân đi, trên đỉnh khung sơn vang lên một tiếng trống giận dữ. Nhưng mà, cảnh tượng này khiến người xem bốn phương thế lực rất là thoải mái, bình thường Chính Dương Tông ngang ngược càng rỡ, hiếm khi có người ngột ngạt cho bọn hắn, nhìn thấy liền cảm giác đặc biệt sảng khoái, vô cùng sảng khoái. Nhưng mà, vào lúc tất cả mọi người vui sướng, lại có một đạo thanh âm truyền khắp Nam Sở, Chính Dương Tông, Hoa Sơn, mang theo tiền nhà ngươi, đến lĩnh người nhà ngươi, quá hạn không chờ. Móa! Người vừa mới rời khỏi khung sơn chi đỉnh, sau khi nghe được câu này, cũng không khỏi chửi tục một câu. Mà cường giả Chính Dương Tông vừa mới chuộc Hàng Tuấn xong, sau khi nghe được câu này, bỗng nhiên giận tím mặt, bọn họ mới đi được nửa đường, còn chưa trở lại tông môn. Hỗn đảng! Thanh âm tức giận của cường giả Chính Dương Tông chấn thiên động địa, dứt khoát quẹo một đường thẳng hướng đỉnh Hoa Sơn mà đi. Đây không phải là đồng bọn gây án đấy chứ? Mà người vừa rời khỏi từ khung sơn, lại rầm rập nối tiếp nhau đi về phía Hoa Sơn. Tám phần là một tốt nhỏ như Tần Vũ. Có tu sĩ tiền bối vuốt vuốt chòm râu trầm ngâm một tiếng. Không thể không sao. Có người nói ra ý nghĩ khác biệt, hiện giờ Chính Dương Tông đang truy nã hắn khắp thiên hạ, hắn còn dám gánh gió gây án, theo ta thấy hẳn là kẻ thù của Chính Dương Tông, đây là đang gây án cho tên tuổi của Tần Vũ. Nói không chừng là người Thanh Vân Tông và Hằng Nhạc Tông làm đấy. Có người vừa ngự kiếm vừa sờ cằm, nha, Trói Hàng Tuấn là người của Thanh Vân Tông, lúc này hẳn là người của Hằng Nhạc Tông, hoặc là người Trói Hàng Tuấn chính là Hằng Nhạc Tông, còn lần này là người của Thanh Vân Tông, ý tứ chính là thú vị đó. Cách nói này rất đáng tin cậy. Rất nhiều người đều gật đầu. Nhìn ra, sẽ có 200 vạn linh thạch nhập vào. Trong vườn nhỏ của tòa thành cổ, Diệp Thần xách một món ăn nhỏ, vừa lẩm bẩm, vừa vạch một cái này phải nhớ kỹ, sau khi trở về phải giao nộp. Sau khi làm xong, Diệp Thần lại phát hiện Cơ Ngưng Sương dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi lại nhìn ta, thật sự không phải ta làm. Diệp Thần bày ra bộ mặt vô tội, hôm nay ta đâu có ra ngoài, ngươi đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu ta, có vẻ thiệt đáng giá như ngươi, ta còn trói bọn chúng làm gì, ngươi không nói ra đạo lý này được đâu. Cơ Ngưng Sương không nói gì, nhưng thần sắc trong mắt đại biểu rõ ràng là ý tứ như vậy, ngươi đừng giảo biện, có ngụy biện cũng vô dụng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ không cho là đúng. Oanh. Ầm ầm. Bên này, thiên địa xung quanh Hoa Sơn ầm ầm rung động, có lẽ có rất nhiều người tới xem kịch, khí thế quá mạnh ép tới mức hư không cũng không chịu được. Lần này, ngồi trên một tảng đá trụi lũi chính là một lão đầu hèn mọn bị ổi, cũng là Dịch Dung về sau, có điều nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra được, ngoại trừ tên cổ tam thông kia thì còn có thể là ai chứ? Về phần người hắn trói, cũng là nhân tài kiệt xuất thế hệ tuổi trẻ của Chính Dương Tông, nhìn kỹ, không phải chính là Hoa Vân xếp hạng thứ hai trong cửu đại chân truyền của Chính Dương Tông sao? À, miệng Hoa Vân bị một cái tất thối nhét rất chặt, mặt đỏ bừng, nước mắt rưng rưng, không chỉ bị dọa cho chết khiếp. Đừng sợ, hài tử, ta không phải là cái tên không biết xấu hổ như Tần Vũ kia, thu tiền xong sẽ thả cho ngươi. Cổ Tam Thông nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Hoa Vân, rõ ràng là bọn cướp, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười hài hòa hiền lành. Lại nhìn Hoa Vân, cả người đều bị hù sợ đến mức tóc gáy dựng đứng, bởi vì lúc người trước mặt trói hắn, trên mặt cũng treo dáng tươi cười như vậy. Oanh. Rất nhanh, một nửa hư không đều nổ tung, cường giả Chính Dương Tông ào ào giết ra, mỗi một người khí thế thông thiên, mỗi người lửa giận ngập trời, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi. Các hạ, Chính Dương Tông chúng ta cùng ngươi không thù không oán, vì sao bắt đệ tử nhà ta lại? Một lão giả áo tím của Chính Dương Tông bước lên trước, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chúng ta không có thù oán gì. Cổ Tam Thông ngoáy lỗ tai, bất quá gần đây lão đại của ta có chút túng thiếu, nghe nói Chính Dương Tông của ngươi rất có tiền, liền có trói một cái. Ta. Lão giả áo tím của Chính Dương Tông bị câu nói này của Cổ Tam Thông làm cho thiếu chút nữa thổ huyết tại chỗ. Người con mẹ nó, đây là đạo lý gì? Chính Dương Tông ta có tiền, đệ tử nhà ta thật xứng đáng bị trói sao? Đừng nói nhảm, một tay giao tiền, ta sẽ một tay thả người. Cổ Tam Thông có chút không kiên nhẫn vươn ra hai ngón tay, cũng không nhiều, 200 vạn linh thạch là được, đệ tử này đáng giá giá tiền. Lão giả áo tím của Chính Dương Tông như sắp nổ phổi, nhưng thấy Hoa Vân nước mắt lưng tròng nhìn hắn, hắn vẫn hít một hơi thật mạnh, kìm lại xúc động ngay tại chỗ, lập tức ném ra một cái túi trữ vật, thả người. Cái này còn không phải sao? Cổ Tam Thông ngược lại cũng dứt khoát, thu túi trữ vật, một cước đá hoa vân bay ra ngoài, sau đó vỗ vỗ mông biến mất không thấy, căn bản không cho Chính Dương Tông cơ hội xuất thủ. Điều tra cho ta. Lão già áo tím của Chính Dương Tông giống như chó điên gào thét. Chật chật chật chật. Thế mà có thể kiếm được 200 vạn linh thạch. Người xem kịch bốn phương thổn thức một tiếng. Lại nói, như vậy đến tiền còn rất nhanh đấy. Nhiều người sờ sờ cằm, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, không biết đang tính toán chuyện gì. Tính cả Hoa Vân, hẳn là người thứ ba của Chính Dương Tông bị trói. Có người thì thầm, bọn bắt cóc cũng không ngốc, đệ tử thiên tài chuyên chọn đệ tử Chính Dương Tông ra tay, không biết còn có đệ tử nào không bị trói. Lại trói thêm một cái là có thể gom đủ một bàn mạc chưa? Đến, ta còn có một người. Rất nhanh, có một giọng nói truyền khắp bốn phương, đỉnh phong Chính Dương Tông, đỉnh Thanh Sơn, 200 vạn linh thạch, đến chục đệ tử bảo bối của nhà ngươi, đợi ngày hạn hạn. Mẹ kiếp! Lập tức, phía dưới đều vang lên những tiếng nổ lớn. Con mẹ nó, chuyện này có phải đã thương lượng xong hay không? Có người tặc lưỡi một cái. Theo ta thấy hôm nay đám có không định để những cường giả chính tông phái đi chục người kia trở về, hết chuyện này đến người khác làm đi. Là ai? Rốt cuộc là ai? Vừa mới rời khỏi đỉnh Hoa Sơn Chính Dương Tông, nghe thấy những lời này thì ai nấy đều nhảy cao ba trượng giống như là ăn xung vậy. Oanh! Ầm ầm! Nam Sở lại có động tĩnh lớn, đám tu sĩ vừa mới rời khỏi đỉnh Hoa Sơn, lại như thủy triều tuôn về phía đỉnh Thanh Sơn. Còn chưa đến đỉnh Thanh Sơn, người phô thiên cái địa đã xa xa thấy trên đỉnh Thanh Sơn có một lão đầu mập mạp đang ngồi, bụng phệ, mặt mày bóng loáng đang ngồi mài đao. Người này chính là do Vô Nhai chân nhân biến thành, hơn nữa còn là một phân thân. Về phần bên cạnh hắn, đó chính là cánh trắng bài danh thứ tư trong cửu đại chân truyền của Chính Dương Tông, bị trói gô ở đó, nhìn Vô Nhai đạo nhân mài đao rất có tiết tấu, thiếu chút nữa hắn đã bị dọa đến bật khóc. Lại là một cao nhân che lấp dung mạo. Người xem cuộc vui ở khắp nơi, có nhiều người sờ cằm. Chính Dương Tông thật đủ bi thúc, cửu đại chân truyền từ đệ nhất đến đệ tứ, bị lần lượt trói lại, mà huyền linh chi thể cơ ngân xương đến bây giờ còn chưa tìm được. Nhìn ra, đám giặc cướp này muốn tiêu diệt đám đệ tử chân truyền của Chính Dương Tông a, có lão bối tu sĩ lời nói thấm thía nói một câu, nếu là như thế, vậy thật náo nhiệt. Người muốn chết. Rất nhanh, tiếng rống giận dữ rung trời liền vang vọng trên bầu trời, lão già áo tím của Chính Dương Tông kia lại đến, cả khuôn mặt đều không còn mặt mũi, đèn đến phát xanh, xanh đến tím cả mặt. Người phía sau hắn sắc mặt mỗi người đều khó coi, cả đám đỏ mắt nhìn, như thể tất cả đều thiếu nợ bọn họ 800 linh thạch vậy. Chính Dương Tông chúng ta có thù oán với ngươi. Tử Y lão giả căm tức nhìn Vô Nhai đạo nhân. Không có cừ oán a, Vô Nhai đạo nhân giang tay ra. Vậy vì sao ngươi lại bắt đệ tử nhà ta? Một lão già tóc xám phía sau lão già áo tím phẫn nộ quát to một tiếng. Ta thấy người khác trói, thuận tiện ta cũng trói một cái. Vô Nhai đạo nhân ngoáy lỗ tai. Ta. Bọn người lão già áo tím, một hơi thiếu chút nữa không đi lên bị ngàn chết, hắn bắt ngươi cũng trói, lúc nào bắt vé đều trở nên đúng lý hợp tình hợp lý như vậy, đều con mẹ nó ăn no rỗi việc đi. Đừng có lề mề, ta cũng không muốn nhiều, giá thị trường 200 vạn linh thạch. Vô Nhai đạo nhân rất dứt khoát giơ lên năm ngón tay. Ta. Cho dù lão giả không minh cảnh đỉnh phong định lực đã bị chọc giận lôi ra quỷ đầu đại đao ngay tại chỗ, còn con mẹ nó giá thị trường, người nhà hoàng cho rằng nơi này bán đồ thế nào? Cho hay không? Không cho thì kéo về nấu canh uống đi. Vô Nhai tiên nhân hơi mất kiên nhẫn. Đây. Lão già áo tím rống giận một tiếng, đâm thẳng lên vòng trời, gào thét kinh thiên động địa. Đến bây giờ rồi, lão còn có thể nói gì, nói hữu dụng sao? Nói xong lời cuối cùng, không phải vẫn phải trả tiền sao? Có thời gian để ở đây tán gẫu, còn không bằng sớm đưa tiền chuột trở về báo cáo kết quả công việc sao? Thả người. Lão già áo tím huy động đại bào, cách không đánh một túi trữ vật tới. Chúng ta là người thật. Vô Nhai tiên nhân cũng sảng khoái nhận lấy túi trữ vật, nhìn vào bên trong rồi giơ chân đạp bạch dực. Còn chưa kịp thấy lão già áo tím nổi giận, lão đã quay đầu đi. Chật chật chật chật. Có tiền chính là tùy hứng. 200 vạn linh thạch nói là cầm là được. Người xem cuộc vui ở bốn phía lại tiếp tục thổn thức chật lưỡi một hồi. Không còn cách nào, ai bảo người ta tài đại khí thô chứ. Những tên có kia, chính là bởi vì nhìn trúng một chút này mới trói buộc Chính Dương Tông sao. Nếu ta có tu vi chuẩn thiên cảnh, ta cũng sẽ trói, lần lượt cột cho hắn. Người này vừa nói xong, mọi người chung quanh nhau nhau vuốt râu, rất có thâm ý nhìn người kia một cái, anh hùng nhìn chung. Rất nhanh, lão già áo tím dẫn bọn bạch dực rời đi, hơn nữa ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đều có chút hung ác. Bọn họ tuy rằng đã đi, nhưng người xem kịch ở xung quanh lại nhìn trái ngó phải, hơn nữa mỗi người đều dựng lỗ tai lên, rất muốn nghe tin tức Chính Dương Tông bị trói truyền tới. chỉ là lần này lại khiến bọn họ thất vọng, bóng người đầy trời, đứng lặng ở đó đợi hơn nửa canh giờ, cuối cùng không nghe được tin tức đệ tử chính Dương Tông bị trói truyền tới. Đã không còn nữa rồi. Rất nhanh, bóng người bắt đầu tản đi, hơn nữa ai nấy đều thở dài tặc lưỡi. À, sau đó không lâu, từ phía Chánh Dương Tông truyền đến tiếng hét tức giận rung trời, Thành Côn nổi giận, giống như là một con chó điên đang gầm thét, chấn động làm cho đại điện đều ầm ầm rung động. Hai ngày nay, có lẽ là một lần thảm nhất mất mặt của chính Dương Tông, trước là Cơ Ngưng Sương, sau là Hoa Vân, Hàng Tuấn, Bạch Dực, hắn là đệ tử kinh diễm nhất của chính Dương Tông bị trói đi, mà đến bây giờ, thánh nữ Cơ Ngưng Sương của bọn họ còn không có tin tức. Đáng hận nhất không phải là cái này, mà là bọn họ cho đến bây giờ đều không hiểu được là ai đang tính kế bọn họ. Theo ta thấy, chính là người của Hằng Nhạc Tông và Thanh Vân Tông. Phía dưới, lão già áo tím đi chụp người hừ lạnh một tiếng, bên ngoài không đánh lại chúng ta, liền âm thầm chơi với chúng ta. Vậy trói người của bọn họ lại cho ta. Đang lo không tìm được mục tiêu phát tiết lửa giận, Thành Công nhất thời liền hạ lệnh, hơn nữa tự nhiên định nghĩa đám bắt cóc kia thành người của Hằng Nhạc Tông và Thanh Vân Tông. Hơn nữa, cho dù có phải là người của Hằng Nhạc và Thanh Vân hay không thì hắn chỉ cần hai chân sai là đã sai rồi. Ngụ ý của hắn rất rõ ràng, chính Dương Tông chúng ta vô duyên vô cớ bị trói bốn tên đệ tử, tổn thất nhiều tiền như vậy, tóm lại tìm một nơi kiếm lại, lão tử quản ngươi có phải hung thủ hay không, trói lại rồi nói tiếp. Rất nhanh, rất nhiều cường giả bí ẩn của chính Dương Tông nhao nhao xuất động, tù vi yếu nhất đều ở không minh cảnh bát trọng thiên. Tối nay, Nam Sở rất không bình tĩnh, từng bóng người bay vụt trong bóng tối, hoạt động không thể lộ ra ánh sáng. Vậy thì, tiếp theo chính là Hằng Nghiệp Tông và Thanh Vân Tông. Trong tiểu viên ở cổ thành, Diệp Thần một tay ôm sổ con của nó, một tay cầm chén rượu, ung dung thích thú uống rượu, vẫn phải trả tiền nhanh như vậy. Lão đại, ngươi nói thật với bọn ta, rốt cuộc là kiệt tác của ngươi không có. Ở bên cạnh, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn nhìn chằm chằm Diệp Thần. Các ngươi nghĩ sao? Diệp Thần cười một cách rất thần bí. Nhìn ngươi cười ti tiện như vậy, nhất định đó chính là kiệt tác của ngươi. Mọi người đều nói một câu thấm thía. Thanh Vân Tông ở đỉnh Thiên Lang Sơn, mang theo tiền của nhà ngươi đến lĩnh tiền nhà ngươi. Đêm đen kịt u tĩnh, bởi vì kế tiếp những lời này trở nên sôi trào lên. Tình huống như thế nào? Diệp Thần vẫn đang tán gẫu với đám Chu Ngạo không khỏi đứng lên, thần sắc kỳ quái nhìn về phía phát ra âm thanh, dựa theo kế hoạch ngày mai không phải là ngày mai mới bắt đầu với Hằng Nhạc Tông và Thanh Vân Tông sao? Nhìn xem, ta nói hết đi. Tối nay, Nam Sở nhất định sẽ không bình tĩnh. Rất nhanh, tiếng người vang lên. Dưới đêm tối, lại có top 5 top 3 bay về một phía. Muốn nói, người nhàn rỗi trên thế giới này thật đúng là không ít, chỗ nào náo nhiệt liền đến nơi đó, hàng loạt bóng người dũng mãnh lao về phía đỉnh Thiên Lang Sơn. Làm cái gì đấy? Trong một góc núi có một con chim không thè mỉa, người vác một cái bao tải ngạc nhiên nhìn từng bóng người xẹt qua trong hư không, đáng nói chính là đầu óc tên này sáng sủa không bình thường, ở trong đêm tối, giống như một bóng đèn điện quang. Người này, không cần phải nói chính là Long Nhất Thương. Không phải ngày mai mới bắt đầu sao? Long Nhất liếc mắt nhìn bao tải trên vai, lại liếc mắt trong hư không từng đạo bóng người xẹt qua không trung. Kế hoạch thay đổi. Long Nhất sờ cái óc sáng loáng, vèo một tiếng biến mất trong đêm tối. Không biết qua bao lâu, hắn mới dừng bước ở chỗ sâu trong dãy núi. Rất nhanh, có tiếng gió vang lên, bà bóng đèn không phân biệt trước sau đã chạy tới. Từ đó có thể thấy là lão tổ Tô Gia, Bạch Dịch và Hắc Bào, ba người đều vác trên vai một cái bao tải, trong bao tải không cần phải nói người của Thanh Vân Tông. Ồ, nhìn thấy ba người hiện thân, Long Nhất khẽ ồ lên một tiếng. Bốn người bọn họ chính là người chịu trách nhiệm trói Thanh Vân Tông, bây giờ bốn người bọn họ đều ở đây, hiển nhiên người đang xin tiền chuộc Thanh Vân Tông không phải bọn họ. Xem ra, bắt cóc Thanh Vân Tông còn có người khác ở đâu? Tô Gia lão giả vuốt vuốt chòm râu, bất quá sẽ là một phương thế lực nào đây? Trong màn đêm đen kịt, đại điện của Thanh Vân Tông, một tấm bia đá khổng lồ bị Công Tôn Trí đập một chưởng nát bấy. Tại sao hắn lại nổi giận như vậy, còn không phải là vì đệ tử Thanh Vân Tông bị trói sao? Người bị trói vốn đã rất nhiễu loạn rồi, còn con mẹ nó chọn hơn nửa đêm muốn lấy tiền chuộc. Hơn nữa, vào ban ngày, khi biết được đệ tử của tứ đại chân truyền chính Dương Tông liên tiếp bị trói, hắn còn có chút vui sướng khi người gặp họa sao? Bây giờ một giấc ngủ còn chưa tỉnh, vận rủi đã rơi vào trên người Thanh Vân Tông bọn họ. Người chuộc chúng ta đi. Thanh Vân lão tổ trầm giọng nói. Ký chủ sống chết chưa rõ, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn trước sau bọn hắn cũng rời đi Thanh Vân. Hôm nay Thanh Vân ta chỉ còn thừa lại mấy đệ tử trẻ tuổi tương đối xuất sắc, cũng không thể để xảy ra sơ suất. Thanh Thiên lão tổ trầm ngâm một tiếng. Đi chuộc người. Công Tôn Trí hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Những ngày qua làm sao vậy, trước đó là rất nhiều thiên kiêu đệ tử liên tiếp xuất hiện, sau đó là ký chủ Lữ Hậu mất tích, Tam Tông hỗn chiến, hôm nay lại gặp đệ tử bị trói, thật sự là chuyện vô nghĩa lần lượt kéo đến. Rất nhanh, một thái thượng trưởng lão của Thanh Vân Tông tự mình dẫn người đến chục người. Đợi đến lúc bọn họ chạy tới, trên núi Thiên Lang đã tụ tập đầy bóng người đông nghịt, ùn ùn kéo đến. Một màn này, thật sự là có chút châm chọc. Ngay giữa ban ngày, Thanh Vân bọn họ còn chạy tới xem trò cười của Chính Dương Tông. Ngày hôm nay còn chưa tới, bọn họ đã bị người ta chế giễu. Các hạ, lấy thân phận của ngươi trói một đệ tử phái Thanh Vân ta, không khỏi cũng không màng đến thể diện của chính mình. Thái thượng trưởng lão Thanh Vân Tông âm trầm nhìn Hắc Y lão giả đang ngồi trên tảng đá. Tùy ngươi nói như thế nào, lấy tiền đổi người. Hắc Y lão giả kia không mặn không nhạt nói, lão giả này chính là người Chính Dương Tông, à không đúng, nói chính xác hơn, lão chỉ là một phân thân. Nếu nói cũng đúng, tốc độ của Chính Dương Tông cũng thật là đủ rồi, ba ngày người trong nhà bị trói, buổi tối hắn sẽ cột người nhà khác lại. Thả người. Thái thượng trưởng lão của Thanh Vân Tông không hề nói nhảm, bởi vì nói nhảm, cơ bản cũng chẳng có tác dụng gì, đến cuối cùng tiền nên đưa vẫn phải trả, bọn bắt cóc cũng sẽ không bởi vì ngươi nha hoàng hét lớn mấy tiếng rồi tiện nghi cho ngươi. Ngươi. Các ngươi có thể mang đi. Lão già áo đen vẫn dứt khoát như trước đây, thu tiền xong trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Thanh Vân Tông, trên đỉnh Thiên Tán Sơn, cầm tiền của nhà ngươi đến chục người của nhà ngươi, quá hạn không chờ đợi. Không chờ tu sĩ bốn phía thổn thức chép miệng, thanh âm như vậy liền vang lên. Hơn nữa sau khi vang lên, mấy âm thanh khác cũng theo đó không phân biệt trước sau truyền đến. Thanh Vân Tông trên đỉnh núi Vân Long, lấy tiền chuộc người. Thanh Vân Tông trên Vô Dương Sơn, mang tiền qua đây lĩnh người. Mẹ kiếp! Đám tu sĩ xem kịch đều buộc ra một câu thô tục, làm cái gì thế? Đây cũng quá khoa trương đi. Không phân biệt trước sau đòi tiền chuộc, đây là quang minh chính đại bắt chẹt a, 8 phần 10 lại là một băng đảng bắt cóc. Hỗn đảng! Thái thượng trưởng lão của Thanh Vân Tông gầm lên một tiếng, lập tức dẫn người đi về phía đỉnh của Vân Long Sơn. Mà phía sau bọn họ lại là một đám lớn, hơn nửa đêm không ngủ, đều rất kính trọng hướng về phía Vân Long Sơn, từ đầu đến cuối đều đóng vai một quần chúng đủ tư cách, hơn nữa còn mang theo giải thích nói cái loại kia. Giờ phút này, trong tiểu viên cổ thành, Diệp Thần đang ngồi đó, sờ cằm, thần sắc trở nên rất kỳ quái. Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn ở bên cạnh bọn họ cũng quay mặt nhìn nhau. Cơ Ngân Sương không chỉ một lần đến thăm Diệp Thần, khiến Diệp Thần không khỏi gãi đầu một cái, ta nói này, đệ tử nhà ngươi bị trói thì ngươi nhìn ta đi, hiện tại đệ tử Thanh Vân Tông bị trói, ngươi lại nhìn ta đến cùng có ý gì? Cơ Ngân Sương không nói gì, trực tiếp nghiêng đầu đi, bởi vì nếu nói tiếp, nàng nhất định bị tức chết. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần không cho là đúng, phủi mông chạy ra tiểu viện. Sau nửa canh giờ, hắn đi tới địa cung có cứ điểm Viêm Hoàng kia, khởi động màn nước huyễn thiên. Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì không? Màn nước huyễn thiên vừa mới dựng lên, đôi mắt Diệp Thần tròn xoe nhìn đám người trung gian, không phải đã nói ngày mới bắt đầu sao? Làm sao lại động thủ sớm như vậy, bắt xong người của Chính Dương Tông liền đi trói Thanh Vân Tông, khoảng cách thời gian trước sau ngắn như vậy, đây không phải là rõ ràng gây sự sao? Vậy cái này cũng không thể trách chúng ta. Rồng hơi gãi mũi, thiên địa lương tâm, không phải chúng ta động thủ. Không phải các ngươi. Lông mày Diệp Thần nhướng lên. Đều tại nơi này, chỉ định đó không phải chúng ta làm gì. Bạch Dịch chỉ vào Tô Gia lão tổ, áo bào đen và Long Nhất, bốn người bọn ta đều ở đây, về phần người đang đòi tiền chuộc Thanh Vân Tông cũng không biết là ai. Thật là mới mẻ a, Diệp Thần không khỏi sờ cằm, chẳng lẽ còn có tên khốn khác. Theo ta thấy, tám phần là người của Chính Dương Tông. Hồng Trần Tuyết khẽ nói một câu, có thể Chính Dương Tông đã tính khoản nợ này lên đầu Thanh Vân Tông rồi. Ngươi trói người của ta, ta sẽ trói người của ngươi, bây giờ có thể thành công, hoặc cũng có thể nghĩ như vậy. Vậy cái này thật sự thú vị rồi. Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Vậy chúng ta còn đi đòi tiền chuộc sao? Chờ một chút đã. Diệp Thần cười nghiền ngẫm, nếu đã đạt tới hiệu quả mà chúng ta mong muốn, cần gì phải nhanh chóng nhúng tay vào vũng nước đục thế này, xem đi. Cho dù chúng ta không động thủ, không bao lâu nữa người của Hằng Nhạc Tông cũng sẽ bị trói. Ngươi khẳng định như vậy? Vẻ mặt mọi người không tin nhìn Diệp Thần. Có vài phần nắm chắc như vậy. Diệp Thần cười cười nói, chuyện như vậy ta đã từng làm ở Hằng Nhạc. Ba tông phái Nam Sở bây giờ giống như ba chủ phong ngoại môn Hằng Nhạc, bình thường thoạt nhìn có vẻ bình an vô sự nhưng lại nghi kỵ lẫn nhau, đối địch lẫn nhau, sóng ngầm mãnh liệt, ngươi lừa ta gạt, cục diện tam túc đỉnh lập, có đôi khi một việc nhỏ sẽ trở thành mồi dẫn lửa. Xem ra, chúng ta phải xem một vở kịch rồi. Mọi người đều cười. Kịch tự nhiên là phải xem, nhưng chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Diệp Thần sờ sờ cằm, mấy chuyện trước đó là mau chóng tiến hành, còn nữa, hai người Phượng Trĩ Tiền Bối và Sở Linh Ngọc các ngươi chú ý một chút. Các ngươi đóng vai thân phận chính là bảy điện chủ Cổ Nguyên và năm điện chủ Huyết Viêm, bọn họ chính là nội tuyến của Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông xếp vào chính đại phân điện của Hằng Nhạc Tông, kế tiếp Chính Dương và Thanh Vân có lẽ sẽ lệnh cho các ngươi điều tra việc trói người, về phần nên nói như thế nào? hai vị cần phải suy nghĩ cho kỹ. Đã rõ. Sở Linh Ngọc vừa chải tóc vào gương, vừa tùy ý nói, ý tứ chính là nói, châm ngòi ly gián. Thông minh. Diệp Thần khẽ lắc cổ một cái, đợi sau khi chuyển toàn bộ lực chú ý của họ đi, chuyện tiếp theo sẽ dễ xử lý hơn. Có phải cơ ngưng sương vẫn còn ở chỗ ngươi hay không? Lão Tổ Thiên Tông nhìn về phía Diệp Thần. Có, đương nhiên là có. Diệp Thần cười kha kha, nó là một bảo bối tốt, rất đáng tiền. Lời này vừa nói ra, khiến cho mọi lão già nghe được đều không khỏi giật giật khóe miệng. Trong thiên hạ này, cũng có lẽ chỉ có kẻ không biết xấu hổ này mới nói bạn gái cũ của mình như vậy. Chuyện của nàng, giao cho ta. Diệp Thần lấy một bầu rượu ra uống một ngụm rồi nói, tuy rằng ta không cam đoan sẽ giết nàng, nhưng nhất định ta sẽ phế nàng ấy. Ngươi muốn phế nàng sao? Một cường địch tương lai rơi vào trong tay ta, ta tự nhiên sẽ không dễ dàng thả nàng trở về. Ta nếu là thống soái tam quân, phải chịu trách nhiệm cho binh tướng của ta. Tình cũ về tình cũ, chiến tranh quy chiến tranh, đây là hai chuyện khác nhau, ta phân rõ. Lời này vừa nói ra, trong mắt chư vị lão gia hỏa không khỏi hiện ra vẻ dị dạng. Vẻ mặt của bọn họ không biết là sợ hãi thán phục hay là thổn thức. Bọn họ cũng không biết nên sợ hãi thán phục Diệp Thần là chủ soái lôi lệ phong hành, hay là nên thổn thức chiến tranh tàn khốc khiến một thanh niên phong hoa chín màu trở nên lạnh như băng. Có lẽ người có thể thử lôi kéo nàng. Trung Giang vuốt vuốt chòm râu, tiềm lực của nàng to lớn cỡ nào, một khi trưởng thành thiên hạ này hiếm người có thể kiềm chế. Nếu có thể lôi kéo tới đây, đó mới là như hổ thêm cánh. Ta đương nhiên nghĩ tới. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhưng không ai hiểu rõ nàng hơn ta. Nàng ta là huyền linh thể, thánh nữ của Chính Dương Tông, điện chủ điện thứ 9, trưởng giáo tương lai, sự cao ngạo độc nhất vô nhị này, nhất định chúng ta sẽ có lập trường khác nhau, muốn nàng ta phản bội Chính Dương, khả năng bằng không. Thật đúng là đáng tiếc ở đâu. Đúng là rất tiếc nuối. Diệp Thần đã phủi mông đứng dậy, ta sẽ đích thân dẫn nàng đi một con đường khác. Trong đêm tối đen, cường giả Thanh Vân Tông đem tất cả những người chuột về dẫn về. Có thể thấy được, khuôn mặt trong đại điện Thanh Vân Tông dọa người đến cỡ nào, bầu không khí cũng bị áp lực dị thường. Khốn kiếp, khốn kiếp. Hai mắt Công Tôn Trí đều đỏ lên, tiếng rống giận dữ chấn động làm đại điện đều ầm ầm rung động. Không phải Chính Dương Tông thì chính là Hằng Nhạc Tông. Thái Thượng Trưởng Lão đi chuột người kia hừ lạnh một tiếng. Ta khuynh hướng Chính Dương Tông hơn. Một Thái Thượng Trưởng Lão khác lạnh lùng nói, rất hiển nhiên, bọn họ nhận định Thanh Vân ta chính là hung thủ, cho nên mới điên cuồng trả thù. Cũng không phải. Thanh Thiên Lão Tổ vuốt chòm râu nhẹ nhàng lắc đầu, ta ngược lại cho rằng khả năng Hằng Nhạc Tông có khả năng càng lớn hơn nữa. Mục đích của bọn hắn cũng rất rõ ràng, chính là việc khơi mào tranh đấu giữa Thanh Vân ta và Chính Dương, để bọn hắn dễ dàng ngồi ngư ông đắc lợi. Ta đồng ý cách nói của Lão Tổ, đây tuyệt đối là tác phong của Doãn Chí Bình. Hắn thích nhất là dùng âm mưu quỷ kế tính kế người, điểm này Tam Tông hỗn chiến cũng có thể thấy được rõ ràng. Nếu đã như vậy, thì trói lại. Công Tôn Trí nổi giận hừ lạnh một tiếng, đối với sự phẫn nộ của Doãn Chí Bình, lão sớm đã không áp chế nổi. Bị mọi người nói như vậy, lão đương nhiên nhận định đây là âm mưu quỷ kế của Hằng Nhạc Tông Doãn Chí Bình. Còn muốn tính kế Thanh Vân ta, lần này cũng không dễ dàng như vậy. Công Tôn Trí nghiến răng nghiến lợi, truyền lệnh xuống, phàm là đệ tử của Hằng Nhạc Tông ở bên ngoài đều bị trói hết cho ta, Thanh Vân Tông không thể ăn không cái thiệt thòi này được. Để cẩn thận, trước tiên phải thông báo cho Huyết Viêm âm thầm tra xét một chút đã. Vừa đi vừa trói. Thanh Vân lão tổ lập tức nói, đúng như lời bọn họ nói, người trói bọn họ chính là ăn miếng trả miếng, nếu không phải, vậy cũng phải trói, trước đó tính kế Thanh Vân Tông, khoản nợ này cũng nên thanh toán một chút, người câm cũng không thể ăn không, tiền cũng càng không thể tiêu xài. Chúng ta đi làm ngay. Đêm khuya, tại tòa điện thứ 5 của Hằng Nhạc Tông, Sở Linh Ngọc đứng lặng trước Huyễn Thiên Thủy, có điều lại dùng thân phận Huyết Viêm, mà ở một phương khác của Huyễn Thiên Thủy mạc, không cần phải nói tới bản bộ Thanh Vân Tông. Huyết Viêm, đi điều tra xem kẻ trói Thanh Vân Tông ta có liên quan với Hằng Nhạc hay không. Trên đại điện Thanh Vân Tông, Công Tôn Trí trầm giọng quát. Ta đang bẩm báo sao? Sở Linh Ngọc lúc này nói ra, hơn nữa diễn tập từ nhập một ba phần, vừa mới nhận được tin tức, người trói đệ tử Thanh Vân Tông chúng ta, chính là người của Hằng Nhạc Tông, mục đích chính là vì khơi mào tranh đấu giữa chúng ta và Chính Dương Tông. Rất tốt. Đám người Công Tôn Trí giận quá hóa cười, vốn đã cho rằng đây là Hằng Nhạc Tông, nghe Sở Linh Ngọc nói như vậy còn có gì đáng nghi nữa chứ? Người ta đã ra chiêu rồi, tất nhiên lần này bọn hắn sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt nữa. Có cần ta ra tay không? Sở Linh Ngọc hỏi một câu mang tính thăm dò. Không cần. Công Tôn Trí khoát tay, người cứ an tâm điều tra sự tình Tam Tông hỗn chiến, trong đó có quá nhiều điểm đáng ngờ, nếu có tin tức gì có thể báo cáo với Thanh Vân bản bộ bất cứ lúc nào. Đã rõ. Đi làm việc đi. Công Tôn Trí nói xong, phất tay thu lại màn nước. Huyễn Thiên Thủy Mạc vừa mới triệt tiêu, Sở Linh Ngọc liền biến trở về bộ dáng ban đầu, khóe miệng còn thấm vào hứng thú vui vẻ. Hảo tiểu tử, ngươi thật sự là liệu sự như thần nào? Như vậy là ổn rồi, Nam Sở lại muốn náo nhiệt. Ta có một con lừa nhỏ, cho tới bây giờ ta cũng không cưỡi, có một ngày tâm huyết của ta dâng trào, cưỡi ngựa đi chợ. Tôi cầm roi da nhỏ trong tay, trong lòng thầm đắc ý, trong tiểu viên ở cổ thành, Diệp Thần nằm trên ghế, miệng ngâm nga tiểu khúc nhi rất có tình cảm, thỉnh thoảng còn nâng ấm trà nhỏ trên bàn lên nhấp một ngụm nhỏ, nhìn bộ dạng này, dường như tâm tình rất không tệ. Hay là ta đánh nó một trận? Đám người Chu Ngạo bị kéo đến ngủ không yên, nhào nhào đi ra khỏi cửa phòng, mỗi người đều bày ra thần thái lời nói thấm thía. Trước ba canh giờ, sau khi Diệp Thần trở về, vẫn cứ ngâm nga tiểu khúc, sửa soạn mấy trăm lần cũng không thay đổi, mỗi một lần đều như ma chú, khiến người ta không khỏi sinh ra một loại xúc động muốn đánh người. Ngay cả bọn họ cũng như vậy, chớ nói chi là Cơ Ngưng Sương bị phong ở dưới cây linh quả, hai tay nàng giờ phút này không phải ôm hai đầu gối nữa, mà là bịt lỗ tai lại, thỉnh thoảng cũng sẽ ngẩng đầu hung hăng trừng Diệp Thần một cái. Tuy rằng nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng muốn ăn xin của Diệp Thần, ngay cả nàng cũng có một loại xúc động muốn phát điên, nàng làm sao biết được, Diệp Thần tuy rằng bày ra bộ dáng muốn ăn đòn, nhưng khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia, màn trên gương mặt lại là thần sắc vô cùng trầm tĩnh. Nếu như người hiểu rõ Diệp Thần nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Thần nhất định sẽ thổn thức, bởi vì hắn là một người, nhưng lại là hai nhân vật phân chia sức mạnh, Tần Vũ mang theo mặt nạ là một người, còn Diệp Thần dưới lớp mặt nạ là một người nữa. Diệp Thần hiện tại nhìn có vẻ rất nhàn nhã, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Bất kể hắn bày ra tư thái gì, nhưng hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, bởi vì hắn là Tam Quân thống soái, thời khắc nào cũng phải tính toán, mỗi một bước đều phải tính toán đúng chỗ, bằng không một bước đi sai, đó chính là kết cục cả bàn đều thua. Chẳng biết lúc nào, giọng nói của Tiểu Khúc Nhi dần dần mai một. Trên ghế còn đang lay động, nhưng Diệp Thần bên trên lại ngủ một cách bất tri bất giác, rải rác vài sợi tinh quang, hắn ngủ rất an nhàn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải khắp mặt đất, một ngày mới lại đến, hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy. Thế nhưng, ngay lúc tất cả mọi người phải bận rộn cả một ngày trời mới thì một giọng nói mờ mịt truyền khắp bốn phía, Hằng Nghiệp Tông, trên đỉnh Địa Long Sơn, mang tiền chuộc đến nhận của đệ tử nhà ngươi, quá hạn không chờ. Ta Thảo Kiệt. Nhất thời, bình tĩnh Nam Sở lại một mảnh sôi trào tại chỗ, cái này làm cái gì vậy? Trước là Chính Dương Tông, sau là Thanh Vân Tông, hiện tại ngay cả đệ tử của Hằng Nhạc Tông cũng bị trói lại, đám cướp kia cũng quá vô pháp vô thiên đi. Có người thổn thức tặc lưỡi một tiếng, đây là muốn đem Tam Tông đều chọc một lần sao? Chẳng lẽ có người muốn châm ngòi quan hệ với ba tông? Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Có người tròng mắt hơi híp lại một chút, theo ta thấy là mâu thuẫn bên trong Tam Tông, hỗn chiến Tam Tông đều tổn thất thiệt lớn, tổn thất thảm trọng. Đây là muốn đổi một loại phương thức tranh đấu à, loại phương thức tranh đấu kia chính là trói người sao? Có người khóe miệng co giật một chút, ba tông này có phải nhàn rỗi hay không, muốn đánh liền đánh, chỉnh những thứ này vô dụng. Thật là to gan. Trong đại điện của Hằng Nhạc Tông, Doãn Chí Bình ngồi trên vương tọa, sắc mặt đã có chút dữ tợn. Mặc dù hắn sẽ không quan tâm sống chết của đệ tử Hằng Nhạc, nhưng hắn quan tâm uy nghiêm của mình là cái gì? Hôm nay hắn là trưởng giáo của Hằng Nhạc, trói Hằng Nhạc, chính là đang đánh mặt hắn. Hắn luôn cuồng vọng tự đại, như thế nào có thể dễ dàng tha thứ. Hôm nay hắn như Công Tôn Trí của đêm qua, mấy canh giờ trước còn cười trên nỗi đau của người khác, hiện tại đến phiên hắn. Việc này không đơn giản. Một thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, người của Chính Dương Tông bị trói, người của Thanh Vân Tông cũng bị trói, bây giờ ngay cả đệ tử Hằng Nhạc ta cũng bị trói lại, đâu có chuyện trùng hợp như vậy. Ý của sư đệ là có người đang châm ngòi quan hệ của Tam Tông. Một trưởng lão tóc bạc nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu. Không loại trừ khả năng này. Chỉ sợ không đơn giản như vậy à, liên tiếp bắt trói đệ tử Tam Tông, ngoại nhân nhìn qua chính là đang gây xích mích với Tam Tông, nếu như là ta sẽ không ngốc như vậy dùng loại phương thức này châm ngòi ly gián, bởi vì như vậy quá rõ ràng rồi. Đúng vậy. Một thái thượng trưởng lão khác nhẹ nhàng gật đầu, ta cứ nghĩ rằng hung thủ là một trong ba phe của Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông, Tam Tông hỗn chiến, Tam Tông tổn thất thảm trọng, trong lòng đều đang nén lửa sao. Một khi đã như vậy, thì trói lại cho ta. Doãn Chí Bình quát to một tiếng, muốn tính kế Hằng Nhạc Tông ta, đạo hạnh của bọn họ còn kém xa. Oanh. Ầm ầm. Sáng sớm, cường giả Hằng Nhạc Tông đã xuất tông, đi về phía Địa Long Sơn mà bọn bắt cóc nói tới. Y như mấy lần trước, từ xa nhìn lại, Địa Long Sơn bên kia đã tụ đầy người, phô thiên cái địa, bóng người đen kịt một mảnh lại một mảnh. Nhưng lần này người ngồi trên tảng đá đã biến thành người của Thanh Vân Tông. Rất nhanh, tất cả cường giả Hằng Nhạc Tông đều dắt tới, sắc mặt ai nấy đều âm trầm. Từng người khí thế hùng hồn, uy áp ép xuống khiến hư không cũng phải rung rẩy. Thả người. Hằng Nhạc Tông cường giả ngược lại là thần kỳ dứt khoát, vừa mới hạ xuống, liền quát to một tiếng, lập tức ném qua một cái túi trữ vật. Lần này, cho dù là người của Thanh Vân Tông cũng không kịp phản ứng, bởi vì ngay cả một lời dạo đầu cũng không có. Bất quá, không có mở màn thì tốt rồi, hai phe tự nhiên ngầm hiểu lẫn nhau, bởi vì nói nhiều thật sự là cũng không có tác dụng gì, hay là dứt khoát một chút tốt hơn, ngươi trả tiền ta thả người, ngươi dẫn người về nhà, ta cũng dễ trở về báo cáo kết quả công tác. Hai bên dứt khoát, người chạy tới xem kịch cũng không kịp phản ứng, cho nên giao dịch trước sau chưa tới 10 giây đồng hồ sau. Rất nhanh, lại có mấy giọng nói liên tiếp truyền đến, cơ bản đều là muốn tiền chuộc. Đối với chuyện này, bốn người ở đây đều đã quen rồi, lúc Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông bị trói chẳng phải cũng như vậy sao? Cũng không phải trói một cái hai cái, đều là thành đống cột đấy. Nếu đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cường giả của Hằng Nhạc Tông ngay cả một tiếng nổi giận cũng không có, trực tiếp dẫn người dứt qua. Hằng Nhạc Tông đến chuộc người những cường giả này, thật đúng là dứt khoát không tầm thường, lần đầu tiên, sau khi hạ xuống, lập tức mở màn không có, trực tiếp đưa tiền dẫn người về nhà, tốc độ đó không phải là nhanh bình thường. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Trong đại điện của Chính Dương Tông, Thành Công cười lạnh một tiếng, không ngờ Thanh Vân Tông lại chỉ hướng về phía Hằng Nhạc Tông. Nhưng, hắn vừa dứt lời, một giọng nói mờ mịt truyền khắp toàn bộ Nam Sở, Chính Dương Tông, Đỉnh Khung Sơn, mang tiền chuộc tới dẫn đệ tử nhà ngươi, quá hạn không chờ. Ngay lập tức, Thành Công đã đứng lên, một khắc trước còn mang vẻ mặt vui sướng, trong nháy mắt này, sắc mặt hắn bỗng nhiên âm trầm xuống, tiếp đó trở nên âm tàn dữ tợn, cuối cùng biến thành nổi giận. Rất nhanh, cường giả Chính Dương Tông đã hô hoán giết ra một mảng lớn, hơn nữa người dẫn đầu còn là lão già áo tím kia. Thanh Vân Tông ở Đỉnh Hoa Sơn, mang theo tiền của ngươi đến dẫn người nhà ngươi đi. Ngay lúc đại điện Thanh Vân Tông, Tôn Trí đang tràn đầy vui sướng thì giọng nói như vậy đã truyền vào. Hỗn đảng! Sắc mặt Công Tôn Trí cũng lập tức biến thành nổi giận. Tiếp theo, cường giả Thanh Vân Tông cũng giết ra nội tông, thẳng đến Hoa Sơn. Dám tính kế ta là phải trả giá đắt. Trong đại điện của Hằng Nhạc Tông, Doãn Chí Bình cũng nở nụ cười dữ tợn. Chỉ là, lời của hắn vừa dứt, cũng theo đó có một giọng nói truyền đến, Hằng Nhạc Tông, Đỉnh Thanh Sơn, mang theo tiền nhà ngươi đến chục người, quá hạn không chờ. À, ngay tại chỗ, đại điện Hằng Nhạc Tông vang lên giọng nói nổi giận của Doãn Chí Bình. Sau đó, cường giả Hằng Nhạc Tông vừa chục người trở về, còn chưa ngồi xuống nhấp một ngụm trà đã bị đuổi ra ngoài. Lần này, Nam Sở thật sự náo nhiệt, mấy lần trước sự kiện trói người đều cách nhau hơn 10 canh giờ, hôm nay ngược lại, đệ tử Tam Tông cùng một ngày bị trói rồi, hơn nữa đều không phân trước sau nói chuyện. Có cần ăn ý như vậy không? Người bốn phương, sắc mặt đặc sắc hơn một chút. Xem ra thật đúng là có người muốn châm ngòi quan hệ với Tam Tông. Có người lời nói thấm thía nói một câu. Người biết cái gì, người gặp qua châm ngòi ly gián rõ ràng như thế sao? Người có quan hệ châm ngòi giữa ba tông sẽ trắng trợn như thế sao? Không thể nào. Ta thấy tám phần là giữa ba tông đang trói người lẫn nhau. Không nhất định. Có người đưa ra ý kiến phản đối, việc này trong sương mù, thật hay giả thì ai nói được đây. Nhưng điều đáng giá để khẳng định chính là, lần này Tam Tông lại muốn giằng co. Có người thổn thức một tiếng, vốn đều nén lửa, lại nghi kỵ lẫn nhau, đối địch lẫn nhau, cho dù là có người châm ngòi ly gián, bọn họ cũng sẽ sai thì sai. Ta hiện tại suy xét chính là, nên đi nơi nào xem kịch, Khung Sơn, Thanh Sơn, Hoa Sơn, Địa Long Sơn đều có người bắt vé. Lần này là thật náo nhiệt. Trong tiểu viên cổ thành, mấy người Chu Ngạo nhìn mấy phương hướng hư không, thổn thức tắt lưỡi. Nói xong, bọn họ đều nhìn về phía Diệp Thần, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ vụ này, nhưng đều do người trước mặt này làm ra, Nam Sở có một tiện nhân như vậy, có thể sinh được rồi mới là lạ. Đối với ánh mắt của mọi người, Diệp Thần chỉ nhún vai, sau đó đi về phía Cơ Ngưng Sương. Bên này, Cơ Ngưng Sương cũng đang nhìn mấy phương hướng hư không. Giờ phút này, dù là nàng ta cũng bị chỉnh đốn hồ đồ rồi, đệ tử Tam Tông đồng thời bị trói, lại đồng thời đang lừa gạt tiền chuộc, vừa nhìn liền biết có người đang châm ngòi ly gián. Bất quá, sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút, sự tình hình như không hề đơn giản như vậy, nếu là nàng, muốn châm ngòi quan hệ giữa ba tông, thì kiên quyết sẽ không làm rõ ràng như vậy, tối thiểu cũng sẽ không vội vã hạ thủ như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng cảm giác đầu mình như bị bột nhão, việc này như lọt vào trong sương mù, thật thật giả giả, làm cho người ta nghĩ đến chuyện bị vòng qua. Có lẽ là suy nghĩ có chút xuất thần, nàng nghiễm nhiên chưa từng phát giác đã đứng ở phía sau nàng. Trong lúc nàng còn đang trầm tư, Diệp Thần đã động thủ, hắn không phân biệt trước sau giáng hơn 10 đạo linh phù lên người nàng. Ông! Ông! Ông! Rất nhanh, linh phù nhao nhao tỏa ra ánh sáng, chính là một bộ tổ hợp linh phù, phía trên đều có phù văn hiển hiện, sau đó lưu chuyển liền thành 9 sợi xích phù văn, khóa chặt nàng lại. Ngươi làm cái gì? Cơ Ngưng Sương lạnh lùng nhìn Diệp Thần, với nhãn lực của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra những linh phù này chính là bùa chú phong ấn. Không làm cái gì, chỉ là muốn ngươi ở chỗ này chờ thêm 2 ngày. Diệp Thần không biết xấu hổ mà ngoáy lỗ tai. Ngươi! Thần sắc Cơ Ngưng Sương lập tức lạnh đi rất nhiều, gương mặt cũng bị tức đến đỏ lên, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay Đăng Hải nàng phong cấm cũng sẽ bị phá tan, nhưng tại thời điểm mấu chốt này, Diệp Thần lại bị nàng phong bế. Sự thật cũng đúng là như thế, Diệp Thần chính là nghĩ đến điểm này, lúc này mới sớm phong bế Cơ Ngưng Sương. Phải biết rằng, Cơ Ngưng Sương chiến lực cực mạnh, dù là hắn cũng phải vận toàn lực mới có thể đánh bại nàng, nhưng có thể đánh bại nàng cũng không có nghĩa là có thể phong ấn nàng hoặc là phế nàng, nếu Cơ Ngưng Sương muốn chạy, hắn cơ bản rất khó ngăn. Nếu đã nghĩ đến tầng này, Diệp Thần đương nhiên sẽ không để Cơ Ngưng Sương tùy ý khôi phục chiến lực, thả đi thì dễ, nhưng muốn bắt trở về thì đó không phải là khó khăn bình thường. Trong chừng cô ta. Trong ánh mắt lạnh như băng của Cơ Ngưng Sương, Diệp Thần đã xoay người đi ra khỏi tiểu viện, trước khi đi vẫn không quên ra lệnh cho đám người Chu Ngạo. Hơn nữa, trong khoảnh khắc bước ra khỏi tiểu viên, Diệp Thần đã đưa ra một quyết định, đó chính là khi trở lại tiểu viên lần nữa, hắn sẽ không chút do dự động thủ phế bỏ Cơ Ngưng Sương. Mặc dù Diệp Thần biết cái gọi là lập trường của hắn, hắn sớm nên phế bỏ Cơ Ngưng Sương. Nhưng mà người là ai? Cho dù vô tình hơn nữa cũng là nhớ tình cũ, muốn phế bỏ bạn gái gái cũ, đây là cần phải có một khoảng thời gian quyết định, mà Diệp Thần tại thời khắc đi ra tiểu viên cũng mới chân chính hạ quyết tâm này. Ra khỏi vườn nhỏ, Diệp Thần rẽ vài vòng rồi đi vào trong một quán rượu. Tửu lâu hôm nay, ngược lại là bóng người rất thưa thớt, phần lớn người cơ bản đều chạy tới xem náo nhiệt. Diệp Thần đi thẳng lên lầu 3, tìm một chỗ gần cửa sổ, gọi một bình rượu mạnh, vừa nhìn mấy phương hướng hư không vừa uống. Một ngày này, Nam Sở thật đúng là náo nhiệt không bình thường, bởi vì đệ tử Tam Tông bị trói, huyền náo xôn xao. Làm như vậy, có phải có chút ti tiện hay không? Diệp Thần vừa uống vừa không khỏi nháo nháo lỗ tai. Nhân chí tiện vô địch mà. Thái Hư Cổ Long vừa mới tỉnh ngủ lại đến tìm vui vẻ, nhưng một chiêu này của ngươi thật sự là có tác dụng, bà tông ám đấu lợi hại, mấy ngày tiếp theo, chỉ sợ không có tâm tình để ý tới chuyện của ngươi nữa. Bọn họ không phản ứng, tự nhiên có người phản ứng. Diệp Thần nhấp một ngụm rượu, chư thiên truy sát lệnh của chính Dương Tông là hung ác lợi hại đấy. Không biết có bao nhiêu người đang khắp thiên hạ tìm ta đâu. Ngươi là hầu tinh khỉ tinh, không có chuyện gì đâu. Sao ta cứ có cảm giác như ngươi đang mắng ta? Diệp Thần liếc nhìn Thái Hư Cổ Long. Không nói vô dụng. Thái Hư Cổ Long chà chà tay, cười hắc hắc, "A, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ bí pháp bất thế, ngươi đem Cơ Ngưng Sương lên, thế nào?" Cút. Màn đêm buông xuống, nhưng Nam Sở vẫn không bình tĩnh như cũ. Biết nhóm đệ tử cuối cùng được chuộc đi, Nam Sở bình tĩnh một ngày này mới tạm thời kết thúc. Tất cả đệ tử rèn luyện ở bên ngoài lập tức quay về tông. Rất nhanh, cao tầng ba tông Nam Sở dồn dập hạ mệnh lệnh để tránh đệ tử bị trói lại. Giờ phút này, cao tầng Tam Tông cơ bản đều tụ tập trong đại điện, nhiều người còn lấy ra tiểu bàn tính, tính toán bao nhiêu đệ tử nhà mình bị bắt đi, lại bỏ ra bao nhiêu tiền chuộc về, tính toán trói bao nhiêu đệ tử người ta, lại lừa gạt bao nhiêu tiền chuộc. Ai, tính toán như vậy, trước sau chỉnh một vòng, thu nhập tương xứng với nhau. Bất quá, chuyện này còn chưa xong. Hơn nửa đêm, Long Nhất, Tô Gia Lão Tổ, Sở Linh Ngọc cùng Bạch Dịch bốn người này nhao nhao hành động. Trước đó bọn họ trói người Thanh Vân Tông vẫn còn trong tay mình. Bây giờ, Tam Tông tạm thời ngưng chiến, hẳn là thời điểm bọn hắn đăng tràn rồi, các ngươi không chỉnh chúng ta chỉnh, dù sao có người thay chúng ta gánh tiếng xấu, quan trọng nhất là nhất cử nhất động này của bọn hắn, sẽ lại lần nữa để cho Tam Tông mở ra một vòng đại chiến trói người mới. Thanh Vân Tông, trên đỉnh Khung Sơn, mang theo tiền của nhà ngươi đến lĩnh người nhà của ngươi. Thanh Vân Tông ở đỉnh Hoa Sơn, mang theo tiền của ngươi đến dẫn người nhà ngươi đi. Thanh Vân Tông trên đỉnh Thanh Sơn, mang theo tiền nhà ngươi đi dẫn người nhà của ngươi tới đây. Thanh Vân Tông ở đỉnh Long Sơn, mang theo tiền của nhà ngươi đến dẫn người nhà ngươi đi. Rất nhanh, bốn thanh âm này liên tiếp vang lên, lại như một khối thiên thạch nện vào trong mảnh hải dương tĩnh mịch của Nam Sở. Con bà nó, còn cả lại. Rất nhanh, Nam Sở liền có xôn xao, hơn nửa đêm, còn kính nghiệp như vậy. Đi, đi xem một chút. Người vừa mới trở về, lại chỉnh trang muốn đi xem kịch. Muốn đi thì các ngươi đi đi, ta không đi. Nhiều người gãi gãi lưng, cả ngày chạy tới chạy lui mấy chục lần, lão tử đã lâu cũng không có chạy đường xa như vậy. Thích thì làm thế nào đi? Dù sao ta không đi, lại nhìn cũng phải như vậy. Đều không đi, vậy ta cũng không đi. Mặc dù như thế, nhưng người chạy qua xem cuộc vui vẫn là từng mảnh đấy, người rảnh rỗi vẫn là cầm một bó to. Hỗn đảng! Trong đại điện Thanh Vân Tông, Công Tôn Trí lại nổi giận, Hằng Nhạc Tông, Chính Dương Tông, các ngươi đã muốn chơi như vậy, vậy thì chơi với các ngươi đi. Người đâu, trói lại, tiếp tục trói cho ta. Rất nhanh, người của Thanh Vân Tông liền lần lượt dứt ra ngoài, một nhóm đi chuộc người, một nhóm đi trói người. Đêm Nam Sở trở nên rất không bình tĩnh. Hằng Nhạc Tông, trên đỉnh Khung Sơn, mang theo tiền của nhà ngươi, đến lĩnh người nhà ngươi. Hằng Nhạc Tông, trên đỉnh Hoa Sơn, mang theo tiền của ngươi, đến lĩnh người nhà ngươi. Hằng Nhạc Tông, trên đỉnh Thanh Sơn, mang theo tiền nhà ngươi, đến lĩnh người nhà ngươi. Hằng Nhạc Tông, trên đỉnh Long Sơn, mang theo tiền của nhà ngươi, đến lĩnh người nhà ngươi. Rất nhanh, thanh âm như vậy lại vang lên liên tiếp, người Thanh Vân Tông động tác không phải nhanh nhẹn bình thường, đám đệ tử Hằng Nhạc Tông ra ngoài lịch lãm còn chưa trở lại tông môn đã bị trói rồi. Bắt, trói cho ta. Trong đại điện của Hằng Nhạc Tông, Doãn Chí Bình cũng gầm thét như chó điên. Sau đó, cường giả của Hằng Nhạc Tông cũng lần lượt ra ngoài, giống như Thanh Vân Tông, một nhóm đi chuột người, một nhóm đi trói người. Chính Dương Tông, trên đỉnh Khung Sơn, mang theo tiền nhà ngươi, đến lĩnh người nhà ngươi. Chính Dương Tông, đỉnh Hoa Sơn, mang theo tiền nhà ngươi, đến lĩnh người nhà ngươi. Chính Dương Tông, trên đỉnh Thanh Sơn, mang theo tiền nhà ngươi, đến lĩnh người nhà ngươi. Chính Dương Tông, Long Sơn đỉnh, mang theo tiền nhà ngươi, đến lĩnh người nhà ngươi. Không đến một canh giờ, những thanh âm này truyền khắp bốn phương, tốc độ của Hằng Nhạc Tông cũng không phải, mạng tình báo cũng không phải dùng, những đệ tử của Chính Dương Tông ra ngoài rèn luyện, nửa đường đã bị tiếp đi, hỗn đảng, khốn kiếp. Giống như Công Tôn Trí và Doãn Chí Bình, tiếng tức giận của Thành Côn vang dội hơn, trói, trói cho ta. Lúc này, ban đêm phía Nam Sở so với ban ngày càng thêm náo nhiệt, từng đạo bóng người hoặc là ngự kiếm, hoặc là đằng vân giá vụ, hoặc là tòa kỵ linh thú, từng mảnh từng mảnh từng mảnh, như hải siêu. Ông chủ, cho ta thêm bình rượu. Trong tửu lâu ở cổ thành, Diệp Thần nghe những âm thanh này, uống càng cảm thấy thú vị. Tiểu gia ta đã lâu không có tâm tình tốt như vậy, à, thưởng cho ngươi. Diệp Thần nói xong, vẫn không quên ném một túi trữ vật chứa 1000 linh thạch cho tiểu nhị. Đa tạ tiền bối. Tiểu nhị kia mừng như điên, 1000 linh thạch đối với Diệp Thần có lẽ không tính là gì, nhưng đối với tiểu nhị làm việc vặt trong lầu các mà nói, đó tuyệt đối là một khoản tài phú không nhỏ. Diệp Thần ngồi một giấc cả đêm, nghe thấy những âm thanh kia có thể nói là chua xót sảng khoái. Thời gian chậm chạp trôi qua, đảo mắt, sắc trời đã sáng. Bên này, cường giả Tam Tông mệt mỏi suốt một đêm cùng những người xem kịch đều đỏ mắt trở lại địa điểm nên quay về. Nhưng Chung Ly, Hồng Loan, Cảnh Giang và Chung Quỳ đang ngủ ngon lại phân phó chạy ra khỏi Thiên Thu Cổ Thành. Lúc trước, người của Hằng Nhạc Tông bị trói cũng còn bị áp giải trong tay. Các ngươi chỉnh đốn xong liền muốn ngủ, chúng ta tự nhiên cũng tìm một chút chuyện cho các ngươi làm. Hằng Nhạc Tông, trên đỉnh Khung Sơn, mang theo tiền của nhà ngươi, đến lĩnh người nhà ngươi. Hằng Nhạc Tông, trên đỉnh Hoa Sơn, mang theo tiền của ngươi, đến lĩnh người nhà ngươi. Hằng Nhạc Tông, trên đỉnh Thanh Sơn, mang theo tiền nhà ngươi, đến lĩnh người nhà ngươi. Hằng Nhạc Tông, trên đỉnh Long Sơn, mang theo tiền của nhà ngươi, đến lĩnh người nhà ngươi. Theo thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, Nam Sở vừa mới bình yên không đến một khắc đồng hồ, lần nữa sôi trào lên. Không đi, lần này không đi nữa. Những khán giả mệt mỏi như chó chết kia, lần lượt khoát tay áo. Đều là một đám súc sinh, không dứt rồi. Náo nhiệt như vậy, cũng không phụ lòng ta từ rất xa chạy tới. Nam Sở có thêm một đám người, cơ bản đều đến xem kịch mà Sở Bắc Sở chạy đến xem, hơn nữa đều là người nhàn rỗi trứng đau. Rất nhanh, một ngày mới, đấu tranh mới lại nhấc lên lần nữa. Doãn Chí Bình nổi giận trực tiếp hạ tử lệnh, không quy định bắt trói nhà ai, chỉ cần là người của Thanh Vân Tông và Chính Dương Tông, một mực không bàn tới, liều chết trói chặt. Bên này, bọn người Chung Quỳ đã lấy tiền chuộc, tâm tình của mỗi người đều không tệ, quay trở về Thiên Thu Cổ Thành. Kế tiếp, cũng không cần bọn hắn những cái này quấy phân côn rồi, bởi vì bọn hắn đã thành công Nam Sở cái đầm nước này bị quấy rối rồi, cũng thành công đem Nam Sở Tam Tông làm phát bực rồi, không cần bọn hắn đi quấy rối, Tam Tông cũng sẽ cột khí thế ngất trời. Dần dần, tình thế càng diễn càng liệt. Vì sao nói như vậy, còn không phải bởi vì đệ tử của Tam Tông đều bị triệu hồi về trong tông sao? Không bắt được đệ tử, mục tiêu của Tam Tông liền đặt ở trên người những trưởng lão kia, chọn hết những trưởng lão có tu vi không mạnh, nhưng cũng không thể không chuộc. Theo sóng gió tiếp tục, tình thế còn lâu mới dừng lại ở đây. Một đường trói lại, bọn hắn cũng đều bị lừa thông minh, từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, tất cả trưởng lão tu vi không mạnh, đều bị cấm túc trong tông, trưởng lão thực lực không mạnh, liền thành thành thật thật đợi ở trong tông, đừng con mẹ nó có chuyện gì không có việc gì ra ngoài đi dạo một chút, bị trói còn phải trói tiền đi chuộc người. Kết quả là, ngày thường đám đệ tử và trưởng lão tùy ý có thể thấy được, bây giờ ngay cả một cọng lông cũng không thấy. Bắt không được người thì làm thế nào, vậy thì trói thánh tử thánh nữ gia tộc phụ thuộc của các ngươi. Lần này Tam Tông thật sự bị chọc điên rồi, đặc biệt là Chính Dương Tông lỗ vốn nhiều tiền, quả thực ổn, phái ra cường giả trói người, tu vi yếu nhất cũng là không minh cảnh cửu trọng thiên, trong đó còn có mấy tòa chuẩn thiên cảnh. Ý của bọn họ rất rõ ràng, tiền của nhà ta phải vớt lại từ trên người nhà ngươi. Kết quả là, một vòng tranh đấu mới lại triển khai một lần nữa, Tam Tông quả thực không cần mặt mũi gì nữa, nguyên một đám nhân lão tổ xúc động, nhưng cũng không phải đi đánh nhau, mà là đi trói người, tên kia một người so với một người thủ pháp thành thạo hơn. Hơn nữa, không chỉ là Tam Tông mà tất cả các cường giả bí ẩn cũng đều tham dự vào. Các ngươi đều không biết xấu hổ, bọn ta còn muốn mặt mũi có tác dụng, trước kia là không bỏ được mặt mũi để làm loại chuyện này, hiện tại ai còn quan tâm những thứ này. Phía dưới bầu trời, top 5 top 3 người dồn dập ngừng chân, mỗi người gãi đầu nhìn Sơ Cầm. Những người này, cơ bản đều là các cường giả của tổ đội đi bắt Diệp Thần, mấy ngày qua, ngay cả bóng dáng của Diệp Thần đều bị tìm được, ngược lại là đều nghe được người của Tam Tông, người của các đại gia tộc bị trói, hơn nữa tiền chuộc còn không thấp. Trói người thì cũng kiếm tiền rất nhanh, còn tìm Tần Vũ làm sợi lông gì. Rất nhiều người đã xắn ống tay áo lên. Nhất thời, đội hình đang bị phong ba trói chặt người trong nháy mắt trở nên khổng lồ, những cường giả bắt giữ Diệp Thần kia. Giờ phút này, ai còn có tâm tư đi tìm Diệp Thần nữa, có thời gian còn không bằng bắt vài người lấy tiền chuột bắt chẹt chứ. Tuy rằng tiền chuột không phong phú bằng bắt Diệp Thần, nhưng dù ít rùi mũi cũng là thịt mà. Bắt nhiều rồi, tiền không phải tới nhanh sao? Lý Gia, trên đỉnh Khung Sơn, mang theo tiền nhà ngươi, đến lĩnh người nhà ngươi. Hằng Nhạc Tông, trên đỉnh Hoa Sơn, mang theo tiền của ngươi, đến lĩnh người nhà ngươi. Nam Cung Gia, trên đỉnh Thanh Sơn, mang theo tiền nhà ngươi, đến lĩnh người nhà ngươi. Chính Dương Tông, Long Sơn Đỉnh, mang theo tiền nhà ngươi, đến lĩnh người nhà ngươi. Triệu Gia, trên đỉnh Khung Sơn, mang theo tiền nhà ngươi, đến lĩnh người nhà của ngươi. Chu Gia, trên đỉnh Hoa Sơn, mang theo tiền nhà ngươi, đến lĩnh người nhà ngươi. Thanh Vân Tông trên đỉnh Thanh Sơn, mang theo tiền nhà ngươi đi dẫn người nhà của ngươi tới đây. Mấy ngày nay, thanh âm như vậy chưa bao giờ bị cắt đứt. Nam Sở nổi lửa, cơn lốc này trực tiếp thổi về phía Bắc Sở cũng bốc cháy, toàn bộ đại sở đều phát hỏa. Trong điện Bắc Sở, rất nhiều thế gia, ba tông nam, sở, rất nhiều cường giả bí ẩn, rất nhiều lão tổ thế gia tu luyện đều tham dự vào. Quan trọng nhất là những thế lực này, cường giả, đều mặc kệ nhà ai, chỉ cần nhìn thấy, trực tiếp cởi trói, bắt xong liền muốn tiền chuột, tiếp tục lấy tiền chuột, tiếp tục lấy tiền, người trói ta cũng bắt, tiền có nhanh không? Thậm chí, trói người, cũng không biết là nhà ai, càng thêm không biết thông báo nhà ai tới dẫn người. Điều không biết xấu hổ nhất chính là, một vài người mà có thu tiền chuột thì cũng không đưa đi, đổi nơi khác tiếp tục làm. Kết quả là, mảnh đất rộng lớn này, vô hình trung tạo thành một loại phong khí, trói người, thu tiền chuột, trói người, thu tiền chuột. Nghiệp chướng rồi. Trong tửu lâu cổ thành, Diệp Thần ho khan một tiếng, không khỏi xoa xoa mi tâm. Dù là hắn, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một loại kết quả như vậy. Vốn dĩ là thế. Mục đích của hắn chính là dùng phương pháp trói người này nhiễu loạn tầm mắt của Tam Tông, chuyển dời lực chú ý của bọn họ, ai sẽ nghĩ đến chuyện này càng náo càng lớn, thế cho nên đến hôm nay trở nên coi trời bằng vung như vậy. Hay là ta lại tìm hai người đánh hắn một trận? Trong đại điện Thiên Huyền Môn, nhìn Diệp Thần trong màn nước, Phục Nhai lời nói thấm thía vuốt vuốt chòm râu. Xuống tay nhẹ chút. Ban đêm, Diệp Thần vẫn ngồi trong tửu lâu nhàn nhã uống rượu. Từ khi hắn bước vào tửu lâu này, đã ngồi gần 10 ngày, mà bọn họ treo ra phong ba càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá, gần 10 ngày nay, bên Thiên Thu Cổ Thành truyền đến một tin tức tốt, hư không truyền tống đại trận ở Thiên Thu Cổ Thành, Hằng Nhạc Cửu Đại Phân Điện bị đả thông, Viêm Hoàng thu nạp mấy thế lực coi như có gia tộc có thể, Nhân Hoàng không ngừng có người đánh vào Tam Tông bản bộ. Hôm nay mục đích của bọn họ đã đạt được, thành công dời đi sự chú ý của Tam Tông, hơn nữa còn củng cố sức mạnh của mình trong thời gian quý báu này. Có thể khai chiến với Hằng Nhạc. Đem rượu mạnh trong chén uống một hơi cạn sạch, Diệp Thần hung hăng duỗi lưng một cái, trong hai tròng mắt còn có kim quang sắc bén lấp lóe. Nhưng vào khoảnh khắc ông ta vừa muốn xoay người rời đi, một giọng nói mờ ảo từ phương xa truyền vào tiểu lâu, Tây Thục Tư Đồ Gia, Thanh Sơn Đỉnh, mang theo tiền nhà ngươi tới chuộc thánh tử của nhà ngươi, quá hạn không chờ. Móa! Nghe hắn nói vậy, khóe miệng Diệp Thần giật giật một cái. Thánh tử của nhà Tây Thục Tư Đồ, không phải chính là Tư Đồ Nam sao? Được thôi. Trận phong ba này của hắn không tệ, người của Tây Thục Tư Đồ Gia cũng bị cuốn vào, hơn nữa còn bị trói lại là Tư Đồ Nam. Ngươi rảnh rỗi không có việc gì thì ra ngoài đi dạo lung tung cái gì? Diệp Thần mắng một câu, xoay người như một tia sáng bay ra khỏi tửu lâu. Thanh Sơn, Nam Sở là một tòa cự sơn nguy nga, sừng sững ở giữa một dãy núi, chính là tòa cao nhất, từ xa nhìn lại, nó sừng sững ở nơi đó, giống như một biểu tượng của dãy núi. Giờ phút này, hư không bốn phía Thanh Sơn, đại địa tụ đầy người, phô thiên cái địa, đen kịt một mảnh, như thủy triều. Nhìn từ xa, lão giả lưng còng ngồi ngay ngắn trên một tảng đá trên đỉnh Thanh Sơn chính là một lão giả lưng còng, gầy trơ xương, hốc mắt lõm xuống, hai con ngươi huyết hồng, trong mắt còn lóe ra u quang lạnh lạnh. Về phần bên cạnh hắn, một thanh niên bị dùng cấm chú niêm phong, không cần phải nói chính là tình bạn thân thiết của Diệp Thần, thánh tử của nhà Tây Thục Tư Đồ, đệ tử xếp hạng thứ tư trong đại chân truyền của nhà Cửu, Tư Đồ Nam. Ta nói này, tiền bối không dẫn ngươi làm gì? Tư Đồ Nam nhìn lão giả lưng còng nói. Ồ ngào. Lão giả lưng còng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phong bế khả năng nói chuyện của Tư Đồ Nam. Chật chật chật. Người xem kịch bốn phương không khỏi thổn thức một tiếng, thật sự là thời đại của một tên bắt cóc. Ai nói không phải? Có người tặc lưỡi nói, chỉ sợ Nam Sở rất nhiều thánh tử cùng thánh nữ tu luyện thế gia đều bị trói rồi à, thay Minh Nhi ta cũng đi trói một người, tiền đến nhanh thế nào? Trong tiếng bàn luận, Diệp Thần khoác áo choàng đen dẫn đám người đi vào. Xa xa, hắn liền thấy được Tư Đồ Nam bị phong ở nơi đó, đây là lần đầu tiên hắn gặp lại Tư Đồ Nam sau khi đã chết và chết, không nghĩ tới sẽ được nhìn thấy dưới cảnh tượng như vậy. Hả? Rất nhanh, Diệp Thần hơi híp mắt lại, nhìn thẳng vào Tư Đồ Nam, phân thân. Bí pháp thật huyền diệu, nếu không phải mình có tiên luân nhãn, cũng nhìn không ra Tư Đồ Nam nơi này là một phân thân. Diệp Thần sờ lên cằm, cả một phân thân để lấy tiền chuộc, đây là không định thả người sao? Đến lấy tiền chuộc, không mang bản tôn qua, lại mang một phân thân tới, ý là còn muốn lừa gạt Tư Đồ gia một khoản. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần đưa mắt đặt lên người lão già lưng còng ở bên cạnh Tư Đồ Nam. Vương Nguyên Hóa. Ánh mắt của Diệp Thần lại lần nữa híp lại, bởi vì ông lão lưng còng kia chính là lão tổ của Vương gia Bắc Xuyên, Vương Nguyên Hóa. Tuy rằng Vương Nguyên Hóa cách đó không xa là một phân thân, tuy rằng thủ đoạn ẩn giấu của hắn rất là cao siêu, nhưng dưới lục đạo tiên luân nhãn, vẫn như cũ không có chỗ che giấu. Nhất thời, trong mắt Diệp Thần lóe lên một tia sáng lạnh, nhưng không phải bởi vì Vương Nguyên Hóa đã trói Tư Đồ Nam, lại bởi vì ngày đó hắn đã làm vang vọng lời tru ma, Vương Nguyên Hóa với vẻ mặt âm hiểm kia. Tề gia Nam Cương Tề Chấn Thiên, Thanh Vân Tông Triệu Thanh, Chính Dương Tông Ngô Trường Thanh và Bắc Xuyên Vương gia Vương Hóa, bọn họ không phải là người đã mưu hợp kế tính kế với Doãn Chí Bình hay sao? Mối thù này, hắn vẫn nhớ kỹ đấy chứ. Nếu đã tới thì cũng tiết kiệm ta đến Bắc Xuyên tìm ngươi tính sổ. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Rất nhanh, hắn mơ hồ mở ra tiên luân nhãn, tập trung vào Vương Nguyên Hóa. Ngay lập tức, hắn dùng năng lực đặc thù của tiên luân nhãn, tại Vương Nguyên Hóa thân thể tìm được một tia sáng còn tinh tế hơn sợi tóc rất nhiều lần. Tia sáng kia kết nối bản tôn cùng phân thân, nếu không phải hắn thân phụ tiên luân nhãn, cũng vô pháp tìm được. Tiếp theo, đôi mắt hắn híp lại nhìn chằm chằm vào một đám quang tia kia, thuận theo quang tia không ngừng tìm xuống dưới. Nhìn một chút, hắn lui ra ngoài, sau đó theo quang tia bay về một phương, bay động vào hư vô không gian. Không biết qua bao lâu, hắn mới dừng bước ở trong một dãy núi kéo dài. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy hai bóng người ở sâu trong dãy núi, Vương Nguyên Hóa bàn ngồi ở chỗ đó, mà Tư Đồ Nam cũng vẫn bị niêm phong. Tiền bối đơn giản là muốn tiền, muốn bao nhiêu trực tiếp nói, hà tất phải phiền toái như vậy. Tư Đồ Nam nói xong, còn không quên liếc qua Vương Nguyên Hóa bên cạnh, dẫn ta phân thân đi qua, đây là muốn bắt chẹt Tư Đồ gia ta mấy lần a, ngươi đáng tiền như vậy, ta như thế nào cam lòng thả ngươi đi. Vương Nguyên Hóa mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng bóng, mắt lóe u quang. Dưới đêm tối, có vẻ đặc biệt âm u, uổng cho ngươi là tiền bối một đời, không sợ hậu nhân chế nhạo sao? Tư Đồ Nam cười lạnh một tiếng. Bọn họ đều không biết ta là ai, tại sao lại nói xấu hổ? Vương Nguyên Hóa cười trêu đùa ngược đãi thú vị. Bọn họ không biết, ta biết mà. Giọng nói ung dung bỗng nhiên vang lên, Diệp Thần mặc áo choàng đen từ trong hư vô không gian đi ra, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Vương Nguyên Hóa. Nhìn thấy Diệp Thần, Vương Nguyên Hóa bỗng nhiên đứng dậy, cau mày một chút. Không trách hắn như vậy, chỉ vì lúc trước hắn thế nhưng không hề cảm nhận được sự tồn tại của Diệp Thần. Phải biết rằng, hắn đường đường là tu sĩ chuẩn thiên cảnh. Có người tới gần, hắn vậy mà hồn nhiên không biết. Hai con ngươi của Tư Đồ Nam ở một bên ngược lại sáng lên, cảm giác mình có hy vọng chạy trốn. Ngươi là ai? Bên này, Vương Nguyên Hóa lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Gọi ta Tần Vũ là được rồi. Diệp Thần vặn vẹo cổ một hồi rồi giật đứt áo choàng đen. Đây chính là Tần Vũ. Tư Đồ Nam không khỏi đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, danh tiếng sát thần Tần Vũ quá mức vang dội, đại sở không ai không biết, không ngờ hắn lại gặp được ở chỗ này. Ngươi chính là Tần Vũ. Bên này, Vương Nguyên Hóa cũng đang đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, lông mày từ đầu đến cuối đều nhíu chặt lấy, thậm chí còn hơi ngưng trọng. Bởi vì hắn biết chiến lực của Diệp Thần rất mạnh, quan trọng nhất là đêm khuya Diệp Thần xuất hiện ở đây, dùng mông để nghĩ cũng biết việc này không đơn giản. Không thể giả được. Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Nhưng không biết Tần Tiểu Hữu đêm khuya tới đây, cái gọi là chuyện gì? Vương Nguyên Hóa trầm giọng một câu, lòng cảnh giác không khỏi được đề cao. Cũng không có chuyện gì lớn. Diệp Thần chỉ Tư Đồ Nam, người này, ta muốn. Khẩu khí lớn thật. Vương Nguyên Hóa cười lạnh một tiếng, hừ lạnh nói, vì bắt hắn, ta không biết phải phí bao nhiêu khí lực, người nói muốn liền làm, người nói cũng không khỏi quá nhẹ nhàng đi. Nghe ý này của ngươi, là không định không cho nữa. Diệp Thần rất hứng thú nhìn Vương Nguyên Hóa. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Ánh mắt Vương Nguyên Hóa trở nên lạnh lão, hắn ra tay mà không hề có dấu hiệu nào báo trước. một chỉ u mang nhanh như tia chớp, nhắm thẳng vào mi tâm của Diệp Thần. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, sớm đã có chuẩn bị tâm lý trong đầu, lúc này sải bước đi ra ngoài, nhẹ nhàng tránh thoát một chỉ u mang của Vương Nguyên Hóa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chợt, kiếm minh thanh vang lên, trong tay Vương Nguyên Hóa đã xuất hiện một thanh ngân kiếm phủ đầy lôi mang, một kiếm tuyệt sát, rất là vô địch, mang theo một cổ lực lượng xuyên thủng dễ như trở bàn tay. Chết đi. Vương Nguyên Hóa mắt đầy hung ác, giống như nhìn thấy kết cục chết thảm của Diệp Thần. Dựa vào ngươi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến, Bát Hoang đánh ra một quyền ầm ầm, đánh mạnh một chiêu Vương Nguyên Hóa đỉnh phong. Phốc. Loãng xoảng. Nắm đấm của Diệp Thần trở nên máu thịt be bét, nhưng thân thể bá đạo của Hoang Cổ Thánh Thể của hắn cũng đánh cho một kiếm của Vương Nguyên Hóa nổ tung. Vậy mà mạnh như vậy. Vương Nguyên Hóa rùng mình, lúc này tung ra một chưởng, sau đó xoay người bỏ chạy, bởi vì hắn không nắm chắc giết chết được Diệp Thần, quan trọng nhất là hắn không muốn bại lộ thân phận. Chạy đi đâu? Sau lưng, Diệp Thần chân đạp Thái Hư Thần Hành thuật đuổi theo. Mọi người đều cho ngươi rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thấy Diệp Thần ở sau lưng đuổi theo không bỏ, sắc mặt Vương Nguyên Hóa nhất thời âm trầm xuống. Ta thay đổi chủ ý, so với Tư Đồ Nam mà nói, ngươi càng thêm đáng giá. Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Ngươi muốn chết? Vương Nguyên Hóa giận tím mặt, lúc này thân hình ngừng lại, sau đó cắn chóp lưỡi, phun ra một luồng sương máu, biến ảo thành biển máu, cuộn trào mãnh liệt về phía Diệp Thần. Tiểu Nhi Khoa. Diệp Thần cười lạnh, khí huyết trong đan hải lập tức dâng trào, dị tượng duy nhất của Hoang Cổ Thánh Thể hiện ra, dưới chân hắn xuất hiện ngân hà màu vàng, đỉnh đầu huyễn hóa ra sao trời vũ trụ. Phốc. Ngay tại chỗ, Vương Nguyên Hóa huyết hải bị nghiền thành sương máu, sau đó lại bị cứng rắn nghiền thành sương máu. Huyền Thiên Ấn. Theo Vương Nguyên Hóa quát nhẹ một tiếng, một đạo đại ấn che trời ầm vang ép xuống. Diệp Thần vẫn ngang ngược bá đạo như cũ, đi ngược lên trời, Bát Hoang Quyền, Kháng Long Quyền, Đại Thiên Long Ấn và rất nhiều bí pháp khác nháy mắt hỗn hợp lại với nhau, một quyền đánh cho đại ấn che trời kia ầm ầm bạo liệt, ngay cả Vương Nguyên Hóa cũng bị chấn động đến mức kêu rên lui về phía sau. Làm sao lại mạnh như vậy? Vương Nguyên Hóa lại biến sắc, xoay người bỏ chạy, biết tên hiệu sát thần Tần Vũ không chỉ đơn giản là nói như vậy. Còn muốn chạy sao? Diệp Thần hừ lạnh, Đại La Thần Đỉnh lập tức từ mi tâm bay vụt ra ngoài. Ông. Theo một tiếng vù vù, trong nháy mắt Đại La Thần Đỉnh rung động, nó khổng lồ dày nặng, phong cách cổ xưa tự nhiên, toàn thân tràn đầy từng sợi huyền dị chi khí, trên đó chữ động giáp hiển hiện, tự vận chuyển sắp xếp, còn có đại đạo thiên âm đang vào nhau. Ngay tại chỗ, Vương Nguyên Hóa bị ép đến run rẩy một trận. Phong Thần Quyết. Diệp Thần dĩ nhiên xuất kiếm, hắn nhanh như gió, nhanh như ảnh, chiêu thức tuyệt sát đơn công vô cùng sắc bén, uy lực vô song, một đường xuyên thủng hư không, mang theo sức mạnh của kiếm đạo như bẻ cành khô. Thấy thế sắc mặt Vương Nguyên Hóa biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được một kiếm đó khủng bố cỡ nào. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, lồng ngực Vương Nguyên Hóa thành lồng ngực bị xuyên thủng, sát khí kinh khủng vẫn tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn. Ngay tại chỗ, hắn phất tay đánh ra một chưởng, nhưng là trực diện đánh tới Diệp Thần, cùng với Kháng Long Bát Hoang. Phốc. Vương Nguyên Hóa bị đánh ngay tại chỗ phun ngược ra ngoài, thân thể bay ngược, đụng cho một ngọn núi nguyên nga nổ tung. Ta Thảo Kiệt. Phía dưới, Tư Đồ Nam nhìn thấy cảnh tượng này, còn mắt đột nhiên trợn trừng. Lúc trước nghe được đều là truyền thuyết về sát thần Tần Vũ, hôm nay gặp được, quả nhiên không phải chỉ là hư danh, vậy mà khiến cho một chuẩn thiên cảnh trọng thương. Ngươi thật muốn không chết không thôi sao? Trong đá vụn bay tán loạn rất nhanh, Vương Nguyên tóc tai bù xù hóa giết đi ra, mặc dù bị thương, nhưng khí thế lại tăng lên một cấp bậc, hiển nhiên là vận dụng bí pháp tăng lên chiến lực. Không phải không chết không thôi, mà là ngươi chết. Diệp Thần không nói nhiều lời, trực tiếp lao tới, tay trái cầm Phách Long đao, tay phải là Xích Tiêu kiếm, cả người phủ đầy kim quang, sức chiến đấu vô song, hệt như một pho tượng chiến thần vậy. Vậy liền liều mạng ngươi chết ta sống. Vương Nguyên Hóa gào thét, lật tay lấy ra kim giao giản, một giản trục trục xuất ra một mảnh huyền quang chi hải. Diệp Thần cười lạnh, bổ ra một đao Bát Hoang, lập tức đánh cho huyền quang chi hải nổ tung, sau đó một kiếm lăng không chém ra một đạo kiếm quang khoáng thế. Sao? Tiếng kim loại va chạm vang lên, Vương Nguyên Hóa bị Diệp Thần dùng một kiếm đập đập lui về phía sau. Kháng Long Bát Hoang. Diệp Thần trực tiếp lao tới, không nhiều lời, giơ tay lên là một bí pháp hợp kích, Vương Nguyên Hóa còn chưa kịp dừng lại liền bị đánh hộc máu lui về phía sau. À, Vương Nguyên Hóa tóc tai bù xù, tiếng trống giận dữ chấn thiên động địa, thân hình ngừng lại, cánh tay điên cuồng vung lên, từng thần thông khủng bố đè ép tới. Diệp Thần lại càng hùng hổ hơn, không chơi trò lừa đảo, ra tay dứt khoát lại lưu loát, cường thế lại bá đạo, chính là một đường Bát Hoang đánh tới, khí thế của một quyền này mạnh mẽ hùng hồn hơn một quyền, đánh cho Vương Nguyên Hóa không ngừng lùi về sau. Để ta trấn áp. Vương Nguyên hóa điên cuồng tế ra bản mệnh linh khí, chính là một cổ ấn, uy lực mặc dù không yếu, nhưng rơi vào trong mắt Diệp Thần thì không đủ để xem. Cút cho ta! Cái ấn cổ kia vừa khôi phục uy năng, còn chưa kịp hạ xuống đã bị Diệp Thần dùng một đao đánh bay ra ngoài. Phốc! Vương Nguyên hóa lần nữa phun máu, đạp đạp lui về sau, mỗi một bước lui đều sẽ giẫm nát một vùng hư không. Không lãng phí thời gian với ngươi. Diệp Thần trực tiếp xung phong tấn công lại đây, hơn nữa lại không chỉ có một người, Kim Triện, Thủy Cương, Phong Hống, Hỏa, Thiên Tru và tiêu diệt năm vị chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng cũng nhao nhao bị triệu hoán ra. Âm minh tử tướng. Mắt thấy bọn người Kim Bôn, ánh mắt Vương Nguyên lộ ra vẻ sợ hãi, lấy tầm mắt của hắn tự nhiên nhận ra đó là vật gì, đây chính là năm vị âm minh tử tướng chuẩn thiên cảnh a, giờ phút này, hắn làm gì còn có tâm tư đại chiến, xoay người bỏ chạy. Không đi đâu. Hắn vừa mới bay ra xa 30 trượng, đối diện liền có một người toàn thân bao phủ bởi kim quang chậm rãi đi tới, nhìn kỹ lại thì cũng là Diệp Thần, à không đúng, chuẩn xác hơn nữa là đạo thân của Diệp Thần. Nhất khí hóa tam thanh. Nhất khí hóa tam thanh. Thần sắc Vương Nguyên hóa đột biến, không ngờ sát thần Tần Vũ cũng biết được thiên phú thần thông của huyền linh chi thể. Dê. Yeah. Theo một tiếng ra lệnh của Diệp Thần, hắn và đạo nhân giáp công trước sau, năm âm minh chết từ hai bên đánh tới, vây Vương Nguyên hóa vào chính giữa. Âm. Oanh. Âm âm. Đại chiến lập tức mở ra, cảnh tượng dị thường to lớn, từng tòa nguyên nga núi cao theo đó sụp đổ xuống, toàn bộ hư không đều bị màu vàng thần mang bao phủ, sáng lạng thần huy, rất là chói mắt. À, rất nhanh, nơi sâu trong dãy núi liền vang lên tiếng gào thét của Vương Nguyên hóa. Hắn thê thảm vô cùng, ngay cả tu vi chuẩn thiên cảnh cũng bị đám người Diệp Thần đánh đến không cách nào phân thân. Phốc. Chẳng biết từ lúc nào, một bóng người đẫm máu rơi xuống từ trong hư không, đập nát một ngọn núi nhỏ ngay tại chỗ. Có thể thấy lờ mờ chính là bụng dưới của hắn còn có một lỗ máu lành lạnh, nhìn kỹ thì đó là đan hải đã bị phế bỏ. Mà giờ khắc này, hình thái của ông ta cũng không còn là lão già lưng còng nữa, mà đã bị Diệp Thần đánh bật trở về nguyên hình. Tu luyện mấy trăm năm, đan hải bị phế, hắn trở thành một phế nhân không hơn không kém, hắn không còn là tiên nhân, dù có sống sót trở về cũng sẽ không còn là gia chủ Vương gia, những năm tháng sau này của hắn cũng sẽ trải qua thê thảm vô cùng. Ta với ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại giết ta? Bên trong đá vụn, Vương Nguyên hóa nhìn chằm chằm Diệp Thần với vẻ mặt oán hận, độc ác dữ tợn. Ngươi xác định không oán không thù sao? Giọng nói ung dung vang lên, Diệp Thần chậm rãi đi tới, tháo mặt nạ quỷ trên mặt xuống, để lộ ra gương mặt góc cạnh rõ ràng, hơn nữa khuôn mặt che kín vết tích tang thương. Diệp. Diệp Thần. Nhất thời, hai mắt Vương Nguyên hóa lồi ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, còn ngươi cũng nhanh chóng co lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, vẻ mặt không thể tin nhìn Diệp Thần. Không. Không thể nào. Vương Nguyên hóa ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ, hắn làm sao nghĩ tới Diệp Thần vẫn còn sống, sao có thể nghĩ ra tên sát thần Tần Vũ danh chấn đại sở, dĩ nhiên chính là ngày đó bọn họ đánh giết Diệp Thần, hết thảy đều khiến hắn không thể tin được. Không có gì là không thể. Vẻ mặt Diệp Thần lạnh như băng, cầm theo xích tiêu kiếm đang dính máu chậm rãi đi tới, yên tâm, trên đường từ Hoàng Tuyền ngươi không hề cô đơn, đủ loại rung trời, Triệu Thanh và Ngô Trường Thanh đều đang chờ ngươi bên dưới đó. Không. Không không. Vương Nguyên hóa hoảng sợ lui về phía sau, trong mắt hắn, Diệp Thần đang chậm rãi đi tới giống như một sát thần vậy. Lăn lộn luôn phải trả. Giọng nói của Diệp Thần lạnh như băng, ngày đó khi các ngươi hợp mưu giết ta thì nên nghĩ đến một ngày như vậy, món nợ máu là phải dùng máu tươi để trả lại. Nói xong, Diệp Thần đã giơ xích tiêu kiếm lên. Không. Không không. Mắt thấy xích tiêu kiếm chém xuống, Vương Nguyên hóa chỉ cảm thấy thân thể mình lạnh lẽo vô cùng, cứ như cả người bị kéo vào địa ngục vô gian. Giống như Ngô Trường Thanh, Tề Chấn Thiên và Triệu Thanh, lúc sinh tử lấp đầy, y mới thật sự hiểu được hối hận. Ngày xưa, bọn họ và Doãn Chí Bình cùng mưu, dùng âm mưu giết ma hại chết Diệp Thần, bây giờ tất cả đều là báo ứng, nếu lặp lại lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc tên sát thần Diệp Thần này. Nhưng mà, thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn, một bước đi nhầm, liền muốn vạn kiếp bất phục. Phốc. Sát kiếm hạ xuống, đầu lâu của Vương Nguyên hóa rơi xuống, một đời tu sĩ chuẩn thiên cảnh cứ thế chết đi. Như vậy, kế tiếp chính là linh chân ngươi. Diệp Thần cười gằn, cầm đầu lâu Vương Nguyên hóa đi về phía Tư Đồ Nam. Mở, mở ra cho ta. Bên này, Tư Đồ Nam đang cố gắng hết sức để phá vỡ phong ấn, bởi vì hắn biết, vô luận Diệp Thần và lão giả lưng còng kia thắng đi chăng nữa thì kết quả của hắn đều không tốt đẹp gì cả. Đặc biệt là hắn biết Tần Vũ, đó tuyệt đối là một tên tiện nhân không biết xấu hổ rơi vào tay hắn, cảm giác này chẳng ra làm sao cả. Làm gì vậy? Diệp Thần đi tới, cười tủm tỉm nhìn Tư Đồ Nam. Không có. Không có làm gì, ta. Tư Đồ Nam còn chưa dứt lời, cả người đã giật mình đứng tại chỗ, đặc biệt khi nhìn thấy gương mặt kia của Diệp Thần, hắn còn theo bản năng dụi dụi dụi mắt, tưởng mình nhìn lầm. Làm sao, mấy tháng không gặp, không biết rồi. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, trong nháy mắt giải khai phong ấn của Tư Đồ Nam. Ngươi là Diệp Thần. Tư Đồ Nam còn đang trong trạng thái sững sờ, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Diệp Thần. Là ta, Diệp Thần còn sống. Diệp Thần mỉm cười. À, rất nhanh, trong dãy núi liền vang lên một tràng âm thanh quỷ khóc sói gào, tên Tư Đồ Nam này trực tiếp ôm lấy bắp đùi Diệp Thần, khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, hơn nữa còn vừa khóc vừa lau nước mũi và nước mắt nước mũi trên người Diệp Thần. Nếu không phải nói làm sao tiện nhân thành một đống chứ? Hùng Nhị, Tạ Vân bọn họ lúc ấy cũng không phải như vậy, may mà Sở Linh Ngọc không có ở đây, nếu không thì nhìn thấy tình cảnh như vậy, ngay tại chỗ nôn ra cũng có thể. Chẳng biết lúc nào, âm thanh thống khổ trong dãy núi mới dần bị dập tắt. Niềm vui khi gặp lại lần nữa, đó là không thể diễn tả bằng lời, sự khiếp sợ của Tư Đồ Nam cũng không cách nào che giấu, hắn làm sao nghĩ đến Diệp Thần còn sống, lại như thế nào nghĩ đến sát thần Tần Vũ và đang thánh Diệp Thần lại là một người. Sau khi ngươi đi, ta liền được đón về gia tộc. Dưới tảng đá, Tư Đồ Nam cầm bầu rượu, trên mặt mang theo bi thống và phẫn nộ, chuyện của Hằng Nhạc ta đều biết, phụ thân sợ ta xúc động gây chuyện, liền phong ấn ta tại địa cung, lần này ta cũng là vụng trộm chạy đến, muốn tìm bọn Tạ Vân, lại không ngờ bị người nọ trói. Chưởng môn sư bá bọn họ còn tốt, Tạ Vân, Hùng Nhị bọn họ cũng còn tốt. Diệp Thần cười cười, truyền bộ phận ký ức của chính mình thành thần thức cho Tư Đồ Nam. Cái này. Đọc được một phần ký ức của Diệp Thần, Tư Đồ Nam lập tức sững sờ. Hắn chưa từng nghĩ tới đám người Dương Đỉnh Thiên vẫn còn sống, một hai giây ngây ngốc, vẻ mặt hắn đã biến thành mừng như điên, trong mắt còn có nước mắt tuôn ra, được, thật là trời xanh chiếu cố mà. Đương nhiên, điều khiến hắn mừng như điên vẫn còn một chuyện khác nữa. Đó chính là chiến lực mà Diệp Thần mang về lần này. Viêm Hoàng Thánh Chủ. Tư Đồ Nam nói xong, còn theo bản năng liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, dường như cũng biết truyền thuyết về Viêm Hoàng, nhưng lại không biết huynh đệ tốt của hắn, dĩ nhiên là Thánh Chủ của Viêm Hoàng. Người mấy tháng này đến cùng đã trải qua cái gì? Trong mắt Tư Đồ Nam tràn đầy kinh hãi. Trò chơi nhân gian mà thôi. Diệp Thần mỉm cười. Tuy rằng hắn cười thoải mái, nhưng Tư Đồ Nam thông minh đến mức nào, thời gian mấy tháng này, hảo huynh đệ của hắn tất nhiên chịu hết trắc trở, mà loại đau khổ này, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng được. Đưa ta đến Thiên Thu Cổ Thành. Tư Đồ Nam nói. Cái này đương nhiên có thể. Diệp Thần mỉm cười, nhưng mà ngươi vẫn dẫn ta đến Tư Đồ gia nhà ngươi một chuyến trước đi. Có một số việc ta cần tự mình đàm luận với lão tổ nhà ngươi. Chuyện gì thần bí như vậy? Tư Đồ Nam tò mò nhìn Diệp Thần. Tuy rằng lực lượng mà chúng ta nắm giữ hiện tại rất khổng lồ, nhưng đối mặt với cừu địch vẫn còn chưa đủ, chúng ta tập trung lực lượng, hy vọng Tư Đồ gia chúng ta có thể liên minh với chúng ta, có thể phối hợp lẫn nhau. Cái này không cần thông báo cho lão tổ nhà ta, ta thay bọn họ đáp ứng. Lúc này, Tư Đồ Nam vỗ vỗ lồng ngực. Ngươi đừng vội trả lời. Diệp Thần cười nói, dẫu sao đây cũng không phải việc nhỏ, liên quan đến lợi ích của gia tộc. Được. Lúc này Tư Đồ Nam gật đầu, cười nói, ta nghĩ gia gia bọn họ nhất định sẽ không phản đối, bây giờ Nam Sở Dương cung bạc kiếm, thời khắc nào cũng có khả năng hỗn chiến, dù là chúng ta cũng không thể chỉ lo thân mình, sớm muộn gì cũng sẽ bị cuốn vào chiến loạn. So với Tam Tông, chúng ta càng nguyện ý cùng liên minh với các ngươi hơn. Không cần nhiều lời, chúng ta có thể lên đường. Được rồi. Ban đêm, trong đại điện Tư Đồ gia, hơn 10 bóng người đang nghiễm nhiên đứng đó, bầu không khí cũng bị đè nén đến mức ngưng kết lại. Mấy canh giờ trước, bọn họ giết tới Thanh Sơn chục người, trả tiền chục 500 vạn linh thạch, chục về lại là một phân thân, toàn bộ Tư Đồ gia đều nổi giận. Đều tại ta, không coi trọng thiếu chủ. Chung quy, yên tĩnh trong đại điện bị một lão giả áo bào tím cắt đứt, hắn là mặt mũi tràn đầy tự trách, bởi vì thất trách hắn, mới ủ thành đại họa như bây giờ. Không trách ngươi. Lão tổ Tư Đồ gia Tư Đồ Long Sơn hít sâu một hơi, chỉ trách chúng ta quá xem thường thực lực nam nhi, thế mà có thể phá vỡ phong ấn, thật sự là bất ngờ mà. Xem ra người nọ định bắt chẹt chúng ta một phen. Một trưởng lão tóc xám lạnh lùng lên tiếng. Chắc chắn là con tiện nhân không biết xấu hổ kia của Tần Vũ kia. Thu tiền chuột không để cho người, cũng chỉ có hắn có thể làm được, ta. Sao ta lại nghe có người mắng mình thế nhỉ? Tư Đồ Tấn còn chưa nói hết đã bị một giọng nói mờ mịt cắt ngang. Nghe vậy, tất cả mọi người trong điện, kể cả Tư Đồ Long Sơn đều nhíu mày lại, có người lẻn vào, bọn họ lại không có chút phát hiện nào. Rất nhanh, không gian hư vô đã bị xé mở, Tư Đồ Nam cùng Diệp Thần không phân biệt trước sau đi ra. Nam Nhi. Nhìn thấy Tư Đồ Nam nhảy nhóc tưng bừng, mấy lão gia hỏa bình thường cũng dồn dập xông tới. Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu, tốt lắm. Tư Đồ Nam cười cười, sau đó chỉ vào Diệp Thần đứng bên cạnh. Đây, hắn đã cứu ta. Tần Vũ. Tất cả mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Thần, mặt nạ quỷ, chữ cừu trên trán, cả đại sở cũng có lẽ chỉ có thể là bộ trang phục này của sát thần Tần Vũ. Khiến cho bọn họ không ngờ tới chính là, lại là Tư Đồ Nam. Người mà Tần Vũ cứu. Sau hai giây sững sờ, mọi người đều chắp tay thi lễ, Tần Vũ tiểu hữu tương trợ, Tư Đồ gia ta vô cùng cảm kích, ngày sau nếu có chỗ nào hữu dụng với Tư Đồ gia, chắc chắn chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sao ta nghe được vừa rồi có người mắng ta là tiện nhân, mắng ta không cần mặt mũi. Diệp Thần ngoáy tay một cái, vẫn là liếc mắt nhìn Tư Đồ Tấn vừa rồi mắng mình. Ách ha ha ha. Lúc này, Tư Đồ Tấn cười ha hả, tiểu hữu chớ trách, tiểu hữu chớ trách, đều là tức giận hồ đồ rồi. Bất quá tuy ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng đáy lòng vẫn đang mắng chửi, không chỉ có hắn, người trong điện kể cả Tư Đồ Long Sơn cũng đang mắng, thu tiền chuột không buông người, chuyện ti tiện như vậy mà cũng làm ra, thối không biết xấu hổ. Khụ khụ. Rất nhanh, Tư Đồ Nam hắn giọng, cười thần bí với mọi người, các ngươi đoán xem, hắn là ai? Đoán cái gì, Tần Vũ? Ta nói chính là thân phận chân thật. Tư Đồ Nam lần nữa cười thần bí, phát huy đầy đủ sức tưởng tượng của các ngươi, về phía các ngươi trâu bò đoán được. Triều đại ngưu đoán. Mọi người đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới một cái, vuốt vuốt râu mép, sau khi nhìn một vòng, đều bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng lẽ vẫn là Diệp Thần? Ngươi đừng nói, thật đúng là... Tư Đồ Nam cười hắc hắc. Tư Đồ Nam vừa nói xong, không chỉ là một đám trưởng lão, ngay cả Tư Đồ Long Sơn cũng bỗng dưng nhìn về phía Diệp Thần. Mà bên này, Diệp Thần đã phất tay tháo xuống mặt nạ quỷ minh, chắp tay thi lễ, vãn bối Diệp Thần, bái kiến chư vị tiền bối. Cái này. Nhìn thấy hình dáng của Diệp Thần, tất cả mọi người trong điện đều sững sờ, có một số không tin vào mắt mình. Hai ba giây sau, quả thật có người đang dụi mắt, cho là mình nhìn lầm rồi. Hắn còn sống, thế nào, trâu bò không? Treo lên hay không? Tư Đồ Nam cười có chút sắc sắc. Về phần thằng nhãi này, mọi người trực tiếp bỏ qua, vẻ mặt vẫn không thể tin nhìn Diệp Thần, không thể nào, ngươi rõ ràng đã chết. Diêm Vương gia không thu ta, ta cũng không có biện pháp. Diệp Thần không khỏi nhún vai. Đợi lát nữa rồi đợi chút, tiên tiêu. Lão gia hỏa bình thường đều gãi gãi đầu, hai tròng mắt chuyển động không ngừng. À, nói xong một miếng đi. Tư Đồ Nam đem một phần ký ức Diệp Thần truyền cho hắn chép lại mười mấy phần. Người trong điện thì mỗi người một phần. Mẹ kiếp. Rất nhanh, trong điện liền có người bùng nổ nói tục, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngươi. Hay là thánh chủ Viêm Hoàng? Chiếc nhẫn này không tệ. Diệp Thần không trả lời câu hỏi của mọi người mà giơ ngón tay lên, cúi đầu hà hơi với huyền thương ngọc giới, sau đó không quên dùng ống tay áo lau qua một chút, lau sạch ánh sáng của mái tóc mai. Nhìn thấy chiếc nhẫn này, đôi mắt già nua của Tư Đồ Long Sơn lập tức tỏa ra ánh sáng như tuyết, huyền thương ngọc giới. Đây là huyền thương ngọc giới, Viêm Hoàng thánh vật. Hai mắt của lão giả dồn dập nhìn vào huyền thương ngọc giới trên ngón tay Diệp Thần, tuy bọn họ chưa từng thấy huyền thương ngọc giới, nhưng cũng đã nghe qua truyền thuyết về chiếc nhẫn này, đó chính là ngọc cốt của Viêm Hoàng năm đó biến thành, có linh tính, nó tán thành ai, chính là thánh chủ của Viêm Hoàng. Thật sự không ngờ tới. Rất nhanh, trong điện nhất thời sôi trào rồi, âm thanh thổn thức, tiếng than thở, tiếng chép lưỡi cùng tiếng kinh ngạc tràn đầy. Sát thần Tần Vũ, đàn thánh Diệp Thần, Viêm Hoàng thánh chủ lại là một người. Tề gia là do bọn hắn diệt, Hằng Nhạc Cửu đã nắm giữ toàn bộ phân điện của bọn hắn, hỗn chiến ba tông bọn hắn là lớn nhất, phong ba bảo táp trói người ở gần đây cũng là do bọn hắn khơi mào. Thế giới này điên cuồng ngà đến, ăn cái này, đây chính là linh quả độc nhất của Tư Đồ gia ta. Biết rằng mọi người sẽ khiếp sợ một hồi lâu, Tư Đồ Nam đã kéo Diệp Thần qua một bên, trọn vẹn một mâm linh quả đều giao cho Diệp Thần. Mùi hương quả thật không tệ. Diệp Thần nuốt một ngụm một viên, miệng ngập tràn. Chuyện này chỉnh lý xong, dẫn ta đi Thiên Thu Cổ Thành. Tư Đồ Nam gặm một miếng linh quả, ngày hôm qua còn nằm mơ đánh hùng tiểu mập mạp hả? Lâu như vậy không gặp, không hiểu được nhóc mập kia lại mập mạp như thế nào. Tiểu béo không biết đó là gì, có điều hiện tại đầy chỉ định là không làm được. Diệp Thần nói xong, lại bắt thêm một linh quả ống ánh long lanh. Ta không đánh nổi hắn. Ngươi chơi thế nào? Tư Đồ Nam vẻ mặt không tin, không phải khoe khoang với ngươi, ngu ngốc như vậy. Một mình ta có thể đánh 10 tên. Công. Diệp Thần không cho là đúng, ta đây cũng không khoác lác với ngươi, một mình hắn cũng có thể làm được mười mấy tên ngốc như ngươi, biết là không hiểu được, hắn đã khai mở đan hải, rèn luyện linh hồn nhục thân, ta lại truyền cho hắn rất nhiều bí pháp, một chiêu mà thôi, ngươi trực tiếp lật luôn. Mở ra đan hải. Tư Đồ Nam kinh hãi kêu một tiếng, tiểu tử kia mới linh hư cảnh, làm sao có thể mở ra đan hải. Nhìn xem, lại xem thường ca. Diệp Thần mân mê tóc. Năng lực của ta không phải là đùa giỡn, không chỉ là hắn, Hoắc Đằng, Tạ Vân bọn họ cũng đều mở ra đan hải, cũng được ta rèn luyện thân thể, truyền cho rất nhiều bí pháp, cho nên mới nói. Trong đám người chúng ta, ngươi là người yếu nhất. Vậy không được. Tư Đồ Nam cuống quýt bắt lấy Diệp Thần, ngươi cũng phải mở đan hải cho ta, còn có nhục thân và linh hồn cũng phải rèn luyện cho ta một chút, còn có những bí pháp kia, ta không muốn sau khi bị đánh. Không dám, không dám. Diệp Thần lau miệng một cái, lúc này tế ra tiên hỏa, trực tiếp chui vào đan hải của Tư Đồ Nam. À, lúc này, tiếng kêu thảm thiết quỷ khóc sói gào của Tư Đồ Nam vang vọng toàn bộ Tư Đồ gia. Thế cho nên tiếng kêu của hắn ta đi tới quá đột ngột, thế cho nên bọn Tư Đồ Long Sơn còn đang suy đoán tình tiết bọn họ bị giật mình rung lên. Tiểu Hữu, ngươi đây. Thấy sắc mặt Tư Đồ Nam thống khổ, Tư Đồ Long Sơn bọn hắn nhao nhao tiến lên. Hắn là huynh đệ của ta, ta sẽ không hại hắn. Lúc này Diệp Thần khoát tay cười một tiếng. Vậy ngươi đây là? Tất nhiên mọi người sẽ không hoài nghi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Tư Đồ Nam, bọn họ lại nhìn Diệp Thần với ánh mắt thăm dò. Ta đang thay hắn mở đan hải. Linh hư cảnh cũng có thể mở đan hải sao? Mọi người đều kinh ngạc. Trên lý luận không thể, nhưng có ta thì không giống vậy. Diệp Thần cười kha kha. Mọi người đều gãi gãi đầu, nhìn Tư Đồ Nam lại nhìn Diệp Thần một chút, lại nhìn Diệp Thần một chút Tư Đồ Nam, sau khi nhìn một vòng, rất nhiều lão già lại dồn dập liếc mắt nhìn nhau. Không biết khi nào, tiếng kêu thảm thiết của Tư Đồ Nam mới dần phai nhạt. Rất nhanh, thiên địa linh khí nhanh chóng hội tụ đến, hình thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ, thông qua các lỗ chân lông lớn toàn thân Tư Đồ Nam rót vào trong cơ thể hắn, bản thân Tư Đồ Nam giống như là một cái động không đáy, hút lấy thiên địa linh khí. Thật đúng là có thể. Trong mắt đám người Tư Đồ Long Sơn tràn đầy vẻ sợ hãi. Làm người từng trải, bọn họ sao lại không biết ý nghĩa của đan hải, đó chính là chỉ có tu sĩ không minh cảnh mới có thể mở ra. Linh hư cảnh cùng không minh cảnh tuy chỉ kém một cảnh giới, nhưng thực lực chênh lệch có thể lớn hơn, hơn phân nửa đều là bởi vì đan hải, dung lượng đan hải so với đan điền lớn hơn nhiều lắm. Hôm nay, Tư Đồ Nam tại linh hư cảnh liền mở ra đan hải, thực lực nhất định bạo tăng, lại thêm bản thân hắn có thực lực vượt cấp, đan hải mở ra, vậy quả thực như hổ thêm cánh. Leo lên như vậy. Từ trên người Tư Đồ Nam thu hồi ánh mắt, Tư Đồ Long Sơn rối rít nhìn về phía Diệp Thần, sự khiếp sợ kia a chuyện nhỏ. Trái lại Diệp Thần cũng rất phối hợp với mái tóc. Bên này, hình thái của Tư Đồ Nam đã xảy ra biến hóa, toàn thân khí huyết bốc lên, giống như lửa thiêu đốt, khí thế hùng hồn không chỉ gấp 10 lần, bên ngoài thân còn có thần quang đang bay tán loạn, cũng có hào quang tràn đầy, giống như là biến thành một người khác. Tiếp tục làm. Diệp Thần lại đem Thiên Lôi Triệu Hoán ra, trợ giúp Tư Đồ Nam rèn luyện linh hồn, mà giúp Tư Đồ Nam mở ra đan hải tiên hỏa, giờ phút này đang tận tình giúp hắn rèn luyện thân thể. Tốt, tốt, tốt. Nhìn Tư Đồ Nam biến hóa, Tư Đồ Long Sơn kích động không thôi, ám đạo Tư Đồ gia có người kế tục. Tiền bối, ta lần này đến là để nói chuyện chính sự. Bên này, Diệp Thần gặm một miếng linh quả, nhìn về phía Tư Đồ Long Sơn. Tiểu hữu cứ nói đừng ngại. Tư Đồ Long Sơn lúc này cười nói, nếu bàn về bối phận, hắn là Diệp Thần tiền bối, nhưng nếu bàn về thân phận, Diệp Thần là Viêm Hoàng Thánh Chủ, hắn là lão tổ của Tư Đồ gia, hai người bọn họ xem như ngang hàng. Tin tưởng thực lực của chúng ta chứ vị tiền bối đã có hiểu biết, ta bị lần này đến đây là tìm kiếm liên minh cùng Tư Đồ gia. Diệp Thần không chút dao động, trực tiếp nói rõ ý đồ đến, không biết tiền bối có ý liên minh với chúng ta không? Đương nhiên là có. Tư Đồ Long Sơn không chút suy nghĩ mở miệng. Đó là sát thần Tần Vũ, là đan thánh Diệp Thần đó, đó là thánh chủ của Viêm Hoàng. Tùy tiện xách ra một thân phận cũng có thể treo lên trời chứ huống chi là ba loại thân phận này tập trung trên một người. Vốn dĩ, Tây Thục là Tư Đồ gia, trước kia là gia tộc có giao hảo với Hằng Nhạc Tông, chỉ có điều Hằng Nhạc Tông xảy ra biến cố, Doãn Chí Bình trong lòng lại kiêu căng ngang ngược, lúc này mới khiến cho bọn họ dần dần rời xa Hằng Nhạc. Từ đó trở đi, tình hình của Tây Thục Tư Đồ gia cũng không lạc quan lắm, một mặt có sự chèn ép của Hằng Nhạc Tông, một bên thì có các đại gia tộc Tây Thục chèn ép, bọn họ ước gì tìm một thế lực mạnh mẽ để làm đồng minh. Bây giờ, Diệp Thần xuất lĩnh Viêm Hoàng tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, thánh chủ Viêm Hoàng đều tự mình đến đây, đây chính là vinh hạnh đặc biệt lớn lao. Hơn nữa, cộng thêm giao tình giữa Diệp Thần và Tư Đồ Nam cùng với thân phận của Diệp Thần, sau liên minh chỉ có lợi ích. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là một điểm, đó chính là bản tính của Diệp Thần, tuyệt đối là một loại trọng tình, so với Doãn Chí Bình tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tiền bối thật là người sảng khoái. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, việc này tiến hành thuận lợi như thế, hắn không vui mới là lạ. Đâu có, là chúng ta cầu còn không được. Nếu như thế, Viêm Hoàng rất nhanh sẽ phái người lại đây, trợ giúp Tư Đồ gia đã thông Hùng gia, Hằng Nhạc cửu đại phân điện cùng với thông đạo truyền tống trận Thiên Thu Cổ Thành, một phương gặp nạn như thế, liền có thể trợ giúp lẫn nhau. Quyết định như vậy đi. Như vậy, xin mời tiền bối đem người trong gia tộc còn chưa mở ra đan hải tụ tập lại. Ta giúp bọn họ mở đan hải. Diệp Thần cười cười, nếu là đồng minh hắn tất nhiên sẽ không keo kiệt. Tiểu hữu nguyện vì đệ tử Tư Đồ gia ta mở đan hải sao? Tư Đồ Long Sơn so với tưởng tượng còn kích động hơn rất nhiều. Tiện tay mà thôi. Diệp Thần mỉm cười, bọn ta đã là bạn đồng minh rồi, chuyện này không thành vấn đề. Được được được. Tư Đồ Tấn cũng kích động không thôi, cũng quyết chạy ra ngoài, ta đi gọi người. Qua. Tư Đồ Tấn không bao lâu sau, tên Tư Đồ Nam này liền tỉnh dậy, vẻ mặt tinh thần sáng láng, giống như ăn phải roi hổ, rất là hưng phấn, sinh mệnh lực càng lộ ra mạnh mẽ, cả người tràn đầy nhiệt tình. Tiểu tử, cảm ơn. Tư Đồ Nam cười hắc hắc. Cút, đừng châm ngòi. Không châm tình không kích tình, hắc hắc hắc. Tư Đồ Nam nhếch miệng lại cười một tiếng, sau đó liền hung hăng xoay cổ, đã đi xuống Thiên Thu cổ thành, lại có thể trang bức rồi, trước tiên đi hùng tiểu mập mập một bữa. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Diệp Thần, ngay cả Tư Đồ Long Sơn cũng không khỏi giật giật khóe miệng một chút. Rất nhanh, ngoài điện đã tụ tập rất nhiều người, phần lớn là xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, có đệ tử trẻ tuổi, cũng có trưởng lão tu vi bình thường, nhưng đều là người chưa mở ra đan hải. Thúc tổ, hơn nửa đêm đem chúng ta chỉnh sửa lại, chuyện gì? Một thanh niên lớn lên có chút giống Tư Đồ Nam thì không khỏi ngáp một cái. Sao phải nói nhảm nhiều như vậy? Tư Đồ Tấn mắng một câu, sau đó lần lượt đếm, ngươi, ngươi, còn có ngươi, xếp hàng vào đại điện, những người khác, đều an phận đợi ở đó cho ta, đừng chạy lung tung. Chợt, từng bóng người đứng thành một hàng, tạo thành một phương đội, rất trật tự đi vào đại điện. Trong điện, Diệp Thần lại đeo mặt nạ quỷ, thân phận của hắn không nên có quá nhiều người biết được, cẩn thận nhìn lại, vẫn là che giấu tung tích, đợi đến khi đánh bại Hằng Nhạc, thân phận của hắn nhất định rất công bằng. Tần Vũ. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Thần đứng lặng ở đại điện, những đệ tử Tư Đồ gia kia đều không khỏi sửng sốt một chút. Đừng nói nhảm, khoanh chân ngồi xuống. Tư Đồ Tấn lại mắng một câu. Ách ách ách. Đến, mỗi người một cây, ngậm trong miệng. Diệp Thần đã đưa ra một bao tải, phái phát lần lượt, đó là những cây côn sắt nhỏ. Tư Đồ gia tử để có chút mộng bức, nhưng vẫn rất phối hợp ngậm tiểu thiết côn nhi vào trong miệng. Về phần Tư Đồ Nam bên cạnh, ho khan một tiếng, rất tự giác lấy ra hai cục bông từ trong ngực, sau đó rất tự giác bịt lỗ tai, giống như biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Đến rồi ha. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, sau đó lấy ra tiên hỏa, phân ra hơn trăm đạo, tiện đà chui vào trong đan hải của đám đệ tử Tư Đồ gia. À, rất nhanh, trong đại điện liền vang lên âm thanh quỷ khóc sói tru, hơn nữa không phải một, đó là một mảnh nào đó. Bên trong làm gì vậy? Vẫn còn ở ngoài điện chờ người của Tư Đồ gia. Thần sắc từng người sửng sốt, từng người đều vươn đầu nhìn vào bên trong, nhưng bọn họ nhất định là cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vì cả tòa đại điện đều bị kết giới bao phủ. Nhìn xuống cho ta. Bên trong đại điện, Tư Đồ Tấn bọn hắn, mấy lão gia hỏa này gào cũng rất vang dội. Phải biết rằng, đây chính là mở ra đan hải, sao có thể hay không, nhưng thông qua về sau, tuyệt đối không có hiệu quả. Ngô. Lại nhìn từng người kia, toàn bộ khuôn mặt đều biến sắc, kêu rên không ngừng. Cho tới bây giờ, bọn họ mới thật sự hiểu được dụng ý của Diệp Thần khi mỗi người bọn họ ngậm một cây côn nhỏ, con mẹ nó đau quá. Đây mẹ nó không phải là đau bình thường. Không biết qua bao lâu, tiếng quỷ khóc sói gào thảm thiết mới dần dần mai một. Tiếp theo, linh khí bắt đầu sao động, hội tụ lại đầy trời. Mà đám người Tư Đồ Long Sơn cũng đã sớm chuyển toàn bộ tụ linh trận của Tư Đồ Thế Gia tới đây, vòng xoáy linh khí tràn đầy, toàn bộ liền bao bọc đại điện lại, để cho các đệ tử hấp thu. Đan hải. Đây là đan hải. Rất nhanh, thanh âm kinh hỉ vang vọng toàn bộ đại điện. Sau khi đi qua, đó là từng khuôn mặt mừng như điên, cảm thụ được lực lượng bàn bạc cùng khí huyết bừng bừng trong cơ thể, cả đám mừng rỡ đến điên người. Các ngươi, đi nội điện. Tư Đồ Tấn đã hạ lệnh, đem đệ tử Tư Đồ gia còn đang trong trạng thái cuồng hỉ ung ung chạy vào nội điện, bởi vì đạo thân cùng thiên lôi của Diệp Thần đã chờ ở nơi đó, chuẩn bị rèn luyện linh hồn cho bọn họ. Rất nhanh, một nhóm đệ tử bên ngoài điện liền xếp hàng đi vào, tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết quỷ khóc sói tru lại tạo thành một mảnh hải triều. Tạo hóa đây. Nhìn từng đệ tử Tư Đồ gia được khai mở đan hải mà lại bị rèn luyện linh hồn, lão tổ Tư Đồ Long Sơn này kích động không thôi, bởi vì chiến lực của Tư Đồ gia đã ở sau khi những người này được mở đan hải rèn luyện linh hồn tăng lên rất nhiều, mà tiềm lực của bọn họ cũng theo đó trở nên cực lớn. Tất cả những chuyện này đều phải quy công cho Diệp Thần. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Long Sơn không khỏi nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt lão là cảm kích, là thổn thức và thán phục, thanh niên trước mặt giống như trời xanh ban ân vậy, chính là quý nhân của Tư Đồ Thế gia bọn hắn. Trong đại điện Tư Đồ gia, tiếng kêu thảm thiết quỷ khóc sói tru vẫn tiếp tục, từng đám người xếp hàng đi vào, từng nhóm người được mở ra đan hải, tiếp theo bị rèn luyện nhục thân cùng linh hồn. Đám lão gia hỏa Tư Đồ gia đều vui như hoa nở, rất nhiều trưởng lão bế quan cũng đều xuất quan. Tối nay, nhất định là điểm xoay chuyển cuộc khởi của Tư Đồ gia bọn hắn, nhiều người như vậy mở ra đan hải, rèn luyện thân thể cùng linh hồn, tiềm lực gia đình bọn hắn sẽ trở nên to lớn cỡ nào. Này, Long Tuyền kiếm, cho ngươi này. Đang lúc tất cả mọi người bận rộn, Diệp Thần đưa một thanh sát kiếm toàn thân quanh quẩn thần quang cho Tư Đồ Nam. Oa! Hai mắt Tư Đồ Nam lập tức sáng lên như ngói sáng. Kiếm này thật bất phàm. Một bên khác, đám lão già Tư Đồ Long Sơn kia cũng xem tinh thần sáng láng, lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên nhìn ra được sự bá đạo của Long Tuyền kiếm kia, tuyệt đối là thượng phẩm trong thượng phẩm, cho tới bây giờ đều là vô giá. Còn có những thứ này, tự mình chọn đi. Đối với huynh đệ, Diệp Thần vẫn dõng dạc trước sau như một, phất tay lấy ra từng bộ bí pháp, đặt chỉnh tề trên đất, khiến đám Tư Đồ Long Sơn thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Cái này được, hắc hắc hắc. Tư Đồ Nam trái lại sẽ không khách khí với Diệp Thần, đôi mắt sáng như tuyết kia, hễ thấy được thần thông bí thuật vừa ý, đều sẽ không chút do dự thu vào trong túi. A, Hùng Nhị, Tạ Vân bọn họ có, ngươi tự nhiên cũng có. Diệp Thần lại đưa cho hắn một túi trữ vật khác, bên trong tất nhiên đều là linh đan, đều có đủ linh văn từ nhất văn đến ngũ văn. Oa. Dù là thiếu chủ Tư Đồ Nam của nhà Tư Đồ nhìn thấy, cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Lại nhìn đám người Tư Đồ Long Sơn một bên, mỗi người đều không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, không hổ là đan thánh, ra tay thật không phải hào phóng bình thường mà. Lập tức, các lão già trong điện nhao nhao liếc mắt nhìn nhau, dường như ai cũng nhìn thấy vẻ hưng phấn trong mắt từng người, Diệp Thần khẳng khái khiến bọn họ bất ngờ, thủ đoạn của Diệp Thần càng khiến bọn họ khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, tất cả mọi người ý thức được, bọn họ đã lên một con thuyền lớn tràn ngập bảo tàng, từ hôm nay trở đi, Tư Đồ gia sẽ đi một con đường lớn. Tới gần bình minh, một đám đông nghênh ngang đi vào Tư Đồ thế gia, đầu lĩnh hai lão đầu thoạt nhìn không phải là hèn mọn bình thường, hơn nữa nhìn cái gì cũng giống như là gian xảo. Hai người này, không cần phải nói Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân. Hai người bọn họ đều là lão tiền bối tinh thông pháp trận, mà người bọn họ mang đến, cơ bản đều là người có tạo nghệ cực cao đối với pháp trận, mục đích tới nơi này, tự nhiên là vì giúp Tư Đồ gia đã thông với Hùng gia, Thiên Thu cổ thành, Hằng Nhạc Tông có chính đại phân điện truyền tống trận thông đạo hư không trận. Cổ tiền bối. Cổ Tam Thông vừa mới đi đến, Tư Đồ Long Sơn liền ngơ ngác một chút. Tiểu Long Sơn, sao bộ dạng lão thành lại nóng nảy như vậy hả? Cổ Tam Thông liếc mắt nhìn Tư Đồ Long Sơn từ trên xuống dưới. Tiểu Long Sơn. Những lời này làm cho người của Tư Đồ gia vẻ mặt cực kỳ kỳ quái, đây chính là lão tổ nhà bọn họ, rơi vào trong mắt Cổ Tam Thông, dĩ nhiên đã thành núi Tiểu Long. Lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Cổ Tam Thông, lão đầu này dung mạo xấu xí, thậm chí hơi hèn mọn, nhưng bối phận cũng không phải tầm thường Nga, xem ra, các ngươi còn quen biết. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn Cổ Tam Thông và Tư Đồ Long Sơn. Biết nhau. Tư Đồ Long Sơn kích động không thôi, không có chút nào bị gọi là Tiểu Long Sơn mà tức giận, ngược lại lão nhan hòa duyệt, khi ta còn trẻ du lịch đại sở, hưng thịnh được cổ tiền bối chỉ điểm, lúc này mới có hôm nay thành tựu, lại nói tiếp, cổ tiền bối cũng coi như nửa sư phụ ta, phần ân tình này, Long Sơn suốt đời không quên. Coi như cô có chút lương tâm. Được tán dương một trận, Cổ Tam Thông không khỏi vuốt vuốt chòm râu, tư thái cao nhân như một vị tiền bối, khiến Diệp Thần suýt chút nữa không nhịn được mà tiến lên đá hắn hai cái. Tiểu tử, hắn cũng là người của Viêm Hoàng. Một bên, Tư Đồ Tấn không khỏi lôi kéo vạt áo Diệp Thần. Vậy nhất định phải đúng vậy. Diệp Thần mỉm cười. Tê. Nghe được câu trả lời của Diệp Thần, mấy lão già của Tư Đồ gia đều tặc lưỡi, ngay cả cường giả như Cổ Tam Thông cũng là con người của Viêm Hoàng, con mẹ nó tiền đồ vô lượng đó. Ta nói, không quản cơm sao? Vô Nhai tiên nhân vẫn bị coi thường không khỏi nhéo nhéo lỗ tai. Xem đầu óc này của ta. Tư Đồ Long Sơn không khỏi vỗ vỗ óc, lúc này phân phó nói, người đâu, bày tiệc rượu. Rất nhanh, mùi rượu đã tràn ngập toàn bộ Tư Đồ gia, mặt mũi muốn nói Cổ Tam Thông thật đúng là không phải lớn bình thường, Tây thuộc Tư Đồ gia dùng quy cách cao nhất dùng lễ đãi khách khoản đãi bọn Cổ Tam Thông cùng Diệp Thần. Bên này uống rất sảng khoái, nhưng tiếng kêu thảm thiết trong đại điện Tư Đồ gia từ đầu đến cuối đều chưa từng đoạn tuyệt, muốn khai mở không minh tu vi của Tư Đồ gia ra đan hải chỉ có thời gian. Sau yến hội, Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân cũng không làm ra vẻ, trực tiếp bắt đầu làm việc, bắt đầu khắc họa trận văn trong địa cung Tư Đồ gia, các trưởng lão tinh thông pháp trận của Tư Đồ gia cũng nhao nhao tham dự vào, nhưng cơ bản đều là nhân vật tương du. Diệp Thần tiểu hữu, Viêm Hoàng bây giờ thật sự là ngọa hổ tàng long a, Tư Đồ Long Sơn lại nhịn không được thổn thức tặc lưỡi, ngay cả cổ tiền bối cường giả như vậy đều gia nhập Viêm Hoàng. Lực triệu hoán này không phải cường đại bình thường Nga, ta đang tính toán, từ khi nào Độc Cô Ngạo cũng đi vào, đó mới là câu nổ thiên. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Chuyện này có chút khó khăn. Tư Đồ Long Sơn trầm ngâm lắc đầu, tuy ta chưa từng gặp Độc Cô tiền bối, nhưng bản tính của hắn ta vẫn nghe thấy, tính cách của hắn cao ngạo, đối với chuyện các phái phân tranh, hình như không tham dự nhiều. Không có gì tuyệt đối nha. Diệp Thần cười cười, có lẽ tiền bối ngươi không biết, Cổ Tam Thông còn là sư huynh của Độc Cô Ngạo tiền bối. Còn có chuyện này. Tư Đồ Long Sơn kinh ngạc một tiếng, nhìn thần sắc của hắn, nghe giọng điệu của hắn, rất hiển nhiên là không biết việc này. Cho nên nói đi. Chỉ cần công phu sâu, chày sắt cũng có thể mài thành tú hoa châm. Cái này thì ta tin. Được rồi, chuyện của truyền tống trận hư không liền giao cho bọn họ, ta phải đi rồi. Diệp Thần duỗi lưng một cái. Vẫn muốn cảm tạ tiểu hữu đã giúp đệ tử Tư Đồ gia ta mở đan hải. Chuyện nhỏ. Diệp Thần cười cười nói xong, hắn lập tức bước lên hư không một bước, mà tiên hỏa và sấm sét trong đại điện cũng như hai tia sáng xẹt qua chân trời, cuối cùng chui vào cơ thể Diệp Thần. Vậy thì đi ngay. Tư Đồ Tấn đi lên, ánh mắt cũng chậm rãi thu lại theo Diệp Thần. Ta có thể cảm giác được, Nam Sở sắp biến thiên rồi. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, Tư Đồ Long Sơn hít sâu một hơi, nhìn thần thái trong nháy mắt trẻ tuổi vô cùng, trên người thần sắc cũng tràn đầy thâm ý, bên này, Diệp Thần đã bay ra khỏi nhà Tư Đồ. Phong ba trói người vẫn tiếp tục như cũ, nhưng lại không kịch liệt như trước bởi vì căn bản Nam Sở rất khó gặp tu sĩ trẻ tuổi đi ra đi dạo, ngay cả tu sĩ thế hệ trước, tu vi không đạt tới Không Minh cũng không dám ra khỏi cửa. Đây có lẽ là vài ngày quỷ dị nhất đại sở gần vạn năm qua, trừ bỏ người trói vé, rất ít có thể nhìn thấy bóng người nhàn tản khác. Một đường nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng. Tình thế như vậy thực sự không phải hắn dự liệu, vốn là vì nhiễu loạn tầm mắt ba tông, ai nghĩ tới sẽ diễn hóa đến loại tình trạng bây giờ. Nghiệp chướng thật rồi. Diệp Thần lại ho khan một tiếng, tốc độ không khỏi nhanh hơn. Mượn mười mấy tòa truyền tống trận, hắn lần nữa trở lại cổ thành, dừng chân trước cửa tiểu viên. Chẳng biết vì sao, lần thứ hai trở về, lòng hắn có chút do dự, bởi vì trước khi rời đi, hắn đã hạ quyết tâm phế bỏ cơ ngưng xương, bây giờ trở về, chuyện này cũng nên có kết quả. Ai? Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần cất bước đi vào cửa tiểu viên. Đập vào mắt, hắn liền thấy được Chu Ngạo cùng đám người Lý Tinh Hồn, quái dị chính là, tất cả mọi người đều ngồi xếp bằng ở trong tiểu viên, mỗi người ngồi thẳng tắp, không nhúc nhích, giống như là từng tòa tượng đá. À mà! Diệp Thần ngạc nhiên nhìn mọi người. Chỉ là, vấn đề của hắn không được trả lời, đám Chu Ngạo thì chuyển động ánh mắt, dường như muốn nói gì đó cho Diệp Thần. Diệp Thần sửng sốt, không rõ lý do, theo bản năng bước lên phía trước. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng gào thét cuồng phong đột nhiên vang lên, mang theo uy lực vô cùng. Không tốt. Trong lòng Diệp Thần rung lên, bỗng quay người còn chưa kịp phản ứng thì một đại ấn bằng ngọc trong tay đã gào thét bay đến. Oanh. Một tiếng nổ vang lên, Diệp Thần bị trúng chiêu tại chỗ, cả người bay ngang ra ngoài từ tiểu viên. Đậu xanh rau má. Diệp Thần mắng thầm một tiếng, suýt chút nữa đã bị đánh thành ngu xuẩn. Sư. Tiếng gió mạnh vang lên, một đạo thần hồng rực rỡ cũng từ trong tiểu viên bay ra ngoài, nhìn kỹ, chính là một bóng người xinh đẹp, nếu nhìn kỹ, không phải chính là cơ ngưng xương sao? Về phần nàng làm thế nào phá vỡ phong ấn mà Diệp Thần bố trí ra, vậy thì không biết được. Bên này, Diệp Thần bay ngược ra ngoài cũng đã thấy được cơ ngưng xương, sắc mặt trở nên rất khó coi. Mẹ nó, nàng làm thế nào phá tan phong ấn? Diệp Thần thầm mắng một tiếng, vẫn quá chủ quan, để xem thường thủ đoạn của cơ ngưng xương. Hôm nay nợ cũ thanh toán chung với nhau. Cơ ngưng xương chân đạp huyền linh chi hải, khí thế ngất trời, hơn nữa sắc mặt cũng lạnh lùng không bình thường, mấy ngày nay nàng bị tên tiện nhân không biết xấu hổ Diệp Thần này làm nhục, hôm nay phá tan phong ấn, có thể không tìm tên tiện nhân này để thanh toán sao? Coi như thế, sợ ngươi sao? Diệp Thần miễn cưỡng dừng bước, lắc lắc cổ, khí huyết màu vàng trong nháy mắt dâng lên, chân đạp ngân hà màu vàng vồ tới. Lần này ta sẽ tự tay tháo mặt nạ của ngươi xuống. Cơ ngưng xương thanh âm băng lãnh mà mờ mịt, chân đạp huyền linh chi hải, một chưởng đánh ra một mảnh biển mây. Muốn lấy mặt nạ của ta thì phải trả giá thật lớn. Diệp Thần chiến ý ngập trời, không lùi mà tiến, một chưởng đẩy ra một mảnh ngân hà. Oanh. Vân Hải và Tinh Hà chạm vào nhau, mảnh hư không kia tất tất sụp đổ, toàn bộ cổ thành đều bị ảnh hưởng, điện vũ lầu các liên tiếp sụp đổ, từng cái thân ảnh chật vật chạy ra. Con mẹ nó, ai đại chiến ở đây? Rất nhanh, tiếng chửi rủa liền hình thành một mảnh thủy triều, ánh mắt đều không ngoại lệ đặt ở trên hư không. Tần Vũ. Cơ ngưng xương. Lúc này, tất cả mọi người đều ngây người tại chỗ, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy hai người này, càng không nghĩ tới song phương đang đại chiến lại là bọn họ. Hai người bọn họ lại ẩn thân ở chỗ này. Nhiều người thần sắc trở nên kỳ quái, toàn bộ đại sở đều đang truy nã Tần Vũ, vậy mà lại giấu ở trong tòa thành nhỏ chim cũng không thèm mỉa này, vẫn là thân thể huyền linh cơ ngưng xương, chính dương tông tìm nàng cũng sắp phát điên rồi, vậy mà cũng ở trong tòa thành nhỏ này. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong lúc thảo luận, cơ ngưng xương đã lấy ra huyền linh thần kiếm, chỉ về phía Diệp Thần. Huyền linh đạo pháp, vạn kiếm tru tiên. Theo Cơ Ngưng Sương hét lên một tiếng, thiên địa rung lên, có thể nghe được chính là kiếm minh tranh minh, từng đạo kiếm khí lăng lệ hiển hiện, đầy trời đều có, số lượng nhiều làm cho người ta da đầu phát tê, mỗi cái lóe tam thải thần mang, tô điểm hư không, lộng lẫy vô cùng. Thấy thế, Diệp Thần xoay một vòng định thân, một thanh kim kiếm xuất hiện trong tay, cũng huy động mạnh mẽ chỉ về phía Cơ Ngưng Sương ở xa xa. Nhất kiếm phi hoàng, vạn trận tề thiên. Theo tiếng hừ lạnh của Diệp Thần, thiên địa lại rung lên, kiếm lay động như phượng hoàng rít gào, từng luồng kiếm khí màu vàng hiện ra bao trùm thiên địa, số lượng không thể ước lượng bằng mắt thường, từng ánh sáng vàng rực rỡ soi sáng chín tầng mây, trông rất chói mắt. Phi hoàng kiếm trận. Mắt thấy bí pháp Diệp Thần thi triển, đôi mắt đẹp của Cơ Ngưng Sương hơi nhíu lại, thế nhưng thông hiểu thần thông của thượng quan gia. Rắc rắc. Sao? Leng keng. Cơ Ngưng Sương lúc kinh ngạc, kim sắc kiếm mang kiếm trận cùng tam sắc kiếm khí đã va chạm với nhau. Xa xa nhìn lại, kiếm quang màu vàng cùng kiếm khí ba màu với tốc độ mắt thường có thể thấy được liên tiếp vỡ vụn, tiếng kim loại va chạm không dứt bên tai, hai bên bắn ra tia lửa sáng như tuyết, giống như khói lửa ở thế gian, rực rỡ tươi đẹp. Theo kiếm trận của Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương không ngừng bị đối phương đánh vỡ, hai người lại vận dụng thần thông. Cửu Thiên Huyền Linh ấn. Tay ngọc của Cơ Ngưng Sương óng ánh ngút trời, Huyền Linh cấm pháp vẫn khủng bố cường đại như cũ. Đại Thiên Long ấn. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, ra tay vẫn dũng mãnh bá đạo y như mọi khi. Cửu Thiên Huyền Linh chỉ. Hỗn Nguyên Nhất Khí, Tạo Hóa Nhất Chỉ. Thiên Vũ Gột Phàm, Gió Cuốn Hạt Bụi, Tam Thiên Hoa Giới. Độn Giáp Vô Cực, Đỉnh Thiên Lập Địa. Âm. Oanh. Nhất thời, hư không, thương khung, cửu thiên liên tiếp truyền ra tiếng nổ vang, hai người bí thuật ùn ùn, chiến đấu khí thế ngất trời. Một bên, Cơ Ngưng Sương thần hà quấn thân, đầu Huyền Linh chi hải, trong đó có thịnh thế liên hoa đang nở rộ, tràn đầy thần huy, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, nàng giống như cửu thiên huyền nữ, thánh khiết hoàng mỹ. Một bên, toàn thân Diệp Thần tỏa ra ánh vàng rực rỡ, thần quang lóng lánh, đầu treo vũ trụ tinh không, chân đạp ngân hà màu vàng kim, trong đó có thần long xoay quanh gầm thét trung trời, hắn như chiến thần chinh phạt vạn vực, quan sát thế gian. Vậy lai lịch của Tần Vũ đến cùng là gì, không ngờ lại biết được nhiều bí pháp như vậy, có sở trường của trăm nhà không? Nhìn đại chiến trong hư không, ánh mắt lão tiền bối đa phần độc ác đã cau mày. Thượng quan thế gia phi hoàng kiếm trận, Bắc Sở Hỗn Nguyên thế gia Hỗn Nguyên thiên chỉ, còn có hư không huyễn diệt cùng thị huyết điện huyền quang thiên ấn của tông thế gia. Chiếc đỉnh lớn kia cũng rất là bất phàm, chế tạo vật liệu cho nó nhất định vô cùng quý giá. Trên người có nhiều thần thông cường đại như vậy, khó trách có thể đơn đã độc đấu với Cơ Ngưng Sương và Hoắc Tôn mà không bại. Âm. Oanh. Âm âm. Theo từng đợt nổ vang thông thiên, hai người đánh vào hư không phía trên cổ thành đánh ra ngoài, giết vào một mảnh dãy núi, ngay tại chỗ liền có từng ngọn núi cao nguy nga sụp đổ xuống. Chật chật chật. Hai người này đều có phong thái của đại đế. Trong đại điện Thiên Huyền Môn, Phục Nhai từ trong màn nước nhìn xem cảnh tượng nơi này, thổn thức tặc lưỡi a, ta thật sự rất tò mò tiểu tử kia rốt cuộc sống như thế nào. Đông Hoàng Thái Tâm mỉm cười thản nhiên, những ngày này rốt cuộc hắn đã trải qua những gì, thứ chảy xuôi trong cơ thể lại là huyết mạch của Hoang Cổ Thánh Thể, còn có chiến lực này. Chờ một ngày nào đó ta đi bắt hắn về nghiên cứu cho tốt. Không cần. Đông Hoàng Thái Tâm nhẹ nhàng khoát tay áo, ung dung cười nói, cuối cùng sẽ có một ngày hắn tới tìm ta, giống như đám người huyền thần năm đó, Nam Minh Ngạo Thiên vậy, sẽ không quá lâu đâu. Xem ra, thánh chủ ngươi kỳ vọng đối với hắn rất cao a, Phục Nhai không khỏi cười nói, người đây là khâm định hắn làm đại sở đệ thập hoàng sao? Có thể phong hoàng hay không, đó không phải là do ta định đoạt. Đông Hoàng Thái Tâm ung dung nở nụ cười, lười biếng nằm trên ghế, vừa nhìn Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đại chiến, vừa cười nói, hắn chỉ là một nửa Hoang Cổ Thánh Thể, hắn chỉ có một tiên luân nhãn, cái gì cũng không trọn vẹn, ở đại sở này, trong cùng thế hệ, thiên phú, chiến lực hơn hắn cũng không phải không có có điều, ta thấy thánh chủ coi trọng nhất vẫn là hắn. Phục Nhai không khỏi cười cười nhìn thoáng qua Đông Hoàng Quá Tâm. Bị ta coi trọng, cũng không phải là chuyện tốt gì. Đông Hoàng Thái Tâm cười lắc đầu, thở dài một tiếng, những người được đại sở chọn kia, có ai không phải là tồn tại như vương, người nào không có lưu danh thiên cổ, nhưng khi bọn họ bước lên con đường đã định trước sẽ cô tịch, nhìn bóng lưng đầy cảnh hoang tàn kia, thê lương đến cỡ nào. Ai? Nói xong, ngữ khí của Đông Hoàng có chút nặng nề, dứt khoát phất tay thu hồi màn nước, rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau, nàng vẫn chưa từng nói chuyện. Không biết khi nào, Phục Nhai ở bên cạnh lúc này mới ho nhẹ một tiếng, hỏi, thánh chủ, thanh kiếm kia có phải hay không cũng? Cũng tại đại sở. Biết cần gì hỏi nhiều. Đông Hoàng nói nhỏ một tiếng, nhìn về một phương xa, dường như có thể cách thiên sơn vạn thủy. Nhìn thấy Diệp Thần đang đại chiến với Cơ Ngưng Sương, nếu hắn biết, sẽ đau lòng đến mức nào. Oanh. Âm. Âm âm. Trong dãy núi, theo từng tiếng nổ vang vọng khắp thiên địa, từng ngọn núi lớn cũng liên tiếp sụp đổ xuống. Trận đại chiến giữa hai người thật sự rất to lớn. Một bên, dải ngân hà vàng óng ánh dưới chân Diệp Thần phát ra ánh sáng chói mắt, như thể từng ngôi sao hội tụ lại. Một bên, huyền linh chi hải của cơ ngưng sương lộng lẫy không gì sánh được, tam sắc thần hà hội tụ trong đó còn có hoa sen nở rộ, tràn đầy rực rỡ chi khí, phát họa ra một bộ hình ảnh mỹ diệu động lòng người. Như thế, vùng hư không kia đều bị tinh hà màu vàng cùng biển huyền linh phân cách thành hai thế giới, công phạt lẫn nhau, không ai nhường ai. Đại chiến kinh diễm như thế, thế gian ít có, các tu sĩ lúc trước còn đang chửi rủa trong cổ thành đã sớm ào ào đuổi tới, nhưng cũng không dám tới quá gần, sợ một chút cũng không để ý để cho thần nhi cuốn vào trong dư ba. Huyền linh chi thể cơ ngưng sương đại chiến ở Hồn Thiên Sơn Mạch với hoang cổ thánh thể. Rất nhanh, tin tức như vậy giống như mọc cánh truyền khắp toàn bộ Nam Sở. Còn có chuyện này. Những người chuẩn bị đi xem sổ số kia, bay đến nửa đường lại nhau nhau thay đổi phương hướng, so sánh với những cảnh tượng bắt cóc tiền chuột kia, bọn họ càng nguyện ý đi xem trận đại chiến có 102 này. Cái gì? Tần Vũ xuất hiện. Những cường giả của các tổ đội khác bắt Diệp Thần đều nhau nhau xúc động, nhào về phía dãy núi Hồn Thiên. Làm cái gì vậy? Cơ ngưng sương sao lại chạy ra ngoài? Tiểu tử kia không có phế nàng. Nhận được tin tức, đám người trung gian đều ngạc nhiên một tiếng. Hôm qua hắn ở Tư Đồ Thế Gia, 8/9 là trong khoảng thời gian này xảy ra biến cố. Thiên Tông lão tổ trầm ngâm một tiếng, hắn vẫn còn quá xem thường thủ đoạn của huyền linh chi thể. Hiện giờ bị cơ ngưng sương chạy ra, muốn bắt trở về sẽ rất khó. Hồng Trần Tuyết hít sâu một hơi. Tần Vũ, ta xem lần này ngươi chạy đi đâu. Cường giả Chính Dương Tông đã dứt ra tới, một mảng lớn ào, thái thượng trưởng lão cấp lão có 9, mấy chục vị khác, tu vi yếu nhất đều là không minh cảnh cửu trọng thiên. Ngươi còn dám xuất hiện. Sau khi Thanh Vân Tông nhận được tin tức cũng đã phái ra rất nhiều cường giả, thế trận không hề thua kém Chính Dương Tông chút nào. Đang tìm các ngươi đấy. Đại điện Hằng Nhạc Tông bay ra một đạo thần mang, nhìn kỹ chính là Doãn Chí Bình, thần sắc hắn ngược lại rất trêu đùa, hôm nay cùng nhau xuất hiện, cũng bớt cho ta đi tìm các ngươi. Phốc. Phốc. Máu tươi trong không trung không ngừng rơi xuống. Trong dãy núi Hồn Thiên, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương đấu hơn 500 hiệp, trận đại chiến đã bắt đầu trở nên thảm thiết. Cơ Ngưng Sương xác thực không hổ là thân mang huyết mạch truyền thuyết bất bại, ác chủ bài liên tiếp hiển hiện, từng nhiều lần làm Diệp Thần bị thương. Về phần Diệp Thần, cho đến bây giờ đấu, cũng không có sử dụng bí pháp mà Cơ Ngưng Sương thường biết, ví dụ như bát quái trận đồ của Hoa Vân, âm dương vô cực cùng với tiên thiên cương khí của Chu Ngạo, cùng với thái cực diễn thiên của Liễu Dật, phong thần quyết của Nhiếp Phong. Hắn sở dĩ che giấu những thần thông này mà không thi triển, hết thảy đều là vì không muốn để cho Cơ Ngưng Sương đoán ra thân phận chân thật của hắn. Không sai, hắn có cố kỵ, không thể vận dụng ác chủ bài như Cơ Ngưng Sương, bởi vì nơi này không chỉ có một mình Cơ Ngưng Sương, còn có rất nhiều người đang xem cuộc chiến, thân phận của hắn bây giờ còn chưa thể công khai. Hơn nữa, hắn hiểu rất rõ, coi như vận dụng rất nhiều ác chủ bài, cũng rất khó lưu lại Cơ Ngưng Sương, bởi vì hắn là bạn gái cũ, cũng không phải là mạnh bình thường. Cửu Thiên Huyền Linh Cấm. Trong lúc hắn còn đang trầm tư, Cơ Ngưng Sương một lần nữa vận dụng bí pháp, một đạo ánh sáng che trời ầm ầm đè xuống. Mở ra cho ta. Diệp Thần không lùi mà tiến, khí huyết bốc lên, một quyền đánh xuyên qua màn ánh sáng đang lao xuống. Cửu Thiên Huyền Linh Kính. Sau một kích kiên cố, Cơ Ngưng Sương nhanh chóng bấm tay ấn, rất nhanh, một tòa linh kính khổng lồ cao chừng 100 trượng, rộng 30 trượng hiển hiện, toàn thân tràn đầy tam sắc thần hoa, quanh thân quấn quanh mây mù, đại khí rộng lớn, cho người ta một loại áp lực thật lớn. Mà quỷ dị nhất chính là, Cơ Ngưng Sương vậy mà trở thành người trong gương, như tiên nữ, đứng ở trong gương khổng lồ. Lại nhìn Diệp Thần, lúc Cơ Ngưng Sương bóp tay ấn hắn đã biết nàng muốn thi triển loại bí pháp nào, nhưng chính là Cửu Thiên Huyền Linh Kính sao? Lúc thi đấu Tam Tông, vì phá bí pháp quỷ dị này, hắn bị ép phải sớm vận dụng thiên lôi, phối hợp với phong thần quyết của Nhiếp Phong mới phá vỡ được linh kính quỷ dị kia. Hôm nay, gặp lại Cửu Thiên Huyền Linh Kính này, hắn vẫn rất có cảm khái. Ta đã không phải Diệp Thần ngày đó. Nhìn hư không đối diện, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lật tay lấy ra chiến mâu Vu Hoàng. Bỗng nhiên, tâm cảnh Diệp Thần trở nên trống rỗng, trong nháy mắt hắn đã vận chuyển hỗn độn vô cực đạo, nhiều loại bí pháp liên tục tích lũy, dưới sự vận chuyển của hỗn độn vô cực đạo, không ngừng dung hợp lại, từng bí pháp đều là chiêu mạnh đơn độc. Như vậy, ngụ ý của lão cũng rất rõ ràng. Lúc thi đấu Tam Tông, hắn đã mượn thiên lôi và phong thần quyết, nhưng hôm nay hắn không muốn bại lộ thân phận, chỉ nghĩ tới biện pháp này. Bởi vì đã từng đối mặt với Cửu Thiên Huyền Linh Kính, tự nhiên biết rõ sự quỷ dị của nó, muốn phá vỡ nó, biện pháp đơn giản trực tiếp nhất chính là dùng lực lượng tuyệt đối công phá, mà lực lượng tuyệt đối này, đại chiêu công kích tự nhiên là không được, đại chiêu đơn kích mới có thể đưa ra hiệu quả không tưởng tượng nổi. Nhưng một cái đơn công đại chiêu dù lợi hại, không có bá đạo thiên lôi trợ chiến, cũng rất khó phá vỡ cửu thiên huyền linh kính. Cho nên, Diệp Thần nghĩ đến hỗn độn vô cực đạo, hắn muốn đem rất nhiều đại chiêu một công hợp lại cùng một chỗ, khiến cho uy lực của những đại chiêu đơn công chồng lên nhau, một loại hai loại đại chiêu độc công tuy rằng không bằng thiên lôi bá đạo, nhưng nếu có nhiều bí pháp hỗn hợp hơn, uy lực cũng liền so sánh với thiên lôi. Ông, Vu Hoàng chiến mâu còn đang run rẩy, có lẽ là không chịu nổi rất nhiều áp lực, muốn sụp đổ. Bên này, đôi mắt đẹp của Cơ Ngưng Sương híp lại một chút, trong mắt còn có ánh sáng huyền ảo lóe lên, chăm chú nhìn Diệp Thần, dường như có thể nhìn thấy một loại đạo pháp huyền diệu đang vận chuyển trong cơ thể Diệp Thần. Đây là bí pháp gì mà có thể dung hợp được rất nhiều thần thông? Trong đôi mắt đẹp của Cơ Ngưng Sương có chút kinh ngạc không thèm che giấu, tuy rằng cách rất xa, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được trên thanh chiến mâu kia ẩn chứa lực lượng. Cửu Thiên Huyền Linh Chỉ. Trong lòng nghĩ, Cơ Ngưng Sương giơ cánh tay ngọc lên, vươn ra một ngón tay ngọc, sau đó chỉ về phía Diệp Thần. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chợt, một đạo chỉ quang vô địch như thần mang bắn ra, lực lượng qua Cửu Thiên Huyền Linh kính gia trì, uy lực trong nháy mắt tăng lên không chỉ mấy lần, một đường xuyên thủng hư không, uy lực bá tuyệt, bẻ gãy nghiền nát. Diệp Thần cười lạnh, bước ra một bước, chiến mâu Vu Hoàng đang rung rẩy trong tay bị hắn hung hăng ném ra ngoài. Nó giống như một mũi nhọn màu đen, một đường xuyên thủng không gian hư vô, uy lực cũng cường đại đến mức dễ như trở bàn tay. Ai mạnh ai yếu? Phía dưới, mọi người đều nhìn không chớp mắt vào hư không, nhìn hướng tay phóng tới chỉ mang cùng chiến mâu Vu Hoàng từ phương đông phóng tới, cả hai ở dưới tầm mắt chú ý của nàng tiếp cận vô hạn, một đen một trắng, rất chói mắt. Oanh! Theo một tiếng nổ kinh thế vang lên, chiến mâu màu đen và chỉ mang màu trắng đụng vào nhau, nổ ra ánh sáng chói mắt. Lập tức, không gian nổ tung, một vầng sáng hình tròn lan tràn ra bốn phía. Những nơi đi qua, không gian một mảnh vặn vẹo, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, đều có một ngọn núi nguy nga bị vầng sáng hình tròn như đậu hũ kia chặn ngang chặt đứt. Rắc rắc. Rất nhanh, một tiếng vang nhỏ mà thanh thúy trở nên đặc biệt rõ ràng, đó là Cơ Ngưng Sương chỉ mang nứt ra, bị chiến mâu màu đen trực tiếp nghiền nát. Ông. Chiến mâu màu đen uy năng vô cùng, nghiền nát chỉ mang, một đường xuyên thủng hư không, đâm vào trên Cửu Thiên Huyền Linh Kính. Rắc rắc. Lại là một đạo tiếng vang thanh thúy, Cửu Thiên Huyền Linh Kính của Cơ Ngưng Sương bị xuyên thủng tại chỗ, mà Cơ Ngưng Sương thân ở trong đó cũng gặp phản phệ kinh khủng, từ trong kính rút lui đi ra. Vậy mà đã công phá được rồi. Đám người đang xem cuộc chiến không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng, quả nhiên Tần Vũ không tầm thường. Vẫn là xem thường hắn. Cơ Ngưng Sương trong miệng đầy máu, nhìn Tần Vũ, trong đôi mắt đẹp của nàng lần đầu tiên hiện ra vẻ khiếp sợ. Cửu Thiên Huyền Linh Kính chính là một loại cấm pháp bất phàm trong chín cấm pháp của huyền linh thể, nàng có thể hóa thân thành người trong kính, công kích ngoại giới đều sẽ bị nó bắn ngược, mà công kích của nàng cũng sẽ được nó gia trì, uy lực cường thịnh không chỉ gấp mấy lần. Giờ khắc này, nàng có hốt hoảng trong nháy mắt. Hắn chỉ mới thi triển Cửu Thiên Huyền Linh Kính hai lần, nhưng cũng bị công phá hai lần, một lần là ở Tam Tông Đại Bỉ, bị Diệp Thần công phá, một lần chính là lần này, bị Tần Vũ công phá. Sự kiêu ngạo của nàng cũng giống như ngày đó, bị phai mờ rất nhiều. Còn có Hà Y Tràng. Đối diện với khoảng không, Diệp Thần lơ lửng giữa bầu trời sao, chân đạp ngân hà màu vàng, tay trái cầm chiến mâu Vu Hoàng, tay phải nắm chặt Bá Long đao, từng bước đi tới, mỗi bước hạ xuống đều đạp lên hư không rung động ầm ầm. Cơ Ngưng Sương im lặng, chỉ là nhẹ nhàng lau máu tươi nơi khóe miệng, không có kết ấn, nhưng trong cơ thể thì bay ra hai luồng khói xanh, ngưng tụ thành hai gã Cơ Ngưng Sương khác ở một trái một phải. Nhất khí hóa tam thanh. Phía dưới, ánh mắt các người xem cuộc chiến nhất thời trở nên sáng như tuyết, sớm nghe huyền linh chi thể nhất khí hóa tam thanh huyền diệu thông thiên, hôm nay được gặp, quả nhiên không phải người thường. Ba người đánh một người, Tần Vũ quá nửa là thua rồi. Cái này khó mà nói. Có người vuốt râu, trầm ngâm nói, ngày xưa Tần Vũ một mình đấu với huyền linh chi thể mà không thua, có thể thấy được chiến lực của hắn mạnh mẽ tới mức nào, danh hiệu sát thần Tần Vũ không phải là gọi suông. Nhất khí hóa tam thanh. Bên này, Diệp Thần nhìn ba Cơ Ngưng Sương, không khỏi ung dung nở nụ cười, nhưng bước chân lại không hề dừng lại. Hắn nhịn không được lại nghĩ tới Tam Tông Đại Bỉ, hắn tại ba cái Cơ Ngưng Sương công kích suýt nửa nuốt hận, cuối cùng vẫn là dùng Bát Quái Trận Đồ, Tiên Thiên Cương Khí cùng Phân Thân Huyễn Ảnh các loại bí pháp phối hợp chống đỡ qua thời gian hạn chế nhất khí hóa tam thanh. Hơn nữa, trong thời gian đó, hắn còn thành công học được bí pháp nghịch thiên này, chỉ bất quá bởi vì huyết mạch không thể hoàn mỹ thi triển mà thôi, so với Cơ Ngưng Sương, hắn chỉ có thể ngưng tụ ra một đạo thân. Bí pháp này không tồi. Diệp Thần vẫn đi như trước, cười rất là tùy ý, cười cũng rất tự tin. Xem ra, hắn có phương pháp đối phó, nếu không cũng sẽ không thông dong như vậy. Phía dưới, đám người quan chiến nhau nhau trầm ngâm một tiếng. Chỉ là sau một khắc, khóe miệng của bọn họ bỗng nhiên run rẩy một cái. Trên hư không, bà Cơ Ngưng Sương cuốn theo khí thế cường đại dết tới. Lại nhìn Diệp Thần, đi tới đi lui, cười cười, vậy mà lại quay người một cái. Chạy. Đúng, là chạy, hơn nữa còn chạy nhanh hơn nó. Mẹ so với thỏ còn nhanh hơn. Ách. Nhìn Diệp Thần quay đầu bỏ chạy, các người xem chiến đấu há miệng, trong lúc nhất thời không ai phản ứng kịp. Mọi người đến bây giờ vẫn chưa vòng vo. Ngay trong mấy giây trước, Diệp Thần lơ lửng giữa bầu trời sao trời, chân đạp ngân hà màu vàng, bình tĩnh thông dong cỡ nào. Đối mặt với ba cơn ngưng sương, nàng không có chút e ngại nào đáng nói, nàng cho rằng Diệp Thần rất có tự tin. Ai có thể ngờ được, sát thần danh chấn đại sở lại có tình tiết nghịch chuyển lớn như vậy. Đúng là tin ngươi mới lạ. Trong đầu tất cả mọi người đều xuất hiện một câu nói như vậy. Không đi đâu. Trên hư thiên, ba người cơn ngưng sương chân đều đạp huyền diệu bộ pháp, vô dứt hướng Diệp Thần mà đi. Thành thật mà nói, cơn ngưng sương cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ chạy, ngay vừa rồi, dù là nàng cũng tin lời Diệp Thần, nàng nào có ngờ Diệp Thần sẽ chạy chứ. Lại nhìn Diệp Thần, chạy thật nhanh. Bị đánh mà bay đi, vừa lăn vừa bò, đâu còn chút hình tượng sát thần nào đáng nói. Ầm. Oanh. Tiếng nổ vang dần dần rời xa nơi này, Diệp Thần chật vật đứng đằng xa trông rất bắt mắt. Phía sau hắn là ba cơn ngưng sương như ba cầu vòng thần, những nơi đi qua, những ngọn núi lớn cũng vì đó mà nổ tung. Cơn ngưng sương có chút tức giận đến nổ phổi. Vốn dĩ nàng còn muốn dựa vào ưu thế của nhân số mà bắt được Diệp Thần hung hăng đánh một trận thì sao? Bây giờ thì hay rồi, tên kia không chỉ có công phu không biết xấu hổ đệ nhất thiên hạ, ngay cả tốc độ chuồn đi cũng là cái thế vô song. Đường đường là sát thần, chỉ biết trốn thôi sao? Thanh âm thanh lãnh mà mờ mịt của cơn ngưng sương. Đuổi kịp ta rồi nói sau. Diệp Thần không biết xấu hổ lắc lắc đầu như hạt dưa. Hắn có thể phá cửu thiên huyền linh kính của cơn ngưng sương, cũng tương tự có thể phá bí pháp của nhất khí hóa tam thanh, nhưng khi đó phải ở dưới tình huống bại lộ rất nhiều ác chủ bài. Vấn đề là, hắn nhịn lâu như vậy cũng không có tuôn ra những ác chủ bài kia, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bại lộ, bí pháp nhất khí hóa tam thanh quá mức huyền diệu, ba người thực lực ngang nhau cơn ngưng sương, bất động những ác chủ bài kia, hắn sẽ không cách nào bày ra chiến lực đỉnh phong, tự nhiên đấu không lại cơn ngưng sương. Bí pháp nhất khí hóa tam thanh mặc dù huyền diệu, nhưng lại có hạn chế thời gian, mà hắn kéo dài chính là khoảng thời gian này, đợi đến khi thời gian bí pháp này đến, hắn sẽ không chút do dự giết nàng một hồi mã thương. Đây chính là tam tông đại bỉ, không có hạn chế của chiến đài, hắn có thể tùy ý chạy trốn, chắc chắn cơ ngưng sương đuổi không kịp hắn. Sự thật đúng như hắn nghĩ, cơ ngưng sương thân pháp tuy huyền diệu, nhưng cũng không bằng Diệp Thần dùng thái hư thần hành thuật chạy nhanh, đây chính là cách thái hư cổ long truyền cho hắn chạy trối chết, Diệp Thần dùng chính là rất thành thạo. Oanh. Ầm ầm. Hai người một đuổi một chạy, những dãy núi bọn hắn đi ngang qua liền gặp tai ương, cơ hồ là từng tòa tiếp theo sụp đổ. Khung cảnh nơi này làm cho có chút lớn, thế cho nên một ít tu sĩ tu luyện ở rừng sâu núi thẳm đều bị quấy nhiễu chật vật không chịu nổi. Sát thần Tần Vũ bị huyền linh chi thể truy sát. Rất nhanh, tin tức như vậy liền như mọc cánh, từ Đông Nhạc truyền đến Tây Thục, từ Tây Thục lại truyền tới Nam Cương, từ Nam Cương lại truyền tới Bắc Nguyên, thế cho nên một khắc không tới, đã truyền khắp toàn bộ Nam Sở. Sau đó Nam Sở truyền khắp toàn bộ Đại Sở. Không thể nào. Lấy thực lực của hắn, không thể nào đấu không lại cơn ngưng sương a. Sau khi lão tổ Tư Đồ Gia nghe được tin tức này, không khỏi sửng sốt một chút. Nàng cũng không phải đối thủ của Diệp Thần. Ở bên cạnh, Cổ Tam Thông còn đang khắc trận văn, Cổ Tam Thông tức giận mắng một câu. Tâm nhiên, tiểu tử kia khẳng định không ngẹn cái rắm gì. Bên cạnh, Vô Nhai Tiên Nhân vuốt vuốt chòm râu, ý vị thâm trường nói một câu phù. Phốc. Phốc. Bên này, trên lưng Diệp Thần liên tiếp hiện lên ba vết máu. Có điều, những thứ này đều là vết thương nhỏ, hắn là hoang cổ thánh thể, thân thể vốn bá đạo, sức khôi phục lại càng kinh người hơn, vết thương khép lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại là phía sau cơn ngưng sương, có vẻ có chút bức thiết, các loại thần thông cái thế, cấm kỵ bí pháp tầng tầng lớp lớp. Nàng biết rõ thiếu hụt của bí pháp nhất khí hóa tam thanh, lấy tu vi của nàng lúc này, tuyệt đối khó có thể chống đỡ quá một canh giờ, điều nàng cần làm chính là dùng thời gian một canh giờ này để đuổi kịp Diệp Thần. Chỉ là, làm cho nàng bất đắc dĩ chính là, lần đuổi theo này, với tốc độ của nàng, vậy mà không đuổi kịp. Trong lòng suy nghĩ, nàng đột nhiên huy động ống tay áo. Tiếp theo, một đạo linh phù màu tử kim như một đạo thần mang bắn lên nhập không. Cấm thiên. Theo nàng hét lên một tiếng, linh phù màu tím kia tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt biến lớn, hơn nữa còn không phải là lớn bình thường, đơn giản là che khuất cả bầu trời, sức mạnh to lớn, giam cầm hư không phạm vi 3.000 trượng. Móa. Diệp Thần vẫn đang chạy trốn, toàn bộ thân thể đều cứng đờ, cảm thấy một bước tiến vào vũng bùn, toàn thân cũng cõng một tòa núi lớn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống tại chỗ. Hắn. Mẹ nó, còn có mở hắt. Diệp Thần cắn răng, theo bản năng nhìn thoáng qua đạo tử kim phù lơ lửng ở hư vô cao thiên kia, đạo linh phù kia mang theo lực lượng phong ấn, ngay cả khí huyết của hắn đều bị ép trở lại trong đan hải. Cửu Thiên Huyền Linh Chỉ, Cửu Thiên Huyền Linh Ấn. Chỉ trong chớp mắt, hai đạo thân thể của Cơ Ngưng Sương lao tới, một chỉ đâm thủng thân thể của Diệp Thần, một chưởng lại hất văng Diệp Thần ra ngoài. Cửu Thiên Huyền Linh, cấm. Cửu Thiên Huyền Linh, trấn. Cửu Thiên Huyền Linh, diệt. Diệp Thần còn chưa kịp ổn định thân hình thì ba Cơ Ngưng Sương đã vây quanh Diệp Thần, lại có thêm ba giọng nói hờ hững như tự nghe từ miệng ba người họ nói ra, còn có ba loại bí pháp cùng thi triển. Lúc này, dưới chân hắn xuất hiện một đại trận kỳ lạ, giam cầm Diệp Thần, tiếp theo đó là một bông hoa sen khổng lồ năm trượng, mà Diệp Thần lại nằm giữa trung tâm của hoa sen. Chỉ thấy cánh hoa sen kia trong suốt sáng long lanh, rực rỡ mỹ lệ, nhào nhào hướng về phía trung ương bao vây, giống như muốn biến thành một nụ hoa, dần lên tam sắc khí, vậy mà không ngừng ma diệt cùng hóa giải khí huyết của hắn. Mẹ ơi, lại là bí pháp này. Diệp Thần thầm mắng một câu. Hắn còn nhớ rõ, trong lúc thi đấu Tam Tông, hắn đã bị đóa hoa sen quỷ dị này chỉnh tề rất thảm, bị hắn cực độ áp chế, bị ép phải vận dụng bí pháp thiên tế của Liễu Dật, lúc này mới đổi được chiến lực mạnh mẽ, phá vỡ ra. Bây giờ, lần nữa bị bí pháp này vây khốn, khiến cho hắn quả thực nén giận. Ta cũng không phải Diệp Thần năm đó. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Diệp Thần bị áp chế về khí huyết trong đan hải, mạnh mẽ xông ra khỏi linh khiếu, rót vào trong kinh mạch toàn thân, theo lỗ chân lông tràn ra ngoài, giống như lửa bốc lên vậy. Mở ra cho ta. Diệp Thần lạnh lùng quát một tiếng, miễn cưỡng đẩy cánh hoa đang vây quanh ra một chút. Mở ra cho ta. Lại là một tiếng hừ lạnh, cánh hoa bị căng nở, bắt đầu xuất hiện vết rạn. Mở ra cho ta. Tiếng gào thứ ba vang lên, đèm hoa sen khổng lồ bị hắn xé rách, hắn như một đầu giao long xoay quanh mà lên, một chưởng ngang trời, quét ngang hư không, ba người Cơ Ngưng Sương vốn đã bị cắn trả, bị đẩy lui tại chỗ. Phốc. Phốc. Ngã lui bên trong, Cơ Ngưng Sương hai cái đạo thân nhau nhau hóa thành một làn khói xanh biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết là bởi vì bí pháp cắn trả, hay là bởi vì thời hạn bí pháp vừa đến, ngay cả bản tôn của nàng đều đạp lui về phía sau hai bước. Rốt cuộc hắn là quái thai gì? Cơ Ngưng Sương nhíu mày, bí pháp liên tiếp bị phá, nàng luôn luôn cao ngạo tự tin lại sinh ra một loại cảm giác bất đắc dĩ, sự cường đại của Diệp Thần vượt xa khỏi dự đoán của nàng. Thời hạn bí pháp đã đến rồi. Bên này, đầu Diệp Thần lơ lửng giữa vũ trụ sao trời, chân đạp ngân hà kim sắc, vừa vặn cổ vừa chậm rãi bước tới, mỗi bước đi đều khiến hư không trung chuyển ầm ầm. Nếu thời hạn đã đến, vậy bây giờ có thể đổi được ta rồi. Diệp Thần ung dung nở nụ cười lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Nói xong, hai tay của hắn run rẩy, một tay nắm chiến mâu màu đen, một tay xách bá long đoạn đao ra. Thấy thế, lông mày xinh đẹp của Cơ Ngưng Sương nhăn lại, lập tức quay người, chân đạp hư không, cấp tốc bỏ chạy, bởi vì thanh niên trước mặt quá quỷ dị, nếu tiếp tục đánh nữa thì hơn phân nửa sẽ sinh ra biến cố. Muốn đi. Phía sau Diệp Thần, khí huyết ngút trời, chân đạp giải ngân hà vàng ống mà đến, thái hư thần hành thuật ảo diệu, khiến hắn trong nháy mắt kéo gần Cơ Ngưng Sương mấy trăm trượng, sau đó một mâu đâm ra một luồng thần mang khủng bố. Cơ Ngưng Sương bỗng nhiên xoay người một cái, lòng bàn tay ngọc có một đạo vòng xoáy hiện ra, lòng bàn tay đem thần mang kia nuốt vào. Tương tự bí pháp của Thái Hư Động. Diệp Thần kinh ngạc một tiếng, không sai đâu. Nghĩ đến Cơ Ngưng Sương cũng thông hiểu bí pháp như vậy. Bên này, cắn nuốt thần mang, Cơ Ngưng Sương không dám ham chiến, quay người vượt qua hư không, tốc độ bỏ chạy cũng không phải chậm lại, như một đạo thần hồng ba màu, ở trong hư không vạch ra một đường vòng cung hoa mỹ. Lưu lại. Diệp Thần chân đạp thất tinh thái hư thần hành thuật, tốc độ nhanh hơn Cơ Ngưng Sương nhiều. Oanh. Ầm ầm. Rất nhanh, từng ngọn núi lớn liên tiếp sụp đổ, tình cảnh so với trước đó càng to lớn hơn, tự nhiên lại dẫn tới nhiều người chú ý đây. Đây là tình huống gì đây? Trước đó không lâu vẫn là Huyền Linh chi thể truy sát Tần Vũ. Làm sao trong chốc lát công phu đổi lấy à, Huyền Linh chi thể những ngày qua là chuyện thế nào đây? Có người rất buồn bực gãi gãi đầu, trước là Hằng Nhạc Diệp Thần, sau là Thái Âm chân thể Hoắc Tôn, lại phong vân sát thần Tần Vũ, còn có thánh tử của thế lực thần bí kia. Ai nói không phải chứ? Hoắc Tôn không nói nữa, thân thể Huyền Linh ít nhất cũng ngang ngửa với bọn họ, chẳng qua phong vân sát thần Tần Vũ kia, các thánh tử của thế lực thần bí đều từ đâu tới a, Huyền Linh chi thể bất bại truyền thuyết thì sao? Làm chuyện gì vậy? Rất nhanh, tin tức như vậy liền giống như mọc cánh, từ Đông Nhạc truyền đến Tây Thục, từ Tây Thục lại truyền tới Nam Cương, từ Nam Cương lại truyền tới Bắc Nguyên, thế cho nên một khắc đồng hồ không tới, đã truyền khắp toàn bộ Nam Sở. Sau đó Nam Sở truyền khắp toàn bộ Đại Sở. Nhìn xem, ta nói đi. Tư Đồ Thế Gia còn đang khắc trận văn. Cổ Tam Thông nhếch miệng, tiểu tử kia khẳng định không giấu được rắm gì. Này, lúc này Mã Hồi Thương giết người rất đẹp đẹp. Tư Đồ Long Sơn giật giật khóe miệng. Phốc. Phốc. Trong hư không, Cơ Ngưng Sương không ngừng bị thương, lúc này đây thân hình nàng chật vật. Tốc độ Diệp Thần chuồn đi không phải để che giấu, bản lĩnh đuổi giết cũng không phải chuyện đùa, có mấy lần suýt chút đuổi giết Cơ Ngưng Sương, tuy lần nào cũng để cho Cơ Ngưng Sương trốn thoát, nhưng vẫn khiến nàng bị thương không nhẹ. Phốc. Theo một đạo huyết quang xẹt qua chân trời, Cơ Ngưng Sương sinh sinh ngừng lại thân hình, bởi vì Diệp Thần tốc độ quá nhanh, một mâu thiếu chút nữa đâm xuyên nàng. Chạy, ngươi lại chạy. Âm thanh truyền đến từ phía trước, Diệp Thần đang đuổi giết ở phía sau, đã vòng qua nàng ta, chắn ở trước người nàng ta. À, ta đã bàn bạc kỹ rồi, theo ta trở về thôi. Diệp Thần khẽ vuốt tóc. Còn trở về với ngươi. Trở về lại bị phong ấn. 3 ngày 2 bữa xem như là tiền chuộc thịt. Cách 3-5 năm cho ta mê muội. Cả ngày bị ngươi chọc tức gần chết. Nghĩ đi nghĩ lại, gương mặt Cơ Ngưng Sương hơi đỏ lên, không biết là tức hay tức, đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Diệp Thần, nàng liền hận nghiến răng, không chỉ một lần có một loại xúc động muốn bóp chết hắn. Hết lần này tới lần khác, tiện nhân không biết xấu hổ trước mặt này lợi hại, dù là nàng chiến lực đều đánh không thắng, chớ nói chi là bóp chết hắn. Vợ ngoan, về nhà đi. Khi Cơ Ngưng Sương đang hỗn hển, Diệp Thần bên kia lại nói tiếp. Ngươi là một con rồng con, cút. Diệp Thần không khỏi mắng to một câu, rất hiển nhiên, câu nói vừa rồi không phải là hắn nói, mà là Thái Hư Cổ Long ở sâu trong lòng đất của Chính Dương Tông. Con mẹ nó, ngươi mới là con nhãi ranh, ông đây là Thái Hư Cổ Long. Ta chưa từng thấy Thái Hư Cổ Long ti tiện như vậy, ngươi chỉ là kẻ lừa bịp, ta. Diệp Thần còn chưa dứt lời đã dừng lại, bởi hắn cảm giác được Cơ Ngưng Sương ở đối diện có hành động khác thường. Dương mắt nhìn lại, gương mặt Cơ Ngưng Sương lần nữa đỏ lên, lúc này mới không chỉ là tức giận, còn có xấu hổ, nàng chính là huyền linh chi thể, trước công chúng bị đùa giỡn như vậy vẫn là lần đầu tiên. Tức giận, nàng thật sự nổi giận rồi. Ngay lập tức, khí chất của nàng liền thay đổi, trở nên càng thêm lạnh lùng, chuẩn xác mà nói là trở nên có chút lạnh như băng, chỗ mi tâm còn hiện ra một đạo phù văn hình hoa sen, theo phù văn này hiển hiện, một đạo tam sắc thần hà từ trên người nàng phóng lên cao. Oanh! Ngay tại chỗ, hư vô cao thiên bị thần hà ba màu kia đụng thủng ra một cái lỗ to. Tiếp đó, phía trên thiên tiêu mờ mịt hiện ra một cảnh tượng hùng vĩ, đó là một đóa hoa sen, che khuất bầu trời, thật sự rất khổng lồ, trên đó quanh quẩn thần quang, tràn đầy tam sắc thần hà, cẩn thận nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy bên cạnh hoa sen, có một loại dị tượng huyền diệu vần quanh, vô cùng lộng lẫy, phát họa ra một hình ảnh tuyệt vời. Mà theo hình ảnh tuyệt vời hiện ra, mái tóc của nàng cũng đã biến thành màu đỏ, khí thế cũng đồng thời tăng lên một cấp bậc, giờ phút này, nàng tựa như một nữ vương cái thế, quan sát thế gian. Mơ hồ có thể thấy được, trong đôi mắt đẹp của nàng, còn có hai đóa hoa lửa đang nở rộ. Đồ tiện nhân, để ta chọc lông cô nàng. Diệp Thần đen mặt mắng. Cái kia, ta ngủ trước một lát. Và oanh. Bên này, chiến lực của Cơ Ngưng Sương tăng vọt, đã vung cánh tay, ngọc thủ ống ánh che trời lấp đất, còn chưa chân chính rơi xuống, một tòa núi lớn nguy nga liền sụp đổ, dường như không chịu nổi uy áp cường đại của nàng. Con rồng con nhà ngươi, trở về sẽ tìm ngươi tính sổ. Diệp Thần cuống quýt che đậy cuộc nói chuyện với Thái Hư Cổ Long, sau đó đạp vỡ hư không, Bát Hoang Quyền kết hợp với rất nhiều bí pháp, đánh ra một quyền nghịch thiên. Ầm. Oanh. Hai tiếng nổ vang không phân biệt trước sau vang vọng vòng trời, Diệp Thần tuy bá đạo một quyền, nhưng uy lực một chưởng che trời của Cơ Ngưng Sương càng thêm vô cùng, vừa mới vọt lên bầu trời Diệp Thần đã bị trấn áp xuống ngay tại chỗ. Leo lên như vậy. Diệp Thần xoa xoa nắm đấm đau nhức, xương ngón tay vỡ vụn đang bá đạo không ngừng khép lại. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cơ Ngưng Sương lần nữa xuất thủ, huyền linh thần kiếm chém ra một đạo tinh hà, chém nứt thiên địa. Thấy thế, Diệp Thần vung đao lên, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng không yên. Một câu của Thái Hư Cổ Long đã triệt để làm Cơ Ngưng Sương phát bực, tuy rằng lời kia không phải là hắn nói, nhưng dù sao cũng không thoát được liên quan với hắn. Sao? Cơ Ngưng Sương dùng một kiếm cái thế mạnh mẽ vứt ở trên phách long đao, dù là chiến lực của Diệp Thần, cũng suýt nữa quỳ trên mặt đất. Chiến lực của Cơ Ngưng Sương sau khi tăng vọt, quả thực cường đại khôn cùng. Mở ra cho ta. Diệp Thần hét lên một tiếng, khí huyết quay cuồng, gắng gượng chống đỡ. Cơ Ngưng Sương không nói gì, sắc mặt có chút lạnh như băng, một tay kết ấn tế ra một mảnh biển mây đè về phía Diệp Thần, sau đó giống như một luồng ánh sáng thần thánh theo sát hắn, thần thông cái thế từng người nối tiếp nhau. Diệp Thần kiên trì xông lên đánh giết, đại chiến lại bộc phát lần nữa. Oanh! Ầm! Ầm ầm! Rất nhanh, tiếng nổ như lôi đình vang vọng khắp trời cao, cảnh tượng hai người đại chiến lần nữa trở nên to lớn hơn. Không thể không nói, sau khi chiến lực tăng vọt, Cơ Ngưng Sương quả thực giống như nữ vương cái thế, đánh Diệp Thần chật vật không chịu nổi, quan trọng nhất là trong thần thông của nàng có thêm một loại sức mạnh cường đại khiến Diệp Thần cảm thấy áp lực gấp bội. Sức mạnh của thần tộc. Diệp Thần tìm được đầu nguồn, biết cơ ngưng xương vận dụng chính là loại lực lượng nào có thể khiến huyết mạch hoang cổ thánh thể của hắn cảm thấy áp lực, hắn có thể nghĩ đến chỉ có điều này. Không dùng toàn lực cũng không đánh nổi nàng. Diệp Thần vừa tránh né, vừa thầm mắng một câu. Trong lòng nghĩ như vậy, một quyền đấm ra, sau đó xoay người bỏ chạy, tốc độ vẫn nhanh như một trước đây, bản lĩnh chuồn vẫn nhanh như lúc trước. Như vậy, ngụ ý của hắn rất rõ ràng, đó chính là đem cơ ngưng xương dẫn tới một địa phương không có người, bằng không ở chỗ này động ác chủ bài, thân phận chân thật của hắn cơ bản liền bộc lộ tinh quang, đây không phải điều hắn muốn thấy. Thấy Diệp Thần lại chuồn đi, cơ ngưng xương thở không ra hơi. Giờ phút này, đặc biệt là nghĩ đến cảnh ngộ vừa mới nói câu nói kia với mấy ngày qua, nàng ta càng thêm tức giận, cuộn lấy thần quang đầy trời thẳng hướng Diệp Thần giết tới, không chỉ muốn bóp chết con tiện nhân không biết xấu hổ này, còn muốn trước khi bóp chết hắn trước xé tan cái miệng thối của hắn. Lần này, theo chiến lực của nàng tăng vọt, tốc độ của nàng cũng theo đó tăng lên một cấp đại đẳng. Mắt thấy tốc độ của cơ ngưng xương tăng vọt theo, Diệp Thần chạy rất nhanh, thân pháp của Thái Hư Thần Hành Thuật cũng thi triển đến trình độ huyền diệu nhất từ trước đến nay, tốc độ kia quả thực là quá nhanh. Mắt thấy hai người lại bắt đầu một vòng đuổi cùng trốn mới, những người xem cuộc chiến kia lại ào lao tới một mảng lớn. Tần Vũ lại bị đuổi giết rồi. Rất nhanh, tin tức như vậy lại truyền ra. Giờ phút này, thần sắc người nghe được tin tức này trở nên có chút quái dị, từ sau khi nghe tin Hoang Cổ Thánh Thể cùng Huyền Linh Chi Thể đại chiến, chiến cuộc liền không ngừng biến hóa, đầu tiên là Cơ Ngưng Sương truy sát Hoang Cổ Thánh Thể, sau đó Hoang Cổ Thánh Thể truy sát Cơ Ngưng Sương, hiện tại hai người lại thay đổi. Thế cho nên, cường giả Chính Dương Tông đang chạy tới bên này, cường giả Thanh Vân Tông cũng đều thay đổi phương hướng, hướng về phía Diệp Thần đại chiến với Cơ Ngưng Sương giết tới. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, một ngọn núi lớn sụp đổ, mà Diệp Thần cũng bị chấn đến mức văng ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, gia hỏa này liền tung tăng nhảy nhót chạy ra, hơn nữa còn là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Hắn căm tức chủ yếu là nhằm vào những người chạy tới xem kịch kia, hắn là muốn đem Cơ Ngưng Sương dẫn tới một địa phương không có người lại đại triển quyền cước, ai từng nghĩ tới những người xem cuộc kia thật giống như rắm trùng. Hắn cùng Cơ Ngưng Sương đánh tới chỗ nào bọn hắn sẽ đi theo đến đó, nếu không phải là bởi vì bọn hắn những người xem cuộc chiến, hắn sẽ trước tiên vận toàn lực giết Cơ Ngưng Sương một lần nữa hồi mã thương. Ăn no rửng mỡ thôi mà. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, nếu Cơ Ngưng Sương nguyện ý cho hắn thời gian thì hắn không ngại tiết lộ một chút. Huyền Linh Thần Độ. Ngay trong nháy mắt khi hắn hoảng thần, Cơ Ngưng Sương vận dụng bí pháp cường đại, sải bước một bước, tiến vào trong phạm vi 20 trượng của Diệp Thần, sau đó một chưởng vỗ ra ngoài. Ngươi lại bật hắc. Diệp Thần không kịp phản ứng, bỗng nhiên quay người, một quyền đánh ra ngoài. Ầm. Quyền chưởng chạm vào nhau, hắn ta bị đánh phải bạch bạch lùi về phía sau. Cơ Ngưng Sương lao tới, không cho Diệp Nguyệt chút cơ hội chuồn đi nào, bí pháp Huyền Linh liên tục được thi triển, mỗi bí pháp đều có thần thông cái thế, cho Diệp Thần một trận đánh này không phân biệt được đông nam tây bắc. Không phải lão tử không làm được ngươi, lão tử không dùng toàn lực. Diệp Thần hỗn hển bò ra khỏi đống đá vụn, dáng vẻ chật vật không chịu nổi. Chạy, sao không chạy? Cơ Ngưng Sương nắm Huyền Linh thần kiếm chậm rãi đi tới, trên gương mặt có chút đỏ lên, còn mang theo vẻ băng lãnh. Ta nghĩ một lát. Diệp Thần nhe răng trợn mắt che cánh tay của mình, cách đây không lâu, cánh tay này của hắn thiếu chút nữa bị Cơ Ngưng Sương một kiếm vỡ xuống. Cơ Ngưng Sương trực tiếp bỏ qua, lười nói nhảm với Diệp Thần, nắm Huyền Linh thần kiếm trực tiếp giết tới. Ngươi còn mạnh hơn nữa. Diệp Thần thầm mắng một câu, rút bá lòng đao cắm nghiêng trên mặt đất. Nhưng ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị triển khai một lượt đại chiến mới với Cơ Ngưng Sương, lông mày của hắn chợt nhíu một cái, cảm giác được một cổ lực lượng làm cho nội tâm của hắn hết sức quen thuộc đang cấp tốc hội tụ. Dừng lại. Ngay tại chỗ, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt sắc bén nhìn thẳng hư vô cao thiên. Dừng lại. Theo Diệp Thần quát khẽ một tiếng, Cơ Ngưng Sương thật sự dừng lại ở thân hình. Nhưng Cơ Ngưng Sương dừng tấn công lại cũng không phải vì lời nói của Diệp Thần, mà nàng cũng cảm nhận được một luồng lực lượng khiếp đảm. Giờ phút này, nàng cũng giống như Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hư vô cao thiên, đôi mắt trong suốt lãnh đạm cũng nhìn lên hư vô cao thiên, giống như có thể thông qua thần thông nào đó nhìn thấy nơi đó đang hội tụ lực lượng cường đại. Rất nhanh, người chạy tới quan chiến đi theo, thấy hai người không có đại chiến, ngược lại từng người ngửa đầu nhìn hư vô cao thiên, lập tức có chút ngạc nhiên. Các ngươi nhìn cái gì? Đám người chạy tới xem kịch cũng theo bản năng ngửa đầu nhìn về phía hư vô cao thiên. Đập vào mắt bọn hắn là chín vòng xoáy khổng lồ, lúc này vẫn đang vận chuyển, trong đó có lôi điện đang xé rách, lôi đình đang tàn phá bừa bãi, có tiếng rồng gầm vang vọng, có uy thế mạnh mẽ lăng không hạ xuống. Đó là cái gì vậy? Người xem cuộc chiến thần sắc biến đổi. Dường như từ bên trong vòng xoáy kia cũng cảm nhận được áp lực cường đại. Tránh ra. Trong tiếng nghị luận, tiếng la hét của Diệp Thần vang lên, lời còn chưa dứt, hắn đã bước một bước ra ngoài. Không cần hắn nói, Cơ Ngưng Sương cũng động, cùng hắn chẳng phân biệt trước sau, hướng về một phương cấp tốc lui ra ngoài. Muộn rồi. chỉ nghe một đạo thanh âm đùa ngược lại vô cùng phiêu miểu vang vọng chân trời. Nói xong, chín vòng xoáy khổng lồ trong hư vô cao thiên nhao nhao rung động một cái. Tiếp đó, trong mỗi một vòng xoáy đều có một cột sáng cực kỳ tráng kiện cắm thẳng xuống mặt đất. Trên mỗi cột sáng đều có phù văn rườm rà lưu chuyển, sau đó chúng đan vào nhau tạo thành một sợi dây xích phù văn, nối chín cột sáng khổng lồ thành lồng giam lớn chừng hơn vạn trượng, bao phủ Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương vào bên trong. Rống, rống, rống. Chợt, từng tiếng rồng ngâm hùng hồn vang lên, một con rồng khổng lồ chừng hơn trăm trượng lơ lửng trên lồng giam khổng lồ, trên đó còn có long khí vần quanh, mỗi một luồng đều vô cùng nặng nề. Thái Hư Long Cấm. Nhìn thấy lồng giam thần thông khổng lồ như thế, tu sĩ già cả ánh mắt sắc bén trong nháy mắt nhìn ra đây là loại bí pháp nào, bởi vì khi đang thánh Diệp Thần cùng ký chủ Doãn Chí Bình đại chiến một lần kia, bọn họ đã từng kiến thức qua. Như vậy, nếu chỉ có ký chủ mới có thể thi triển Thái Hư Long Cấm, thân phận kẻ ra tay trong bóng tối kia liền thật sự rõ ràng. Đáng chết. Diệp Thần trong Thái Hư Long Cấm thầm mắng một câu, cảm giác được khí huyết cả người phun trào đang không ngừng được hóa giải, linh lực dồi dào cũng bị sức mạnh Thái Hư Cổ Long Hồn Cường đại áp chế về lại đan hải. Giờ phút này, hắn tự nhiên đoán ra người ra tay trong bóng tối là ai, nghĩ đến tên người kia, nghĩ đến sắc mặt âm hiểm giả dối kia, sát khí băng lãnh của hắn nhịn không được mà tuôn ra. Bên này, sắc mặt Cơ Ngưng Sương cũng rất lạnh lùng, Diệp Thần có thể đoán được, nàng tất nhiên cũng đoán được, kẻ âm thầm ra tay ngoài trừ Hằng Nhạc chủ Doãn Chí Bình thì còn ai khác. Lúc này, sắc mặt hai người trở nên khó coi, bọn họ ngược lại khí thế chiến đấu hừng hực, lại có chút cảm giác Doãn Chí Bình đang ẩn nấp trong bóng tối. Bây giờ, hai người đấu chính là lưỡng bại câu thương, lại bị Doãn Chí Bình cấp cho bao viên. Chật chật chật. Rất nhanh, tiếng lưỡi tắt lưỡi liền vang lên, Doãn Chí Bình từ trong không gian hư vô đi ra. Người toàn thân quanh quẩn long khí, cười đùa bẩn nghiền ngẫm, hai hàm răng lành lạnh, cho dù là ba ngày, đều có vẻ âm trầm đáng sợ như vậy. Doãn Chí Bình. Những người đứng xem lập tức nhận ra Doãn Chí Bình. Thế mà hắn lại trốn trong không gian hư vô. Bị Thái Hư Long Cấm vây khốn, Tần Vũ cùng Cơ Ngưng Sương hơn phân nửa phải gãy ở chỗ này. Có người thổn thức một tiếng. Đường đường trưởng giáo Hằng Nhạc, đứng thứ nhất phong vân bảng, cũng thích lén lút ám toán sao? Trong lúc đang nghị luận, Cơ Ngưng Sương ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Chí Bình, sắc mặt càng lạnh hơn trước kia. Khác với Diệp Thần, giờ phút này trong thần sắc của nàng mang theo sát khí là trần trụi. Huyền Linh Thánh Nữ lời này sai rồi. Doãn Chí Bình nhếch khóe miệng, cười trêu chọc, bản tôn không có ý gì khác, đơn giản là muốn mời nhị vị trở về ngồi một chút. Ta tưởng ta là tiện nhân, không ngờ ngươi còn tiện hơn ta. Diệp Thần cười lạnh nhìn Doãn Chí Bình, sao nào, đánh lén một người lớn như vậy, là sợ ta đoạt vị trí đứng đầu phong vân các ngươi sao? Tần Vũ, ngươi không khỏi quá coi trọng chính mình rồi. Doãn Chí Bình đã nằm nghiêng ở trên vương tọa, nhàn nhã chuyển động chiếc nhẫn trên ngón cái, nụ cười đùa cợt trên mặt càng trở nên phồn thịnh. Làm màu thì tốt. Diệp Thần nói xong, vẫn không quên đánh tan luồng long khí tà ác quấn quanh thân thể hắn, có lẽ là do uy áp quá mạnh, dù là sức chiến đấu của hắn cũng bị ép tới khóe miệng tràn ra máu tươi. Bên kia, trạng thái Cơ Ngưng Sương cũng không khá hơn chút nào, hào quang quanh quẩn thân thể không ngừng bị mài mòn, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Bây giờ hai người bọn hắn đều trúng chiêu rồi, bị Thái Hư Long cấm chế đến không thể động đậy, tinh khí, chân nguyên và linh lực đều đang bị hóa giải, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn sẽ bị luyện chết trong lao tù. Cơ Ngưng Sương ngược lại không biết, nhưng Diệp Thần cảm xúc rất sâu, bởi vì hắn từng trúng Thái Hư Long Cấm. Hơn nữa, khiến sắc mặt hắn khó coi chính là, không biết Thái Hư Long Cấm lần này mạnh hơn trước bao nhiêu lần, quan trọng nhất là có thêm một loại lực lượng thôn phệ, khí huyết, chân nguyên và linh lực của hắn đều bị thôn phệ. Ngay cả ta cũng bị áp chế, âm minh tử tướng, tiên hỏa cùng thiên lôi, khôi lỗi cơ bản không có tác dụng gì. Thời khắc nguy hiểm, Diệp Thần đã nhanh chóng vận chuyển tâm tư. Dùng thiên chiếu cùng đan tổ long hồn đều có thể phá vỡ Thái Hư Long Cấm này. Bất quá hai loại phương pháp này bất luận một loại nào cũng sẽ bại lộ thân phận của ta. Trong mắt Diệp Thần lóe lên ánh sáng bất định, hắn vẫn nhớ kỹ một điều, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận của mình. Động ma đạo. Không được, cái này không đáng tin cậy. Cảm giác vẫn là thiên kiếp tới trực tiếp một chút. Diệp Thần nói xong, còn không quên liếc nhìn hư vô mờ mịt. Thiên kiếp khi hắn tiến giai không minh cảnh còn bị hắn phong ấn lại, nếu như một trận thần phạt bổ xuống, Thái Hư Long Cấm nhất định sẽ bị chém thành cặn bã. Dùng thiên kiếp lãng phí. Giọng nói mờ ảo của Thái Hư Cổ Long vang lên trong thần hải của hắn, dùng huyết mạch chi lực của Hoang Cổ Thánh Thể. Cái thứ đáng tin cậy này sao? Diệp Thần không tin nhìn Thái Hư Cổ Long. Dựa vào đáng tin cậy, vậy nhất định phải đáng tin cậy. Thái Hư Cổ Long thông thả nói, truyền âm cho Cơ Ngưng Sương, để cho nàng cũng vận huyết mạch lực, hai huyết mạch các ngươi là âm dương, nghe ta, không sai. Tin ngươi một lần. Diệp Thần nói xong, vẫn không quên truyền âm cho Cơ Ngưng Sương. Rất nhanh, Cơ Ngưng Sương liền nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp còn mang theo một chút vẻ mặt không tin tưởng, người xác định như vậy có thể. Có thể thử xem hay không sẽ biết. Diệp Thần nhún vai, a, đại địch trước mặt, hai ta phải chân thành hợp tác, về phần ân oán giữa chúng ta, ra ngoài rồi hãy nói. Không cần ngươi nhắc nhở ta. Cơ Ngưng Sương lạnh lùng nói. Hai vị, cảm giác như thế nào? Trong lúc hai người đàm luận, Doãn Chí Bình nhàn nhã ngồi trên hư không mỉm cười, trong đôi mắt gian trá còn lóe ra u quang lạnh lạnh. Cảm giác nghe được. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Dứt lời, toàn thân hắn bắn ra kim mang, có tiếng long ngâm hùng hồn vang lên. Sau một khắc, một đạo long ảnh hoàng kim từ trong cơ thể hắn truyền ra, chính là do huyết mạch chi lực của hoang cổ thánh thể biến thành. Rống. Hoàng kim long ngâm nga một tiếng rống rung trời, vây quanh Diệp Thần xoay quanh. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Tê Minh thanh âm từ trên người Cơ Ngưng Sương vang lên, một đạo thất thải Phượng Hoàng từ trong cơ thể nàng vọt ra, chính là do huyết mạch chi thể huyền linh chi thể ngưng tụ ra. Nhất thời, thánh long rít gào, thần hoàng gào thét, long ảnh khổng lồ cùng kỳ tài Phượng Hoàng khổng lồ phóng lên trời, đan vào nhau, vần quanh xoay quanh, càng khôn cùng chung sức, âm dương hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra một cổ lực lượng cường đại. Thấy thế, Doãn Chí Bình bỗng nhiên đứng dậy, lập tức kết ấn, điều khiển long ấn khổng lồ đè ép xuống. Đó là cái gì vậy? Người xem cuộc chiến vẻ mặt kinh dị nhìn long ảnh hoàng kim cùng thất thải Phượng Hoàng. Thủ đoạn của hoang cổ thánh thể và huyền linh chi thể quả nhiên không tầm thường. Có lão bối tu sĩ sợ hãi thán phục một tiếng. Phá. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương dồn dập quát khẽ một tiếng. Lực lượng thánh long và thần hoàng hòa lẫn vào nhau làm long ấn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lồng giam cấm chế thái hư long khổng lồ cũng vỡ tan theo, ngay cả Doãn Chí Bình cũng bị chấn động lùi lại nửa bước. Mẹ nó, ngươi. Lồng giam vừa bị phá vỡ, Diệp Thần đạp chân lên tinh hà màu vàng, vùng bá long đao lên dứt về phía Doãn Chí Bình. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kiếm ngân lên, Cơ Ngưng Sương cũng hành động, chân đạp huyền linh chi hải, cầm huyền linh thần kiếm trong tay cũng dứt vào hư không. Mắt thấy Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương dứt tới, Doãn Chí Bình chẳng những không sợ, ngược lại lộ ra hai hàm răng trắng bóc, thật là xem thường các ngươi. Dứt lời, gã cười nhạo, một chưởng quét ngang, đánh ra chín con rồng thần khổng lồ. Rống. Rống. Rống. Chín đại thần long gào thét ầm ầm, âm thanh chấn động như sấm sét, mỗi một cơ thể rồng đều tràn ra từng luồng long khí, mỗi một luồng long khí nặng như núi đè ép khiến hư không rung rẩy, ép tới khiến bầu trời vang lên ong ong. Diệp Thần cười lạnh, ngang ngược bá đạo vung đao lên, một đao bổ ngang ba đạo long ảnh, lật tay một chưởng quét ngang, lại nghiền nát ba đạo long ảnh thành hư vô, còn ba chiêu cuối cùng thì trực tiếp bị biển sao màu vàng bao phủ. Đừng vội, còn nữa. Doãn Chí Bình cười hí hửng, thái hư long ngâm hiện ra, che khuất bầu trời, cũng như núi nặng nề, vẫn còn chân chính hàng lâm, nhưng dãy núi không chịu nổi áp lực, từng tòa liên tiếp sụp đổ. Thấy thế, Diệp Thần liền muốn dứt ngược lên trời ngay tại chỗ. Nhưng, tốc độ của Cơ Ngưng Sương còn nhanh hơn, huyền linh thần kiếm vô cùng tinh khiết, một kiếm chém ra, đem thái hư long ấn chém ra tại chỗ. Đến đây, ba người lúc này mới ngưng chiến, từng người đứng ở một mảnh hư không. Một bên, Diệp Thần chân đạp tinh hải màu vàng, toàn thân lóng lánh kim quang, toàn thân tràn đầy khí màu vàng, toàn bộ thân hình giống như được đúc từ vàng ròng, khí huyết bàn bạc, chiến ý ngập trời, giống như một pho tượng chiến thần vậy. Một phương, Cơ Ngưng Sương chân đạp huyền linh chi hải, toàn thân thần hạt quanh quẩn, mỗi một sợi đều lộng lẫy vô cùng, mỗi một sợi mái tóc đều nhuộm thần hoa, khí thế cũng cường đại dị thường, tự như một tôn cửu thiên hạ phàm huyền nữ vậy. Một bên, Doãn Chí Bình chân đạp thái hư long hải, long khí toàn thân xoay quanh, trong cơ thể có từng tiếng rồng ngâm hùng hồn vang vọng, uy áp cực mạnh. Không gian quanh thân vặn vẹo không chịu nổi, dục vọng như muốn nổ tung, chiến lực không phải mạnh bình thường, giống như một vị thần vương. Oanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Ba người ba chân đỉnh lập, khí thế mạnh mẽ từng người, đến mức hư không rung động, bầu trời vù vù. Một màn này khiến cho những người đang xem chiến trở nên kích động, thần quang rạng rỡ, không hề chuyển mắt, chỉ sợ bỏ qua bất kỳ hình ảnh đặc sắc nào. Hoang cổ thánh thể Tần Vũ, huyền linh chi thể Cơ Ngưng Sương, 99% ký chủ Doãn Chí Bình. Đây chính là ba người kinh diễm nhất đại sở bây giờ đó. Có người nhìn không được sợ hãi thán phục một tiếng. Đứng thứ nhất phong vân bảng của đại sở, hạng 2, thứ 3, đây tuyệt đối là quyết đấu đỉnh cao trên phong vân bảng. Đứng thứ nhất trong danh sách chọn mây gió, đứng thứ 3, ai mạnh ai yếu. Nhiều người đã bắt đầu suy đoán kết cục của trận đại chiến này. Các ngươi, có tư cách cùng ta đối chiến. Trong tiếng nghị luận, thanh âm mờ mịt lại treo chọc của Doãn Chí Bình vang vọng thiên khung, thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Tự như hắn chính là vương của thế gian. Làm màu thì tốt. Diệp Thần xỉa răng, tay nâng bá long đao, một tay còn ngoáy lỗ tai, thoạt nhìn giống như một pho tượng chiến thần hoàng kim, nhưng khi nhìn kỹ lại càng giống như một tên lưu manh. Như vậy, các ngươi ai tới trước đây? Doãn Chí Bình cười âm u, tiếng cười càng thêm trêu chọc. Ngươi sâu xe như vậy, chọn hai chúng ta không thành vấn đề, ta. Diệp Thần còn chưa nói xong, Cơ Ngân Sương cũng đã động, chân đạp huyền linh chi hải, trực tiếp dết tới. Mụ này còn hung ác hơn cả ta. Diệp Thần tỏ vẻ xấu hổ, không ngờ Cơ Ngân Sương lại ra tay lưu loát như vậy. Quan trọng nhất là hắn có thể cảm nhận được sát cơ của nàng đối với Doãn Chí Bình là trần trụi. Muốn đánh, liền cho ngươi đánh trước. Diệp Thần nháo lỗ tai một cái, rất tự giác đóng vai một người khách qua đường. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong khi Diệp Thần nói chuyện, Cơ Ngân Sương đã chém ra một kiếm tuyệt thế, mạnh mẽ chém nứt trời xanh. Chỉ là, tuy kiếm này của cô không gì sánh được, lại bị chưởng vừa rồi của Doãn Chí Bình đánh lui hư huyễn long. Ngươi hại hắn bỏ mạng, hôm nay không chết không thôi. Trong lòng Cơ Ngân Sương lẩm bẩm, sát cơ càng nhiều, sinh sinh ngừng lại thân hình, một chưởng đẩy ra một mảnh biển mây, tiếp theo chính là Cửu Thiên Huyền Linh ấn cùng Cửu Thiên Huyền Linh chỉ. Không biết tự lượng sức. Doãn Chí Bình cười lạnh một tiếng, đại thủ liệt thiên, một chưởng quét ngang, dẹp yên biển mây của Cơ Ngân Sương, sau đó lật tay một chưởng nghiền nát Cửu Thiên Huyền Linh ấn của Cơ Ngân Sương, tiếp theo thái hư điểm ra một chỉ, lại bức lui Cơ Ngân Sương. Thiên vũ gột phàm. Gió cuốn hạt bụi. 3000 hoa giới. Cơ Ngân Sương một tay kết ấn, một hơi thi triển ba loại huyền linh cấm pháp. Lập tức, vô hình cánh hoa quỷ dị hiện lên, hoặc từ không trung rơi xuống, hoặc ở chiến đài bay bay, thật sự như một cái vạn hoa thế giới, rực rỡ tươi đẹp, cuối cùng chính là vô hình phong, tạo thành hữu hình vòng xoáy, phong cùng hoa, hoa cùng mưa đều không liên quan, nhưng tam đại bí pháp xây dựng thế giới lại là rực rỡ lóa mắt, để tứ phương quan chiến giả rất là sợ hãi than. Oanh. Ầm ầm. Lực lượng tam đại cấm pháp đang vào nhau rất mạnh. Hư không nghiền ép ầm ầm rung động, không có tiếng sấm, nhưng lại có tiếng sấm sét. Uy lực cũng được, nhưng ngươi còn kém xa lắm. Doãn Chí Bình cười trêu đùa, chỉ hơi giơ cánh tay lên, năm ngón tay mở ra, chỉ thấy lòng bàn tay y có vòng xoáy màu đen hiện ra, cấp tốc vận chuyển, hơn nữa nhanh chóng trở nên khổng lồ. Chợt, lực lượng thần bí đang xen giữa ba loại bí pháp của Cơ Ngân Sương bị vòng xoáy màu đen kia xé thành mảnh nhỏ, cuối cùng đều bị nuốt hết. Đây là bí pháp gì? Người quan sát cuộc chiến ở bốn phương đều kinh dị. Huyền Linh Tam đại bí pháp cường hoành cỡ nào, lại bị diệt dứt khoát như thế. Ký chủ độ phù hợp quả nhiên nghịch thiên. Không phải động thái hư. Cách đó không xa, đôi mắt Diệp Thần vẫn đang quan chiến hơi híp lại một chút, là một loại thôn phệ thần thông cực kỳ mạnh mẽ. Đó là thôn thiên ma công. Bỗng nhiên, giọng nói mờ ảo của Thái Hư Cổ Long vang lên trong thần hải của Diệp Thần Hải. Thôn thiên ma công. Lông mày Diệp Thần nhướng lên. Nói đến bí pháp này, ta trước hết nói cho ngươi biết về thao thiết kia. A thao thiết là một loại mãnh thú hồng hoang hung tàn dị thường, sở dĩ nói bọn chúng hung tàn là vì bọn chúng đặc biệt tham ăn, hơn nữa thấy cái gì, mỗi con đều giống như quỷ chết đói, không có bọn chúng cũng không dám nuốt, bởi vì chúng nó cường đại, cũng bởi vì cả tộc nhân của chúng nó đều có loại quái tật tham ăn này, khiến cho quá nhiều chủng tộc của thời hồng hoang, nhờ vậy mà diệt tuyệt, cũng chính vì nguyên nhân. Như thế, vạn tộc mới quần hùng cùng xuất hiện, đạt thành liên minh, tại hồng hoang trung kỳ, đối với thao thiết bộ tộc tuyên chiến. Trận chiến đó kéo dài gần 10 vạn năm, liên minh vạn tộc thắng, nhưng mà thương vong thảm trọng, mà chiến bại thao thiết tộc, cũng bởi vậy mà đi xa vũ trụ biên hoang. Nghe Thái Hư Cổ Long nói xong, Diệp Thần không khỏi gãi đầu một cái, vậy chuyện này có liên quan gì đến thôn thiên ma công chứ? Đương nhiên là có quan hệ. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói, thao thiết tham ăn, chính là một loại bí pháp thông thiên, trong lúc đại chiến với thao thiết bộ tộc, vạn tộc có người tu vi lớn, bắt chước thao thiết tham ăn, khai sáng ra một bộ bí pháp vô thượng. Mà bộ bí pháp vô thượng đó chính là thôn thiên ma công trong tay ngươi, về phần đại tu vi giả kia, chính là người của ma tộc, lịch sử gọi là thôn thiên ma tôn. Leo lên như vậy. Diệp Thần kinh ngạc một tiếng. Tuy rằng bí pháp này bá đạo nhưng lại tà ác. Thái Hư Cổ Long không có lập lo lắng nói, từ khi khai sáng thôn thiên ma công liền có khuyết điểm, sở dĩ gọi nó là ma công, bởi vì nó chính là một loại bí thuật thôn phệ tinh nguyên, hồn linh tà ác, tu luyện ma công này, ngày sau sẽ bị quán niệm và lệ khí phản phệ tâm trí, hơn nữa ngươi nuốt càng nhiều phản phệ càng mạnh, nếu tâm trí không kiên định dẫn đến linh đài, rất có thể sẽ biến thành một đại ma đầu giết vào như ma. Xem ra ngươi hiểu rất rõ thôn thiên thần thông này. Diệp Thần cười nhìn Thái Hư Cổ Long. Ta chính là Thái Hư Cổ Long, cái gì không biết. Ngươi biết, Thái Hư Cổ Long hồn trong cơ thể Doãn Chí Bình hẳn là cũng biết. Diệp Thần sờ cằm, xem ra thôn thiên ma công mà Doãn Chí Bình truyền cho Doãn Chí Bình chính là nó. Cái này ta thực sự không biết. Thái Hư Cổ Long lắc đầu, chúng ta đã từng là một thể. Nhưng sau khi bị huyền thần chém thành ba đường, ký ức kế thừa không giống nhau, ta biết thần thông bí pháp, hai cái khác Thái Hư Cổ Long hồn không phải chắc chắn, mà chúng nó thông hiểu bí pháp thần thông, ta cũng không nhất định sẽ biết. Cái này ta hiểu. Diệp Thần khẽ gật đầu. Ta nói, người sẽ không chuẩn bị một mực xem kịch chứ? Thái Hư Cổ Long thông thả nói một tiếng, liếc mắt nhìn chính phân thân của Diệp Thần, dường như có thể thông qua chính phân thân. Nhìn thấy cảnh Cơ Ngưng Sương đại chiến với Doãn Chí Bình, nữ hài này của ngươi không phải đối thủ của Doãn Chí Bình, trong cơ thể Doãn Chí Bình có Long Hồn Thái Hư Cổ, nó hẳn là hiểu rất rõ tai hại của bí pháp thần tộc. Nghe nói như thế, Diệp Thần không khỏi dương mắt nhìn về phía hư không bên kia. Nơi đó, Cơ Ngưng Sương cùng Doãn Chí Bình đại chiến nóng rực ngập trời, làm hắn kinh ngạc chính là, hôm nay Cơ Ngưng Sương có chút khác thường, giống như phát điên, không đếm xỉa tới chút nào công kích. Chỉ là, mặc dù chiến lực của nàng vô song, lại bị Doãn Chí Bình áp chế gắt gao, cũng giống như Thái Hư Cổ Long nói, mỗi lần thi triển huyền linh bí pháp của nàng đều sẽ bị khắc chế, phía trên nghe thường rực rỡ nhuộm đầy máu huyền linh. Trái lại, Doãn Chí Bình, hắn cơ bản là hoàn hảo không tổn hao gì, chiến lực mạnh mẽ khiến Diệp Thần có chút kiên kỵ, chiếm thượng phong, hơn nữa mỗi lần thi triển thần thông bí pháp đều khiến Cơ Ngưng Sương vô cùng chật vật. Mặc dù ta rất muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi, nhưng nhìn ngươi kiêu ngạo như vậy, lão tử thật là khó chịu. Lúc này Diệp Thần đạp một bước vào hư không, nhào qua giết hắn. A, Tần Vũ cũng muốn gia nhập đại chiến. Hành động của Diệp Thần khiến ánh mắt của những người đang quan sát trận chiến sáng ngời. 8/10 là thế. Có lão bối nhẹ nhàng vuốt râu, xem ra hắn cùng với Cơ Ngưng Sương liên thủ tiêu diệt Doãn Chí Bình, cứ như vậy hắn chính là đệ nhất phong vân bảng. Hạng 2 phong vân bảng, thứ 3 liên thủ đối kháng hạng nhất phong vân bảng, trận chiến này thật là đặc sắc. Ánh mắt mọi người đều trở nên sáng như tuyết. Thưởng ngươi một đao. Lúc mọi người đang nói chuyện, Diệp Thần đã xông vào chiến vòng, không nói nhiều lời, Lăng Thiên là một đao mang cái thế. Thấy thế, Doãn Chí Bình vừa định vận dụng bí pháp đánh trọng thương Cơ Ngưng Sương, không khỏi nhíu mày. Chợt, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, bàn tay phủ đầy nghịch thiên của hư huyễn long trảo xuất ra một chưởng, đánh vỡ đao mang của Diệp Thần. Thế nào, người cũng muốn chơi một chút sao? Doãn Chí Bình cười nhạo nhìn Diệp Thần. Đao này của ta, chuyên trảm súc sinh. Diệp Thần không nhìn Doãn Chí Bình mà cúi đầu không người về phía bá long đao, sau đó cũng không quên dùng ống tay áo lau lau một chút. Nghe vậy, ánh mắt Doãn Chí Bình lạnh lão, sắc mặt trở nên có chút âm tàn. Giúp ta giết hắn, xóa bỏ ân oán giữa chúng ta. Bên này, Cơ Ngưng Sương với thân hình chật vật truyền âm cho Diệp Thần. Giúp ta giết hắn, xóa bỏ ân oán giữa chúng ta. Đang lúc Diệp Thần lau sạch bá long đao của hắn, Cơ Ngưng Sương truyền âm bay vào thần hải của hắn. Nghe hắn nói vậy, Diệp Thần nhướng mày, tiếp tục lau bá long đao. Ta nói, ngươi có thù hận lớn như vậy với hắn sao? Không chết không thôi. Giọng nói của Cơ Ngưng Sương hờ hững, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy chờ mong, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là hy vọng Diệp Thần có thể giúp nàng, bởi vì chỉ dựa vào sức của một mình nàng thì còn lâu mới giết được Doãn Chí Bình. Không chết không thôi. Diệp Thần nhướng mày, trong đầu không khỏi miên man bất định, đó chính là Cơ Ngưng Sương và Doãn Chí Bình lấy đâu ra thù hận lớn như vậy? Chỉ là, hắn làm sao biết, nàng liều mạng như thế muốn chém Doãn Chí Bình, không vì danh lợi, không vì lập trường, cũng không vì vinh quang, tất cả đều vì Doãn Chí Bình hại chết một người mà nàng quan tâm. Chỉ là, nàng làm sao biết được, người mà hắn quan tâm lúc này, giờ phút này đang cùng nàng nói chuyện vui vẻ. Rống. Rống. Rống. Trong lúc hai người nói chuyện, tiếng rồng ngâm rung chuyển đột nhiên vang lên, biển Thái Hư của Doãn Chí Bình đã mãnh liệt cuốn đến. Nói đến Thái Hư Long Hải này xác thực cũng không phải bá đạo bình thường, toàn bộ đều là do long khí cùng long hồn đang xen mà thành, ẩn chứa lực lượng thần bí, trong lúc đó còn có long hồn lực cùng long khí lực hội tụ thành cự long, thành thế to lớn đặc biệt, một đường nghiền ép hư không mãnh liệt. Thấy thế, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đều động thủ. Một bên, Diệp Thần tế ra Thánh Thể Chi Hải, một bên, Cơ Ngưng Sương tế ra Huyền Linh Chi Hải, một bên kim quang sáng chói, một bên tam sắc thần hà lộng lẫy. Oanh. Ầm ầm. Lập tức, hư không lại bắt đầu nổ vang, Thánh Thể Chi Hải và Huyền Linh Chi Hải đã cuồn cuộn nghiêng trời, thẳng đến Thái Hư Long Hải của Doãn Chí Bình. Hơn nữa, khiến người ta kinh ngạc chính là, Thánh Thể Chi Hải của Diệp Thần và Huyền Linh Chi Hải của Cơ Ngưng Sương đang cuồn cuộn dung hợp lại với nhau, cũng không phải là hai người thi lực, mà là do tiên thiên hai người dung hợp. Oanh. Hư không lập tức nổ tung, đều bởi vì Thánh Thể Chi Hải và Huyền Linh Chi Hải dung hợp, đang thành một mảnh hỗn độn chi hải, khí thế càng to lớn, thần quang vô hạn, uy lực vô cùng, mỗi một luồng khí tức trong đó đều nặng như núi, nghiền chết tại chỗ một tu sĩ không minh cửu trọng thiên chơi đùa. Vậy cũng được sao? Nhìn thấy hình ảnh quái dị như thế, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Thái Hư Cổ Long thanh âm mờ mịt đồng thời vang lên, ta đã sớm nói qua, Hoang Cổ Thánh Thể cùng Huyền Linh Chi Thể kết hợp cố ý không ngờ hiệu quả, phải biết rằng, huyết mạch bọn họ kết hợp chính là tạo ra vạn cổ nhất đế vạn cổ. Ngươi đừng nói nữa, hôm nay ta cũng có thêm kiến thức đấy. Diệp Thần thổn thức một tiếng. Cho nên mới nói, vì đời sau con cháu, nên lên thì lên thôi. Cút. Đạt tới đụng phải. Trong lúc hai người đang nói chuyện, giọng nói của bốn phía đều là như vậy. Bởi vì dưới sự chú ý của bọn họ, Thánh Thể Chi Hải và Huyền Linh Chi Hải dung hợp với Hỗn Độn Chi Hải đã va chạm với Thái Hư Long Hải của Doãn Chí Bình. Oanh. Ngay tại chỗ, một tiếng rên nặng nề vang vọng cả bầu trời mênh mông, chấn động kinh khủng giống như hư không theo đó mà nổ tung, dãy núi kéo dài không chịu nổi loại áp lực này, từng ngọn núi lớn nguy nga sụp đổ. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chia các vùng thế giới kia, tranh hùng phía trên hư thiên, hàng tỷ thần quang đang nổ tung. Tuy nhiên, có thể được nhìn thấy là, mặc dù Doãn Chí Bình bá đạo ở biển Thái Hư, nhưng lại bị biển Hỗn Độn áp chế. Phải biết, Hỗn Độn Chi Hải là do hai loại huyết mạch bổn nguyên nghịch thiên tạo thành, há lại là Thái Hư Long Hải của hắn có thể so sánh. Nếu không phải thực lực của hắn mạnh mẽ, lại có long hồn lực Thái Hư cổ chống đỡ, vậy Thái Hư Long Hải ngay tại chỗ cũng sẽ bị nghiền ép, bị nuốt vào. Bên này, mắt thấy Thái Hư Long Hải bị áp chế, sắc mặt Doãn Chí Bình có chút âm trầm. Mở việc làm. Đối diện, Diệp Thần đã đánh tới như một con mãnh thú hoang dã, huyết khí cuồn cuộn ngất trời, ra tay vẫn dứt khoát bá đạo như trước, đào mang chém bát hoang cũng chẳng khác nào trước sau. Doãn Chí Bình hừ lạnh một tiếng, lật tay một chưởng đẩy lui Diệp Thần. Siêu siêu siêu siêu siêu. Rất nhanh, tiếng sát kiếm bong bong vang lên, thân hình cơ ngưng sương như quỷ mị, như một đạo cầu vòng giết tới, một kiếm vô cùng, có tam thải thần quang vần quanh thân kiếm, xuyên thủng hư vô không gian, mang theo lực lượng xuyên thủng nghiền nát. Doãn Chí Bình sắc mặt khó coi, biết không tránh khỏi, toàn thân bị bao phủ bởi một loại lực lượng thần bí. Leng keng. Tuy một kiếm của cơ ngưng sương đã đánh trúng Doãn Tử Bình, nhưng bởi vì lực lượng thần bí kia ngăn trở, khiến cho kiếm đạo lệch khỏi quỹ tích, một kiếm vốn đâm về phía lồng ngực Doãn Chí Bình, lại lệch khỏi vai, chỉ để lại trên vai hắn một vết thương nhàn nhạt. Đó là Thái Hư Na Di. Diệp Thần lại vung đao, vừa tấn công vừa truyền âm cho cơ ngưng sương, bí pháp này có thể chuyển đi tổn thương, một kiếm trước kia của ngươi chính là di chuyển rồi. Dường như ngươi rất hiểu bí pháp của hắn. Cơ ngưng sương cũng theo Diệp Thần lần nữa giết về phía Doãn Chí Bình. Nếm qua thiệt thòi của hắn, tự nhiên sẽ được mở mang tầm mắt. Diệp Thần thản nhiên đáp lại một câu. Ngươi lúc trước từng chiến đấu với hắn. Cơ ngưng sương chém ra một kiếm, vẫn không quên tranh thủ thời gian liếc mắt nhìn Diệp Thần. Xem như thế đi. Diệp Thần nói xong lại vung đao bổ ra một đạo đao mang, sau đó lật tay lấy ra chiến mâu Vu Hoàng, một mâu xuyên thủng hư không, thiếu chút nữa thì xuyên thủng lồng ngực Doãn Chí Bình. Tiếp theo, cơ ngưng sương nhào tới, một kiếm chém ra một đạo kiếm quang cầu vòng, lật tay chính là Cửu Thiên Huyền Linh ấn cùng Cửu Thiên Huyền Linh chỉ. Hai người đã từng hợp tác, phối hợp vô cùng ăn ý, cùng nhau chủ công, một cái hoang cổ thánh thể, một cái huyền linh chi thể, đều có sức khôi phục bá đạo, cũng đều là bí thuật công phạt thân kim bá đạo, đánh chính ký chủ trình độ phù hợp đều không ngừng lùi lại. Hơn nữa, Diệp Thần đã từng đối chiến với Doãn Chí Bình nên rất quen thuộc với cách làm của Doãn Chí Bình, cộng thêm lời giải thích của Bách Khoa Toàn Thư Thái Hư Cổ Long, càng như hổ thêm cánh. Mà hắn ở trong đại chiến lại không ngừng trình bày cho cơ ngưng sương, thế cho nên rất nhiều bí thuật của Doãn Chí Bình tuy mạnh mẽ bá đạo, nhưng mỗi lần thi triển đều sẽ bị hai người xảo diệu hóa giải. Lại nhìn Doãn Chí Bình, sắc mặt vô cùng âm trầm. Tuy hắn có 9 phần hợp độ, có hồn phách của Long tộc Thái Hư cố gắng chống đỡ, sức chiến đấu vô song, nhưng hắn vẫn quá coi thường Diệp Thần và cơ ngưng sương trước mặt. Hai người liên thủ lại phối hợp vô cùng ăn ý, khiến cho thân hình của hắn chật vật không chịu nổi. Oanh. Ầm. Leng keng. Loảng xoảng. Dưới bầu trời, tất cả đều là âm thanh như vậy. Ba người, một người như Hoàng Kim Chiến Thần, một người như Cửu Thiên Huyền Nữ, một người như Cái Thế Thần Vương, đại chiến cảnh tượng rất là to lớn, xem tứ phương quan chiến giả thần quang rạng rỡ, tiếng sợ hãi hải triều một mảnh ép qua một mảnh. Rất nhanh, tin tức Cửu Thành Ký chủ Doãn Chí Bình một mình giết chết Tần Vũ và huyền linh chi thể của cơ ngưng sương đã truyền khắp Nam Sở, lại từ Nam Sở truyền tới Bắc Sở, tiếp theo chính là toàn bộ Đại Sở. Nhất thời, Đại Sở vốn đang sôi trào, lại lần nữa nổ tung. Tình huống như thế nào? Không phải Tần Vũ cùng cơ ngưng sương đang đại chiến sao? Doãn Chí Bình từ đâu xuất hiện? Ai biết hắn từ đâu xuất hiện? Bất quá lần đại chiến này nhất định tinh diệu tuyệt luân, danh sách đệ nhất Đại Sở phong vân bảng chọn hạng 2 trên bảng phong vân, hạng 3, ngẫm lại liền kích động. Đây chính là nam nữ phối hợp trong truyền thuyết làm việc không mệt sao? Thiên Thu Cổ Thành, một lão gia hỏa bình thường, một tiểu gia hỏa bình thường, một già cả không nhỏ lại tụ tập với nhau, mỗi người lời nói đều thấm thía. Nếu chúng ta không qua đó giúp đỡ. Tô gia lão tổ nói một câu thăm dò. Không có chuyện gì, tiểu tử kia có nhiều lá bài tẩy không? Không chết được. Giết, Tần Vũ và Doãn Chí Bình đều phải chết. Cường giả của Chính Dương Tông đã chạy thẳng đến nơi này, tốc độ cực nhanh, hơn nữa đã chuẩn bị tốt để giết chết Tần Vũ và Doãn Chí Bình. Giết, Tần Vũ cùng Cơ Ngưng Sương đều phải chết. Cường giả Hằng Nhạc Tông trên đường cũng đang ở đây. Giết, Tần Vũ, Doãn Chí Bình và Cơ Ngưng Sương đều phải chết. Cường giả của Thanh Vân Tông vô cùng khí phách, dù sao cũng không có người nhà bọn họ, hiện tại đã bị diệt rồi, về sau cũng bớt đi ba đại địch. Như vậy, nếu đã có vấn đề, cho dù nhà họ Diệp có người đến trước hay Diệp Vũ cũng đều là đối tượng được hắn quan tâm chăm sóc trọng điểm. Không biết, để cho Diệp Thần biết được ý nghĩ của ba nhà, vẻ mặt có đặc sắc hay không? Không biết, để cho Diệp Thần biết lúc này đám người trung gian đang uống rượu ở Thiên Thu Cổ Thành có đau đầu không? Ngay cả người ta cũng đã xuất hiện rồi mà các ngươi còn ngại ngùng phái hai người đến chống đỡ, à hết chương 655. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.